Chương 1360, Nguyên Thạch Trì. Toàn bộ dừng tay, Ma Quyền Đế nghiêm nghị quát một tiếng. Tuy thập phần không cam lòng, nhưng Hổ Ma Vương cùng Hắc Ám thống lĩnh đều riêng phần mình dừng tay, riêng Thanh Ảnh Vương thì đơn phương lực mỏng nên tất nhiên cũng không phải không biết tiến lui. Ma Quyền Đế, việc tìm kiếm thần tích là điều trọng yếu, lần này không nên cùng bọn chúng so đo. Ma nữ khẽ nói với Ma Quyền Đế. Ma Quyền Đế gật gật đầu, hắn vốn dĩ không có ý định tiếp tục làm liều, nếu không cũng sẽ không khiến tất cả mọi người dừng tay. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn sợ đối phương, thật muốn liều đến cùng thì chẳng biết hưu chết sẽ về tay ai. Chúng ta đi, Ma Quyền Đế u lãnh nhìn chăm chú một cái vào Tuyết Không Đế cùng Diệp Trần rồi quay người ly khai, những người còn lại cũng đuổi đi theo. Ma Quyền Đế, không tiễn, Tuyết Không Đế cười nói, hừ, tạm biệt, lần sau các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Ma Quyền Đế thanh âm xa xa truyền đến, từng bước dần dần đi ra. Coi như bọn hắn biết điều đấy, Bá Đao Vương nhìn thoáng qua áo giáp cùng vũ khí của Phi Đao Vương còn lưu lại mà âm thầm đáng tiếc, Phi Đao Vương quá vọng động rồi, nếu không phải hắn chủ động công kích Ma Quyền Đế thì cũng sẽ không chết như vậy. Thật sự nếu muốn đánh đến cùng thì chỉ sợ lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận mà thôi, không đáng. Tuyết Không Đế thở ra một hơi, nói ra, Diệp Trần gật gật đầu, Ma Quyền Đế chúng của hắn một chiêu linh hồn kiếm khí, nhiều nhất cũng chỉ làm linh hồn của gã trọng thương, đối phương thân là ma tộc tướng quân nên khẳng định là có rất nhiều thủ đoạn chưa thi triển ra, còn cái gã hắc ám thần nữ kia lại càng không phải loại lương thiện, uy lực mũi tên linh hồn của ả chỉ hơi kém một chút so với linh hồn kiếm khí của hắn, bởi vậy có thể thấy được chút ít thực lực của ả rồi. Tìm kiếm thần tích là điều trọng yếu hiện giờ, mọi người cẩn thận một chút. Tuyết Không Đế nhìn thoáng qua tấm bia đá rồi lắc đầu, nhìn lại tấm bia đá lần nữa đã không cách nào đắm chìm vào trong trạng thái ngộ đạo kỳ diệu trước đó nữa. Xem ra, tấm bia đá này tại trong thời gian ngắn chỉ có thể để cho bọn họ ngộ đạo một lần mà thôi. Muốn ngộ đạo lần nữa thì không được, nghĩ đến cũng đúng, bọn hắn sở dĩ có thể ngộ đạo như vậy, ngoại trừ sự thần kỳ của tấm bia đá, còn có quan hệ với những tích lũy của bọn hắn, nếu trong đầu không có suy nghĩ thì làm sao mà ngộ ra được thứ gì chứ. Hai bên tấm bia đá có hai cánh cửa, đám người Ma Quyền Đế đã đi vào cửa bên trái, Diệp Trần và đám người Tuyết Không Đế tức thì tiến vào cửa phía bên phải. Còn có nhiều cửa như vậy sao? Đi hết một cái hành lang lại tiến vào một cái đại sảnh bao la khác trong thạch thất, hiện ra trước mắt mọi người chính là 108 cánh cửa, trong 108 cánh cửa này, có 5 cánh cửa bị các bức tường khí có màu sắc khác nhau phong bế. Phá, Tuyết Không Đế đánh một chưởng về phía tường khí, ưm một tiếng, bức tường khí chợt nhộn nhạo như nước, đem trưởng kình của Tuyết Không Đế hóa giải thành vô tung vô tích. Xem ra, 5 cánh cửa này đã có người tiến vào rồi, chẳng lẽ là 5 người Ma Quyền Đế? Quỷ Trảo Sư Vương phỏng đoán nói. Bá Đao Vương nói, chắc là bọn hắn rồi. Không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chúng ta cũng lựa chọn một cánh cửa để tiến vào đi. Tuyết Không Đế lúc này lựa chọn một cánh cửa rồi tiến vào, mà theo nàng tiến vào cánh cửa này, nó lập tức bị một bức tường khí màu xanh da trời hiện ra và phong bế. Nguyên lai mỗi cánh cửa chỉ cho phép một người tiến vào mà thôi. Diệp Trần hiểu rõ, không chần chờ chút nào, Diệp Trần cũng tiến nhập vào trong một cánh cửa, sau một khắc, cửa ra vào sau lưng của hắn cũng bị tường khí màu xanh phong bế. Nơi này là một cái thạch thất rất bình thường, trong thạch thất là một cây cột thủy tinh cao 10 mét. Trên mặt đất phía trước cây cột thủy tinh có khắc một hàng chữ toàn lực công kích thủy tinh biên độ dao động trụ, biên độ dao động càng cao thì thu hoạch của ngươi càng lớn. Phải toàn lực ứng phó, toàn lực công kích thủy tinh biên độ dao động trụ ư. Diệp Trần cảm thấy có chút kỳ quái, hắn không biết cái thủy tinh biên độ dao động trụ này là vật gì. Đương nhiên, nếu như yêu cầu hắn toàn lực ứng phó thì hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, dù sao cửa này chính là thu hoạch kế tiếp của hắn. O-O-O-N-G. Trên đầu hiển hiện ra ba đóa hoa, Diệp Trần thi triển ra tam hoa tá đạo. Vô ngã cảnh giới của Diệp Trần chỉ mới ở giai đoạn thứ nhất, biên độ tăng trưởng chiến lực không sánh bằng tam hoa tá đạo, chờ đến khi đạt tới giai đoạn thứ hai thì tam hoa tá đạo mới có thể chính thức ra khỏi vũ đài. Về phần kiếm pháp, Diệp Trần lựa chọn dùng Nhật Tinh Hóa Cực, vì trong Tam Đại Tam Chuyển Cực Hạn Kiếm Pháp thì Siếp Na Huy Hoàng có thủ đoạn công kích lợi hại nhất, phần Thiên Chân Kiếm thì có bộc phát lực mạnh nhất, còn Nhật Tinh Hóa Cực đối với việc đánh chính diện thì là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Chân Nguyên vận chuyển tới cực hạn, Diệp Trần hít sâu một hơi rồi đột nhiên vung ra một kiếm, tia sáng kiếm khí chói mắt được kích xạ ra, ở bên trong đạo kiếm khí có ẩn chứa một tia màu đen, khiến cho hào quang kiếm khí tản ra uy áp làm cho người ta phải sợ hãi. Oanh! Hào quang kiếm khí trùng trùng điệp điệp chạm kích tại bên trên thủy tinh biên độ dao động trụ, sau một khắc, phía dưới thủy tinh biên độ dao động trụ xuất hiện một vòng màu đỏ này càng lúc càng dâng cao lên, cơ hồ đem toàn bộ thủy tinh biên độ dao động trụ biến thành màu đỏ. Một vạn, trên thủy tinh biên độ dao động trụ có thang đo, màu đỏ vừa vặn đạt đến mức độ một vạn. Cùng một thời gian, đám người Tuyết Không Đế cũng đang công kích thủy tinh biên độ dao động trụ. Tuyết Không Đế là 1.000, Bá Đao Vương 100, Quỷ Trảo Sư Vương 700, mà 5 người Ma Quyền Đế cùng với Hắc Ám Thần Nữ đã tiến vào 5 cái thạch thất, trong đó Hắc Ám Thần Nữ là đạt mức độ cao nhất, 2.400, Ma Quyền Đế cùng Tuyết Không Đế thì không sai biệt lắm, là 1.000. Nếu Diệp Trần biết rõ mức độ mỗi người bọn hắn, nhất định sẽ nghi hoặc khó hiểu. Tuyết Không Đế cùng Ma Quyền Đế đều có chiến lực cao hơn so với hắn, không nói cao gấp mấy chục, nhưng gấp 10 lần thì khẳng định có, nhưng thành tích của cả Tuyết Không Đế lẫn Ma Quyền Đế cộng lại vậy mà cũng không thể cao hơn, chỉ tương đương 1% so với hắn mà thôi, Hắc Ám Thần Nữ thì hơi cao hơn một điểm, nhưng cũng chỉ có 2.400 mà thôi. Ầm ầm, đúng lúc này, cả thạch thất bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó bay lên trên, hệt như một cái thang máy vậy. Ước chừng sau 10 lần hô hấp thì thạch thất ngừng lại. Krakakaka, vốn đang kín như bưng và không có bất kỳ sơ hở nào, vách tường thạch thất bỗng nhiên tách ra, hiện ra tại trong tầm mắt chính là một cái thạch thất càng lớn hơn, chợt một cổ thiên địa nguyên khí kinh người đập vào mặt Diệp Trần. Thiên địa nguyên khí thật là nồng đậm, thiên địa nguyên khí trên các tính mạng tinh cầu thập phần sung túc, thế nhưng so với trong thạch thất này thì chỉ sợ cũng không bằng được 1%. Đi vào đại thạch thất, ánh mắt Diệp Trần lập tức rơi vào một vật thể được đặt ở bên trên một cái bệ đá hình tròn. Cái vật thể hình tròn này có điểm giống với một cái dụng cụ nghiên mực, to bằng lòng bàn tay, có màu huyền hoàng, vừa đến gần để nhìn thì Diệp Trần phát hiện bên trong cái nghiên mực này là một mảnh hỗn độn, có điểm gần như hư không vậy, tại biên giới của cái nghiên mực này có viết ba chữ Nguyên Thạch Trì. Nguyên Thạch Trì, Diệp Trần cau mày, thử cầm lấy Nguyên Thạch Trì. Nguyên Thạch Trì này rất nhẹ, dùng từ nhẹ như không có gì để hình dung thì một điểm không khoa trương, nghĩ nghĩ, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực thăm dò vào bên trong Nguyên Thạch Trì. Trời, biết bao nhiêu là Nguyên Thạch a. Diệp Trần rốt cuộc cũng biết thứ này vì sao được gọi là Nguyên Thạch Trì rồi, sau khi dùng linh hồn lực xâm nhập vào quan sát, Diệp Trần lúc này đã trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến không gian bên trong tựa như được lấp đầy bởi Nguyên Thạch, phạm vi ước chừng có đến vài chục dặm, một dòng sông rộng lớn một mực kéo dài đến cuối cùng của không gian bên trong, cái dòng sông này không phải nước, mà là một khối khối Nguyên Thạch, nói cách khác, vô số Nguyên Thạch tạo thành một dòng sông Nguyên Thạch, mà ở ngọn nguồn của dòng sông Nguyên Thạch này là một ngọn núi. Trên vách đá của ngọn núi lại được điêu khắc ra một cái đầu cự thú, miệng của nó rất lớn, nhưng bất quá vẫn là mấp máy mà thôi. Dầm ào ào, Diệp Trần dùng linh hồn lực hóa thành một bàn tay cự đại, vớt ra mấy vạn khối nguyên thạch ở bên trong này có thể bắt được và đưa ra thế giới hiện thực bên ngoài. Đích xác là nguyên thạch rồi, cảm thụ được năng lượng tràn đầy bên trong nguyên thạch, Diệp Trần xác nhận không thể nghi ngờ. Chương 1361, trăm ức nguyên thạch. Con sông nguyên thạch này là từ bao nhiêu nguyên thạch hình thành, Diệp Trần rất nhanh sẽ biết rõ. Sau khi khắc linh hồn ấn ký của mình vào trung tâm của nguyên thạch trì, Diệp Trần đối với số lượng nguyên thạch trì đã rõ như lòng bàn tay, số lượng nguyên thạch hình thành nên con sông nguyên thạch kia không nhiều cũng không ít, là 100 ức, vừa rồi Diệp Trần tuy rằng đã lấy ra mấy vạn khối nguyên thạch, nhưng sau đó miệng của đầu cự thú ở ngọn nguồn nguyên thạch hà đã mở ra và không ngừng phun ra khối khối nguyên thạch. Căn cứ vào tốc độ phun này thì một ngày đại khái nó có thể phun ra tiếp cận 30 vạn khối nguyên thạch. Tính ra mỗi năm là một ức. Nói cách khác, sợ rằng nếu lấy hết toàn bộ nguyên thạch ở trong ra, thì 100 năm sau, nguyên thạch trì hội lại được chám đầy bởi một ức nguyên thạch. Đây là một cái chậu châu báu mang lại tài phú không đáy. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần lập tức lấy ra 100.000 nguyên thạch, bỏ vào chữ vật linh giới của mình. Đại khái trên dưới một tháng, nguyên thạch trì hội sẽ bổ sung 100.000 nguyên thạch này, mà Diệp Trần sẽ lại được nhiều thêm 100.000 nguyên thạch nữa. Về sau không cần vì nguyên thạch mà phiền não nữa rồi. Diệp Trần thở mạnh ra một hơi, tinh lực của một người là có hạn, không có khả năng chu toàn mọi mặt, khi đó ai nắm giữ tài nguyên càng nhiều thì không thể nghi ngờ là nắm được tiên thiên ưu thế. Có được nguyên thạch trì này, Diệp Trần có thể buông lỏng tâm tư tìm kiếm nguyên thạch, đem toàn bộ tinh lực dùng vào việc tu luyện kiếm đạo, hết thảy mọi thứ cũng đều là vì phục vụ cho kiếm đạo mà thôi. Thu hồi nguyên thạch trì, Diệp Trần bắt đầu đánh giá toàn bộ thạch thất. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ nguyên thạch trì ra thì trong thạch thất không còn bất kỳ thứ gì khác. Ân, ở bãi đá bên cạnh nguyên thạch trì, Diệp Trần phát hiện một cái nút màu xám, nếu không cẩn thận quan sát thì rất khó chú ý. Tay bấm vào trên cái nút màu xám, kít tê tê tê, vách tường đối diện thạch thất chợt mở ra, hiện ra một cái thông đạo hướng xuống phía dưới. Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần dọc theo thông đạo đi xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã đi ra khỏi thông đạo, ngước mắt nhìn lên đã thấy nơi đây là một quảng trường thật lớn, phạm vi đến mấy ngàn dặm. Quảng trường này cũng giống như cái quảng trường trước đó nhưng làm cho hắn nhíu mày chính là, ở bốn phía quảng trường là hàng ngàn con thạch điêu sinh mệnh vây quanh, những con thạch điêu sinh mệnh đó cũng không phải là những con thỏ hay tiểu trư đáng yêu, mà là những mãnh thú thạch điêu như mãnh hổ, dã lang, sư tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì theo lý mà nói, những con mãnh thú thạch điêu này có chiến lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều so với chiến lực của những con thạch điêu đáng yêu kia. Diệp Trần, Tuyết Không Đế theo một cửa thông đạo khác đi ra, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người Diệp Trần. Chúng ta hẳn là đã đi vào khu vực an toàn thứ hai rồi. Diệp Trần có chút suy nghĩ nói, Tuyết Không Đế gật gật đầu. Sự thực hiển nhiên rằng, ở trong thần tích thì quảng trường chính là nơi an toàn nhất, trước đó đã xuất hiện một cái, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái khác. Kế tiếp tất nhiên sẽ có cái thứ ba, bất quá càng đi vào sâu hơn thì đối với thực lực sẽ có yêu cầu càng cao, vì những con mãnh thú thạch điêu này cũng không phải là thứ ngồi không. Tuyết Không Đế, Diệp Trần, ba người tử kim thống lĩnh khác cũng đi ra, cùng hai người Diệp Trần hội hợp về một chỗ. Ở vị trí cách đó hơn ngàn mét, là năm người còn lại Ma Quyền Đế, Hắc Ám Thần Nữ. Chúng nó lại đến được đây, ta cứ đến quảng trường trước rồi hắn nói sau. Tuyết Không Đế ánh mắt nheo lại, mãnh thú thạch điêu đã sớm phát hiện ra bọn hắn, hướng tới bên này bay vút lại. Đi, thân hình chợt lóe lên, Tuyết Không Đế là người trước tiên nghênh đón đám mãnh thú thạch điêu. Xông vào trước nhất là một con báo săn thạch điêu, báo săn thạch điêu có tốc độ vô cùng nhanh, đem đám mãnh thú thạch điêu ở phía sau bỏ xa hơn 10 dặm, lúc này chỉ thấy nó nhảy lên không trung, quét một chảo sắc bén mang theo hàn quang hủy diệt về hướng Tuyết Không Đế. Báo săn thạch điêu có tốc độ rất nhanh nhưng Tuyết Không Đế cũng không kém, thân hình nàng hơi nhoáng lên đã né qua được một chảo này, trong nháy mắt tay trái đã chụp chúng vào trên ngực con báo, phanh, sau một khắc, con báo săn thạch điêu đã hóa thành một khối băng ngã trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Có Tuyết Không Đế làm mũi tên công kích, bốn người Diệp Trần không đến mức bị phần đông mãnh thú thạch điêu vây quanh, nhưng vẫn gặp phải chút gian nan. Thực lực những con mãnh thú thạch điêu này đã gần đạt tới cấp bậc tử kim thống lĩnh rồi. Nếu dùng một chọi một thì năm người bọn họ đều có thể thắng dễ dàng, nếu dùng một đối hai thì vấn đề vẫn chưa phải là lớn, nhưng một đối ba thì đã là cực hạn của ba người Phách Đao Vương, còn một đối 10 thì chính là cực hạn của Diệp Trần rồi, mà đám mãnh thú thạch điêu ở đây đâu chỉ có 10 hay 20 con, tính ra có đến hàng ngàn con đấy. Ầm ầm, Diệp Trần thi triển kiếm pháp đến cực hạn, ngăn trở từng con mãnh thú thạch điêu đang đánh sâu vào, nhưng dù thế nào thì vẫn có cá lọt lưới, cũng chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng mà thôi. Cũng may trên người Diệp Trần có mặc một bộ bạch ngân sáo trang hoàn chỉnh nên có được lực phòng ngự kinh người, những con mãnh thú thạch điêu này trong lúc nhất thời đã không phá được phòng ngự của hắn, đương nhiên, thủ lâu tất sẽ thất thế, qua thời gian dài thì Diệp Trần cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Băng Phong Thế Kỷ, đứng ở phía trước, Tuyết Không Đế hét lên một tiếng, hai tay đẩy rời ra hai bức tường băng, đem đám mãnh thú thạch điêu ngăn cách bên ngoài. Đi mau, Tuyết Không Đế phi nhanh, nói, bốn người Diệp Trần cũng không dám chậm trễ. Theo sát phía sau Tuyết Không Đế, cả đám đem tốc độ đề thăng đến cực hạn, bọn họ thập phần rõ ràng, nếu bị lâm vào vòng vây của đám mãnh thú thạch điêu cường hãn này thì chỉ còn đường chết mà thôi, chỉ có sinh tử cảnh bát trọng thiên cường giả mới dám đứng nhìn nhiều mãnh thú thạch điêu như vậy vây công. Rầm rầm, đi chưa được mấy bước thì hai bức tường băng đã bị phá hủy, không có biện pháp nào khác, Tuyết Không Đế tiếp tục tạo ra tường băng ngăn cản, còn Diệp Trần tắc thì không ngừng chém ra phần thiên chân kiếm. Phần thiên chân kiếm có lực công kích tuy không bằng nhật tinh hóa cực, nhưng lại rất mạnh ở tác dụng chậm nên trong trường hợp này nó đã phát huy ra tác dụng thật lớn, thỉnh thoảng đã có vài con mãnh thú thạch điêu hung hãn bị thiêu đốt làm tốc độ bị chậm lại, gây trở ngại một chút đối với đám mãnh thú thạch điêu ở phía sau. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, năm người rốt cục đã đi tới trên quảng trường. Nguy hiểm thật, Quỷ Trảo Sư Vương lau mồ hôi, kế tiếp sẽ chờ bị truyền tống đi ra ngoài rồi. Phách Đao Vương không có ý định tiếp tục tìm kiếm thần tích nữa, dù sao ở các thạch thất này, hắn đã có thu hoạch rất lớn rồi. Tuyết Không Đế cùng Diệp Trần cũng không có ý định sẽ tiếp tục, trước tiên không nói đến việc bọn họ đã có thu hoạch rất lớn, mà việc có thể còn sống để rời khỏi quảng trường hay không mới là vấn đề lớn. Lúc đó năm người họ không ai hỏi nhau xem đã chiếm được thu hoạch gì, mọi người đều chẳng buồn nghĩ tới chuyện phát tài nữa rồi. Đám người Ma Quyền Đế hơi chậm hơn so với bọn hắn, từng bước đi vào tên quảng trường, bất quá trên đường đến đây, bọn hắn đã tổn thất một gã Hắc Ám thống lĩnh. Hiểu ý nhau, song phương đều không có ý công kích đối phương. Tựa hồ cảm thấy sinh mạng của mình còn khó giữ để ra khỏi đây, không cần phải rước thêm phiền phức nữa. Trong nháy mắt, ba ngày đi qua, ong ong, không gian chợt nhộn nhạo, chín người họ trong nháy mắt đã biến mất khỏi quảng trường. Đến khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở bên ngoài lối vào của thần điện, còn thần điện thì đang bay về hướng hắc động bên trên, càng lúc càng nhỏ đi, sau vài lần hô hấp, thần điện đã hoàn toàn biến mất, hắc động cũng thu nhỏ lại thành một điểm rồi biến mất hẳn. Đáng tiếc, thực lực ta không đủ. Mong rằng lần sau có thể tái kiến thần tích, nhưng không biết năm nào tháng nào đây. Đám người Vạn Tiễn Vương không hề đoạt được bất kỳ thứ gì, trên mặt mang theo vẻ tiếc hận. Từ từ rồi cũng có cơ hội thôi mà. Lần này, Diệp Trần tuyệt đối là người đại thắng khi du hành trong thần tích. Tấm bia đá trong thần điện đã làm cho hắn ngộ ra tam đại tam chuyển cực hạn kiếm pháp cùng với một môn linh hồn công kích bí pháp linh hồn kiếm khí. Nguyên thạch trì thì có giá trị lớn đến không thể tính nổi. Một vạn ức nguyên thạch, Diệp Trần cũng không dại mà bán đi, bởi vì nguyên thạch trì hàng năm có thể sinh ra một ức nguyên thạch. Như vậy sau một vạn năm, giá trị liền vượt qua một vạn ức nguyên thạch rồi. Cơ hồ đã có vô cùng vô tận nguyên thạch, Diệp Trần hội sẽ mua một con thuyền đại đế cấp chiến hạm, sang năm hắn sẽ chuẩn bị trở về chân linh thế giới, đem mọi người đi ra ngoài. Chương 1362, Tam Tinh Tử Kim Thống Lĩnh. Danh tính Diệp Trần, quân hàm đẳng cấp đại đô thống, giết địch số lượng 2430, thống lĩnh 1 người, đại đô thống 6 người, tiểu đô thống 18 người, bách phu trường 66, thượng cấp binh sĩ 420, trung cấp binh sĩ 735, hạ cấp binh sĩ 1184 người. Tích lũy trước đó đánh chết thống lĩnh 2 người, đại đô thống 11 người, tiểu đô thống 29 người, bách phu trường 109, thượng cấp binh sĩ 710, trung cấp binh sĩ 1002, hạ cấp binh sĩ 1919. Đã có thể tấn thăng làm thống lĩnh, điểm cống hiến quân đội 208.003.000 điểm. Cá nhân chiến tích ngũ tinh, bình quân chiến tích ngũ tinh. Chiến tích của Diệp Trần có thể nói là hoàn mỹ, nhưng chiến tích của toàn bộ đội ngũ tắc thì có chút không ổn. Đội ngũ có nhân số là 5 vạn người, tổn thất hết 2.6885 người, giết địch nhân số 3.1200 người, như vậy chiến tích đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Đội ngũ có nhân số ít thì có thể cho phép giết địch với số lượng ít hơn so với số lượng tổn thất, còn đội ngũ với nhân số nhiều thì tự không cho phép rồi, huống chi là 5 vạn người. Dưới tình huống bình thường, đội ngũ 5 vạn người mà bị tổn thất vượt qua 5.000 là đều bị tính là nhiều rồi, phải khống chế dưới 3.000 thì mới được cho là loại ưu. Đương nhiên, nếu đụng phải một chi đội ngũ địch quân 5 vạn người thì ngoại lệ, đối với loại tình huống này, gặp tổn thất 2-3 vạn cũng là rất bình thường. Bất kể như thế nào, Tuyết Không Đế là thống soái của chi đội ngũ này lại để xảy ra tổn thất nhiều binh sĩ như vậy, chắc chắn nàng khó tránh khỏi việc gánh trách nhiệm đối với bên trên, về phần phải chịu trách nhiệm như thế nào thì Diệp Trần tựu không được biết rồi. Huy chương thống lĩnh có màu tím, mang theo khí phách vô cùng tôn quý, hiện tại cá nhân Diệp Trần có cả thảy 3 miếng huy chương, một cái hạ cấp binh sĩ huy chương, một cái đại đô thống huy chương, một cái thống lĩnh huy chương. Kim Giáp Thành, chủ thành Kim Giáp Tinh, thật xin lỗi, ngươi nhất định phải trở thành Tử Kim thống lĩnh hoặc tướng quân thì mới có thể mua sắm đế cấp chiến hạm. Trung niên vương giả bên trên ngực phải có đeo một huy chương đại đô thống tiếc nuối nói. Đối với các chiến hạm có cấp độ thấp hơn đế cấp chiến hạm thì chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch là có thể mua sắm được, còn đế cấp chiến hạm thì thuộc về quản chế phẩm, cho dù có đủ nguyên thạch cũng chưa hẳn đã có thể mua được, mà đẳng cấp quân hàm còn nhất định phải đạt đến cấp độ cao nữa. Chăm chú mà nói, chỉ có tướng quân mới có tư cách mua sắm nó, còn Tử Kim thống lĩnh là ngoại lệ. Dù sao cả nhân tộc cũng chỉ mới có trên dưới 50 người Tử Kim thống lĩnh mà thôi. Như thế nào mới có thể trở thành Tử Kim thống lĩnh? Diệp Trần hỏi thăm. Chỉ cần tại trên đế ngân bia lưu lại được vết tích của mình là được trở thành Tử Kim thống lĩnh ngay. Đế ngân bia sao? Diệp Trần đối với chuyện này cũng không xa lạ gì. Ở chân linh thế giới cũng có một khối đế ngân bia, nhưng là đế ngân bia tại chân linh thế giới tựa hồ còn xa xa không bằng đế ngân bia thực sự. Lúc chưa ly khai khỏi chân linh thế giới, Diệp Trần đã có thể lưu lại dấu vết của mình trên nó rồi. Tại dưới sự dẫn dắt của vài người hướng dẫn, Diệp Trần đi vào chỗ khảo thí của đế ngân bia. Ngài có 3 lượt cơ hội. Trong 3 lượt cơ hội này, chỉ cần có một lần có thể lưu lại dấu vết ở trên đế ngân bia thì liền có thể trở thành Tử Kim thống lĩnh tôn quý, và sẽ nhận được đãi ngộ không kém gì tướng quân. Luận về tính tôn quý thì Tử Kim thống lĩnh cũng không kém cỏi gì so với tướng quân. Một nữ tiểu đô thống hướng dẫn khác nói, Tử Kim thống lĩnh cũng có tất cả ngũ tinh cấp bậc. Cấp thấp nhất chính là nhất tinh Tử Kim thống lĩnh, phía sau đó là nhị tinh, tam tinh, tứ tinh, cao nhất là ngũ tinh Tử Kim thống lĩnh. Tuy nhiên bất kể là tinh cấp thống lĩnh nào thì đẳng cấp quân hàm đều đồng dạng như nhau, nhìn bên ngoài cũng không khác gì nhau cả. Bất quá ở bên trên việc đãi ngộ thì có chênh lệch không nhỏ, ví dụ như nhất tinh Tử Kim thống lĩnh chỉ có thể mua sắm đế cấp chiến hạm có phẩm chất thấp nhất, hơn nữa là cỡ nhỏ. Nhị tinh có thể mua sắm chất lượng tốt hơn một chút, và là trung đế cấp chiến hạm, còn tam tinh tắc thì không có yêu cầu hạn chế nào, chỉ cần có đủ nguyên thạch là được, bất kỳ loại đế cấp chiến hạm nào cũng có thể mua sắm lấy. À, ra vậy. Diệp Trần gật gật đầu, đối phương nói nhiều thứ như vậy, chung quy vẫn là thân phận càng cao thì đãi ngộ càng tốt, đối với đẳng cấp quân hàm thì thống lĩnh bình thường cùng Tử Kim thống lĩnh cũng đều lớn như nhau, nhất tinh Tử Kim thống lĩnh cùng ngũ tinh Tử Kim thống lĩnh cũng vậy, nhưng đãi ngộ nhận được lại không giống nhau, muốn đạt được đãi ngộ tốt thì nhất định phải tranh thủ xem có lấy được cái vinh dự này hay không. Bắt đầu khảo thí thôi, chúng ta sẽ căn cứ vào độ nông sâu của dấu vết mà phán đoán ngài là Tử Kim thống lĩnh mấy sao đấy. Tại đây có 3 vị đại đô thống, 5 vị tiểu đô thống đang ở một bên quan sát. Âm thầm gật đầu, Diệp Trần nhìn về phía đế ngân bia cao tới 3 mét. Không có thi triển tam hoa tá đạo, Diệp Trần rút long tuyển kiếm ra, vận dụng một chiêu phần thiên chân kiếm chém về phía đế ngân bia. Phốc, phanh, trên đế ngân bia truyền đến hai tiếng vang, một cái là của kình lực trực tiếp, một cái là của tác dụng chậm. Tác dụng chậm rất mạnh a. Trong đó, một vị đại đô thống đánh giá dấu vết cháy đen, độ sâu đạt 2 thốn 9. Nhị tinh, nhị tinh, nhị tinh, từng người báo ra số liệu, còn muốn tiếp tục khảo thí sao? Số liệu trước mắt Diệp Trần là nhị tinh, nói cách khác, Diệp Trần đã là nhị tinh Tử Kim thống lĩnh rồi, chỉ còn thiếu một cái huy chương Tử Kim thống lĩnh mà thôi. Thử lại một lần nữa vậy. Lúc này đây, Diệp Trần thi triển ra Tam Hoa Tá Đạo, cường đại tinh khí thần làm chiến lực của hắn tăng lên gấp đôi. Khảo thí đế ngân bia không có bất kỳ hạn chế nào, chiến đấu bí pháp cũng là một bộ phận của thực lực, tương tự vô ngã chi đế hoàng cảnh giới cũng là tăng phúc chiến lực, ở phương diện này Diệp Trần ngược lại đã chịu thiệt thòi rồi. Long tuyển kiếm giơ lên cao cao, Diệp Trần một kiếm bổ về phía đế ngân bia. Phốc, một chùm ánh sáng mang theo kiếm khí mãnh liệt chạm kích tại trên đế ngân bia, cái tia sáng màu đen ẩn chứa trong nó có thể làm cho lòng người vì sợ hãi mà tâm rung động. Dấu vết sâu 3 thốn 5, tam tinh, tam tinh, tam tinh. Chúc mừng ngài rồi, trong số 50 vị Tử Kim thống lĩnh, tăng thêm ngài nữa thì tam tinh Tử Kim thống lĩnh chỉ mới có 5 vị. Thực lực của Diệp Trần đã để cho bọn hắn minh bạch, tương lai của người này sẽ thập phần huy hoàng, dù sao hắn còn chưa đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới mà đã có thực lực như thế, cho đến khi đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên thì không biết thế nào, tuyệt đối là vô địch trong cùng cảnh giới, không, hoàn toàn có thể chiến đấu vượt cấp đấy. Tử Kim thống lĩnh huy chương có màu tử kim sắc, trên thượng diện có 3 ngôi sao nhỏ. Một ngôi sao đại biểu nhất tinh Tử Kim thống lĩnh, 3 ngôi sao đại biểu tam tinh Tử Kim thống lĩnh. Nơi mua sắm chiến hạm quân đội, xin hỏi ngài cần dạng đế cấp chiến hạm gì? Cỡ lớn nhất đấy, Diệp Trần nói, đại đế cấp chiến hạm bình thường nhất có giá là 300 triệu nguyên thạch, bởi vì ngài là tam tinh Tử Kim thống lĩnh nên trước tiên có thể trả một nửa số tiền, một nửa còn lại thì có thể trả theo từng giai đoạn. Nếu là trả trong 100 năm thì mỗi năm cần chi trả 200 vạn, trả trong 500 năm thì hàng năm cần trả 70 vạn. Còn muốn trả trong 1.000 năm thì hàng năm sẽ trả 50 vạn. Trả tiền theo giai đoạn, đối với người mua sắm mà nói thì rất thiệt thòi. Tính ra nếu trả trong 100 năm thì phải trả trước một nửa là 100 triệu 5.000 vạn. Trong 100 năm còn lại thì phải trả số tiền lên đến 200 triệu. Tổng cộng chính là 300 triệu 5.000 vạn, nhiều hơn 5.000 vạn. Đối với trả tiền trong 500 năm, trả trước 100 triệu 5.000 vạn, tăng thêm 300 triệu 5.000 vạn. Tổng cộng là 500 triệu, nhiều hơn 200 triệu. Còn trả trong 1.000 năm, trả trước 100 triệu 5.000 vạn, tăng thêm 500 triệu. Tổng cộng là 600 triệu 5.000 vạn, nhiều hơn 300 triệu 5.000 vạn. Đương nhiên, quân đội cũng chịu trách nhiệm phong hiểm rất lớn, dù sao một khi ngươi vẫn lạc thì những nguyên thạch này chẳng khác nào như nước đổ lá môn rồi. Bất quá, nói cho cùng thì số người có thể mua được đế cấp chiến hạm có chất lượng tốt nhất là vô cùng ít, cho dù là đế cấp chiến hạm cỡ nhỏ bình thường nhất cũng đều có giá đến 3.000 vạn nguyên thạch. Người bình thường ở đâu có nhiều tài phú như vậy để mua chứ, ngay cả các tướng quân bình thường cũng chưa chắc có, chứ đừng nói chi là bỏ ra 300 triệu để mua đế cấp chiến hạm cỡ lớn rồi, có thể mua được loại có phẩm chất tốt nhất, căn bản không có nhiều người mua nổi. Nếu không vô tình đoạt được nguyên thạch trì thì Diệp Trần tối thiểu cũng phải phấn đấu từ vài thập niên đến trên trăm năm mới có nhiều tài phú như vậy. Cái này không cần lo, ta trả tiền một lần duy nhất, bất quá ta muốn mua loại cỡ lớn đế cấp chiến hạm tốt nhất. Diệp Trần muốn mua chính là đại đế cấp chiến hạm tốt nhất. Chương 1363, trở thành thành chủ của Hỏa Hoa Thành. Trả tiền một lần duy nhất sao? Đối với đế cấp chiến hạm cỡ lớn tốt nhất ư? Đối phương thất kinh đối với tài phú của Diệp Trần. Trên thực tế, Diệp Trần có thể chi trả 100 triệu 5.000 vạn nguyên thạch thì đã làm cho hắn phải giật mình một cách dị thường rồi. Phải biết rằng cho dù là người nối nghiệp tương lai của các thế lực nhị phẩm, nhất phẩm, cũng không có khả năng có được mấy tỷ nguyên thạch. Trừ phi là sinh tử cảnh bát trọng thiên cường giả thì may ra, nhưng Diệp Trần thì chỉ mới là tam tinh Tử Kim thống lĩnh mà thôi. Đỉnh tiêm đại đế cấp chiến hạm không nhiều lắm, giá tiền dao động từ 500 triệu nguyên thạch đến 600 triệu nguyên thạch. Không có cái nào được gọi là tốt nhất, đỉnh tiêm đế cấp chiến hạm có tất cả ưu điểm, giá cả cao cũng chưa chắc là loại tốt nhất, nói không chừng người mua cũng không thích những ưu điểm này. Mang ta đi xem qua một chút đi, Diệp Trần nói, được à, đối phương gật gật đầu. Mang theo Diệp Trần đi vào phân xưởng bên trong. Trong phân xưởng thập phần quảng đại, dài rộng vượt qua 20 dặm, ở chỗ này đang đỗ hàng trăm đế cấp chiến hạm, bên ngoài là một vài cái tiểu đế cấp chiến hạm, bên trong là các loại trung đế cấp chiến hạm, còn chỗ hạch tâm là nơi đỗ đại đế cấp chiến hạm, nhưng số lượng có rất ít, tổng cộng có chừng hơn 30 chiếc. Toàn bộ kim giáp tinh có chừng 33 chiếc đại đế cấp chiến hạm, trong đó đạt cấp độ đỉnh tiêm thì có 4 chiếc, chiếc này có tên gọi là kim đao số, bản thân được làm từ chất liệu tương đương với cực phẩm cao đẳng phòng ngự bảo khí, không thể phá vỡ, có thể đơn giản xuyên thủng một quả vô sinh mệnh tinh cầu có đường kính mấy mươi vạn dặm, vòng phòng ngự có thể ngăn cản trung đẳng chiến đế liên tục oanh kích, giá của nó là 500 triệu nguyên thạch, còn đây là chiếc tản mộc số, chất liệu so với kim đao số kém hơn một chút. Nhưng vòng phòng ngự lại rất mạnh, có thể ngăn cản cao đẳng chiến đế liên tục oanh kích, giá trị là 500 triệu 2.000 vạn nguyên thạch, còn cái này là vô ảnh số, chất liệu phòng ngự tương đối yếu, nhưng lại có thể tàng hình, linh hồn lực đơn thuần cũng khó có thể phát giác ra nó, giá trị là 500 triệu 5.000 vạn nguyên thạch, còn đây là đế giang số, chất liệu của nó không kém gì kim đao số, còn vòng phòng ngự cao hơn cả tản mộc số, nhưng có nhược điểm là khá tiêu hao nguyên thạch, giá trị của nó là 600 triệu nguyên thạch. Đối phương đem 4 chiếc đỉnh tiêm đế cấp chiến hạm ra giới thiệu một lần. Ta có thể mua 2 chiếc không? Diệp Trần ưng ý đế giang số, bất quá hắn cảm thấy vô ảnh số cũng rất có ý tứ. Thật có lỗi, cái này thì không được, việc mua sắm đế cấp chiến hạm sẽ được ghi chép rõ trong hồ sơ, đối với đại đế cấp chiến hạm, mỗi người chỉ có thể mua sắm một chiếc mà thôi. Như vậy, cha, đã như vậy thì cho ta tuyển thêm một chiếc đỉnh tiêm tiểu đế cấp chiến hạm nhé. Bình thường, có rất ít người, hoặc là chỉ có một người đi du hành thì dùng tiểu đế cấp chiến hạm sẽ tương đối dễ dàng hơn, dù sao tiểu đế cấp chiến hạm cũng không đáng bao nhiêu nguyên thạch, cứ lo trước để khỏi phiền phức về sau. Được à, đối phương gật gật đầu, dẫn đường ở phía trước mà hắn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Diệp Trần đã có thể xa hoa chi 600 triệu nguyên thạch, thì mấy ngàn vạn nguyên thạch có đáng là gì, theo hắn thấy thì Diệp Trần hẳn là đã tìm được một bảo tàng nào đó trong tinh không rồi. Bởi không có chỗ tài phú nào để đối phương dễ dàng chi ra 6-700 triệu nguyên thạch như vậy, tài phú của Diệp Trần đoán chừng đã vượt qua 1 tỷ nguyên thạch rồi. Diệp Trần tuyển chọn một chiếc tiểu đế cấp chiến hạm có tên gọi là Mị Ảnh Số, giá trị của nó là 7.000 vạn nguyên thạch, vòng phòng ngự có thể ngăn cản cao đẳng chiến đế liên tục oanh kích, ngoại trừ kích thước bên ngoài nhỏ hơn trăm lần thì không có chênh lệch gì so với đế giang số. Đãi ngộ mà Tam Tinh Tử Kim Thống lĩnh nhận được không chỉ riêng việc có thể mua sắm đế cấp chiến hạm. Đãi ngộ lớn nhất của nó là có thể trở thành thành chủ, trên thực tế, Nhất Tinh Tử Kim Thống lĩnh thì đã có thể được làm thành chủ rồi. Nói cách khác, sau khi trở thành Tam Tinh Tử Kim Thống lĩnh, Diệp Trần đã có thể trở thành thành chủ thành thị bên trên một trong các khỏa sinh mệnh tinh cầu của tứ đại sinh mệnh tinh vực. Trở thành thành chủ không chỉ là một vinh dự, nó cũng đại biểu cho tài phú. Lượng thuế thu được từ mỗi một tòa thành thị trong mỗi năm tương đương rất kinh người, khi trở thành thành chủ thì hàng năm chẳng cần phải làm gì cũng đều có thể đạt được đại lượng nguyên thạch. Trừ việc đó ra, địa vị thành chủ cũng có thể kế thừa, sau khi thành chủ đương nhiệm chết đi thì vị trí thành chủ này sẽ truyền lại cho hậu nhân của hắn hoặc chỉ định người kế thừa. Trong vòng một vạn năm, không ai có quyền thu hồi tòa thành thị này, bất quá sau một vạn năm, nếu như trong số những người kế thừa, không có ai có thể trở thành Tử Kim Thống lĩnh, hoặc là đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, thì thành thị hội sẽ bị thu hồi. Ví dụ như thành chủ trước mắt của Lam Diệp Thành ở Hỏa Điều Tinh là tộc trưởng của Lam Diệp gia tộc, mà chức vị thành chủ này là do hắn được kế thừa, tính ra đến nay đã qua mấy ngàn năm, chỉ còn lại thời gian 5-6 ngàn năm nữa. Nếu như trong quá trình này, chỉ cần Lam Tiên Nhi có thể đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới thì nàng liền có thể kế thừa chức vị thành chủ, trở thành thành chủ của Lam Diệp Thành. Mỗi một thành thị trên các sinh mệnh tinh cầu đều có hai cấp bậc, phân biệt chính là thành thị bình thường và chủ thành thành thị, còn sinh mệnh tinh cầu lại được phân thành 9 cấp bậc khác nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhất cấp sinh mệnh tinh cầu, nhị cấp sinh mệnh tinh cầu, cho đến cửu cấp sinh mệnh tinh cầu, Hỏa Điều Tinh chính là nhị cấp sinh mệnh tinh cầu. Đãi ngộ của Tam Tinh Tử Kim Thống lĩnh chính là có thể tuyển chọn một tòa chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu làm lãnh địa của mình. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện là có thể có được một tòa thành thị, muốn trở thành thành chủ của chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, đầu tiên Diệp Trần phải đóng phí 300 triệu nguyên thạch cho các cao tầng, không cần phải đóng một lần duy nhất, có thể chi trả theo từng giai đoạn. Sau đó, đối với việc thu thuế hàng năm cũng có 3 thành được quy về cho các cao tầng, 7 thành còn lại mới chính là thuộc về mình. Bất quá, điều này đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng đều là một sự hấp dẫn cực lớn, dù sao nếu hắn không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đời sau, nếu đã sở hữu được một tòa thành thị thì dù cho hậu nhân có vận khí kém, cũng đủ để bọn hắn phong quang một vạn năm, trong một vạn năm này, tài nguyên sẽ được tích lũy vô cùng nhiều, bấy nhiêu cũng đủ để có thể luyện ra một hai cường giả đấy. Diệp Trần đối với vị trí thành chủ thì không có nhiều hứng thú cho lắm, mặc dù hắn cũng biết rõ việc có một tòa thành thị là rất trọng yếu, khi đã có nó thì Lạc Trần Kiếm Tông muốn lạc địa sinh căn tại tứ đại sinh mệnh tinh vực sẽ đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn có thể trở thành một trong các bá chủ sinh mệnh tinh cầu. Tứ đại sinh mệnh tinh vực sở hữu khoảng 702 khỏa tam cấp sinh mệnh tinh cầu, chủ thành có đến 7.200 tòa, trong đó có đến 1.345 tòa còn trống vị trí thành chủ. Thanh Long tinh vực có 350 tòa, Bạch Hổ tinh vực 380 tòa, Chu Tước tinh vực 320 tòa, Huyền Vũ tinh vực 295 tòa, người muốn lựa chọn cái tinh vực nào? Tại chỗ ghi danh thành chủ, một nữ vương giả trên ngực phải có đeo huy chương đại đô thống dò hỏi. Ta muốn chọn Chu Tước tinh vực. Diệp Trần suy tư một phen rồi trả lời. Xét thấy ngươi là tam tinh tử kim thống lĩnh, ngươi có thể lựa chọn một tam cấp sinh mệnh tinh cầu tốt nhất, chủ thành tốt nhất. Tại đây, ta liệt kê ra 10 cái chủ thành tốt nhất cho ngươi, ngươi có thể chọn một tòa chủ thành làm lãnh địa của mình. Địa vị tam tinh tử kim thống lĩnh quá tôn quý rồi, so với tam tinh tướng quân còn muốn tôn quý hơn một chút, dù sao, cả nhân tộc cũng chỉ có 5 vị tam tinh tử kim thống lĩnh mà thôi, mà tam tinh tướng quân có thể vượt xa chỉ số này. Diệp Trần nhìn qua một chút, 10 ngọn chủ thành này hoàn toàn chính xác là thứ phi thường tốt, chẳng những nằm ở chỗ các đại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, nhân số đông đúc, lại có rất nhiều cửa quan thu thuế tại chủ thành. Cuối cùng, Diệp Trần lựa chọn Hỏa Hoa Thành. Hỏa Hoa Thành là một trong các chủ thành trên Diễm Hỏa Tinh của Chu Tước Tinh Vực, thu thuế bình quân hàng năm cao tới 500 vạn nguyên thạch, nhân số thường trú tại chủ thành là 2 tỷ người. Đương nhiên, Hỏa Hoa Thành không hề chỉ là một tòa thành thị, mấy trăm vạn dặm xung quanh đều thuộc về khu vực nội thành của Hỏa Hoa Thành, mà trong mấy trăm vạn dặm này lại có không ít thành thị bình thường, đại thôn trấn, thị trấn nhỏ. Nhiều không kể xiết, nhân khẩu cũng nhiều không kể xiết. Đã có được Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần có thể bổ nhiệm người của mình đảm đương nhiệm vụ trông coi thành thị thành chủ, trưởng trấn của thôn trấn. Nếu như nói Diễm Hỏa Tinh là một vương quốc thì Diệp Trần tự chính là chư hầu một phương, nếu như nói Diễm Hỏa Tinh là một khối đại lục thì Diệp Trần chính là một hoàng đế của một quốc gia rồi, quyền lực cực lớn. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, Diệp Trần đã có tính toán cho căn cơ của mình, không còn là lục bình không có dễ nữa. Chương 1364, đi nhậm chức, Thiết Thủy Vương gia tộc. Nộp một lần duy nhất 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần đã nhận được một khối lệnh bài thành chủ, cái khối thành chủ lệnh bài này bản thân cũng là một món thiên vương cấp bảo khí, khó có thể phá hủy được, thành chủ lệnh bài đối với Diệp Trần không có tác dụng gì, nhưng bất quá sau khi Diệp Trần chết đi thì thành chủ lệnh bài chính là bằng chứng duy nhất để hậu nhân của Diệp Trần có thể kế thừa địa vị thành chủ, nếu bị mất đi thì sẽ rất phiền toái. Sau khi đã có thành chủ lệnh bài, Diệp Trần chính thức trở thành thành chủ của Hỏa Hoa Thành, cứ mỗi 100 năm thì các nhân tộc cao tầng sẽ đi qua thu thuế một lần. Mỗi năm một lần quá phiền toái rồi. Diễm Hỏa Tinh ở vào khu vực phía đông nam của Chu Tước Tinh Vực, là một khỏa tinh cầu có đường kính 4.500 vạn dặm, trên thượng diện có màu lửa hồng. Tại Diễm Hỏa Tinh, chỗ thích hợp cho nhân loại ở cũng không nhiều lắm, diện tích bề mặt cũng chiếm chưa tới 2 thành, nhưng tại đây mỏ kim loại cùng năng lượng khoáng thạch có thuộc tính hỏa thập phần phong phú, mỗi ngày đều có không ít khôi lỗi chiến hạm tới vận chuyển mỏ kim loại cùng năng lượng khoáng thạch, có thể nói là vô cùng tấp nập. Diễm Hỏa Tinh có hai tòa đại lục thích hợp để nhân loại ở lại, theo thứ tự là Nam Bán Cầu Hỏa Vân Đại Lục, Bắc Bán Cầu Hỏa Tinh Đại Lục. Hỏa Vân Đại Lục có 4 tòa chủ thành, Hỏa Tinh Đại Lục có 5 tòa chủ thành, Hỏa Hoa Thành của Diệp Trần là ở bên trên Hỏa Tinh Đại Lục. Với tư cách là một trong các chủ thành, cả tòa Hỏa Hoa Thành này không biết được bao phủ bao nhiêu trận pháp cùng cấm chế, những trận pháp và cấm chế này thập phần cổ xưa, đã tồn tại hơn ngàn vạn năm. Hàng năm, số lượng nguyên thạch tiêu hao để duy trì trận pháp hoạt động đoán chừng đều muốn dùng vạn thậm chí chục vạn làm đơn vị. Đương nhiên, mỗi năm Hỏa Hoa Thành thu thuế trên dưới 500 vạn nguyên thạch, cộng thêm các thu nhập khác nữa, tính ra 700-800 vạn nguyên thạch có lẽ không thành vấn đề, nên số nguyên thạch dùng cho việc duy trì trận pháp hoạt động cũng không đáng bao nhiêu, dù sao trận pháp cũng có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí chứ không hoàn toàn dựa vào nguyên thạch. Phủ thành chủ của Hỏa Hoa Thành chiếm diện tích bao la, tựa như một cái thành nhỏ bên trong một thành lớn vậy. Trong một cái sân xa hoa bên trong phủ thành chủ, gã thành chủ tạm thời là Thiết Thủy Vương đang có tâm tình rất sung sướng, hắn âm hiểm cười cười vừa nhìn về một nữ tử diễm lệ ở đối diện, nàng lúc này không cách nào nhúc nhích được. Diễm lệ nữ tử này cũng là một vương giả, tu vi không thấp, đạt đến sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, theo đạo lý mà nói, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới đã thuộc về cấp bậc đại cao thủ, thế nhưng giờ phút này nàng lại không cách nào nhúc nhích, tựa hồ đã bị trúng phải một thứ cấm chế gì đó. Mân Côi Vương, chắc ngươi không thể tưởng được là đã rơi vào tay của ta đúng không? Thiết Thủy Vương đánh giá Mân Côi Vương đang trong trạng thái tức giận, trong ánh mắt nàng hiện lên thần sắc nóng nảy, đương nhiên, khí chất Mân Côi Vương chính là thứ hấp dẫn nhất đối với hắn, cái này so tướng mạo và dáng người thì quan trọng hơn, phải biết rằng tại Diễm Hỏa Tinh, Mân Côi Vương hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nữ vương giả, càng là tộc trưởng của Mân Côi gia tộc, địa vị rất cao quý. Thiết Thủy Vương, người thật là tiểu nhân hèn hạ, Mân Côi gia tộc ta tại Diễm Hỏa Tinh cũng là một đại gia tộc, người không sợ hành vi tiểu nhân của ngươi truyền đi ra ngoài sẽ để cho người trong thiên hạ chê cười hay sao? Mân Côi Vương trên mặt tràn đầy phẫn nộ, gã Thiết Thủy Vương này mấy năm trước tựu đã muốn nàng trở thành nữ nhân của hắn. Không được nàng đáp ứng, không thể tưởng được đối phương rõ ràng đã phái tứ đại hộ pháp của Xích Hỏa Bang đánh ngất rồi bắt nàng về đây, quả thực là coi trời bằng vung. Con vịt sắp chết lại còn cãi ngạnh sao, truyền đi thì sao chứ, đây là một thế giới cường giả vi tôn, không có kẻ nào dám chống đối với ta cả, dù nói thế nào thì ta cũng là thành chủ tạm thời của Hỏa Hoa Thành. Ai dám làm gì ta chứ, về phần ngươi, thử hỏi nếu ta hoài nghi ngươi đã phạm tội giết người tại Hỏa Hoa Thành, nên đã ra lệnh bắt ngươi, vậy thì sao nào? Gia tộc Thiết Thủy Vương cũng từng có thời rất huy hoàng, Hỏa Hoa Thành chính là lão tổ tông truyền thừa lại, bất quá sau khi lão tổ tông chết đi, đã một vạn năm nay trong gia tộc không có xuất hiện thêm bất kỳ sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả nào nữa rồi, bởi vì số lượng chủ thành còn trống rất nhiều, mà lại không thể thiếu người quản lý nên nhân tộc cao tầng đã cho phép Thiết Thủy Vương trở thành thành chủ tạm thời của Hỏa Hoa Thành, đến khi chính thức có thành chủ đương nhiệm mới thì hắn có thể thoái vị. Cho đến tận bây giờ, Thiết Thủy Vương đã trở thành thành chủ của Hỏa Hoa Thành suốt mấy chục năm rồi. Tuy thành chủ tạm thời không được phép thu thuế của Hỏa Hoa Thành nhưng điều đó cũng không phải vấn đề lớn, bất quá ngoại trừ việc thu thuế, địa phương kiếm nguyên thạch cũng nhiều không kể xiết. Hỏa Hoa Thành có tứ đại gia tộc, ba đại tông môn, hai đại bang hội, hàng năm họ đều hiếu kính hắn rất nhiều nguyên thạch, hơn nữa không khoa trương mà nói, sản nghiệp gia tộc của hắn hàng năm đều thu nhập không ít hơn 300 vạn nguyên thạch. Toàn bộ Hỏa Hoa Thành này, Thiết Thủy Vương gia tộc của hắn có thể nói là một tay che cả bầu trời, không thế lực nào trong số 9 đại thế lực kia mà không phải xem sắc mặt của hắn trước khi làm việc. Hắn cảm thấy vừa ý Mân Côi Vương, thì liền nói thoáng một lời với bang chủ Xích Hỏa Bang. Bang chủ Xích Hỏa Bang liền phái 4 vị hộ pháp bí mật bắt Mân Côi Vương đem đến cho hắn, thần không biết quỷ không hay. Ngươi chỉ là một gã thành chủ tạm thời, một ngày nào đó sẽ có người tới thay thế ngươi, đến lúc đó gia tộc của ngươi rồi cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Mân Côi Vương há sao lại không biết cái thế giới này chính là thế giới cường giả vi tôn, nàng đã chấp nhận số mệnh rồi, bất quá một ngày kia, nàng sẽ báo thù đấy. Hừ, cháu của ta đang trùng kích sinh tử cảnh thất ti trọng thiên cảnh giới. Chờ hắn trùng kích thành công rồi thì cái Hỏa Hoa Thành này sẽ lần nữa thuộc về gia tộc của ta, về phần có người đến thay thế ta cũng không sợ đâu, gia tộc của ta là lão tổ tông truyền thừa, ông có rất nhiều bằng hữu, mà hậu nhân của những lão bằng hữu của ông cũng có không ít cường giả, thành chủ mới tới đây nếu tỏ ra nhu thuận một chút thì còn có thể ngồi an ổn trên vị trí này, còn nếu như không nhu thuận thì e rằng hắn sẽ không chịu nổi đâu. Thiết Thủy Vương một điểm cũng không lo lắng xảy ra vấn đề đối với gia tộc của mình tại Hỏa Hoa Thành. Có không ít phong đế vương giả giao hảo cùng gia tộc của hắn, tuy đều không ở tại Diễm Hỏa Tinh nhưng chỉ cần phái người tới thông chi thoáng một chút thì nhất định họ sẽ tới cảnh cáo thoáng đối phương đấy. Nơi này chính là Hỏa Hoa Thành, quả nhiên phồn hoa. Đi trên đường cái vô cùng rộng rãi, ngắm nhìn xem dòng người tấp nập tới lui, tâm cảnh Diệp Trần không hề vướng bận điều gì, trong tâm cũng không khỏi nổi lên một tia rung động. Từ hôm nay trở đi, 2 tỷ nhân khẩu tại chủ thành Hỏa Hoa Thành và mấy trăm ức nhân khẩu khác ở khu vực nội thành Hỏa Hoa Thành toàn bộ đều quy dưới sự quản lý của hắn, hắn chính là vua của nơi này, mọi quy củ sẽ do chính mình định đoạt. Lạc Trần Kiếm Tông xe cắm rễ ở chỗ này, sự phát triển về sau cũng không cần phiền đến mình rồi, đương nhiên, Diệp Trần Hội sẽ lập ra một cái tông quy, tránh để cho người của các tông phái ở chỗ này náo động và oán trách. Nói cho cùng, cái thế giới này thủy chung vẫn là một thế giới mạnh được yếu thua. Diệp Trần hết sức cảm khái, nếu như hắn không phải là Tam Tinh Tử Kim thống lĩnh, hắn sẽ không được các nhân tộc cao tầng coi trọng, càng sẽ không thoáng cái có được quyền sanh sát mấy trăm ức nhân khẩu. Ân, đã đến phủ thành chủ rồi. Diệp Trần đã đi tới cửa ra vào phủ thành chủ. Ngừng lại, nơi này là phủ thành chủ, còn không mau mau cút đi. Thủ vệ phủ thành chủ bỏ qua Diệp Trần là một vị sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cường giả, phẫn nộ quát. Diệp Trần lạnh lùng cười cười, lấy ra lệnh bài thành chủ nói, ta là thành chủ Hỏa Hoa Thành, bắt đầu hôm nay ta là người đương nhiệm. Hỏa Hoa Thành thành chủ, thủ vệ có chút nghi hoặc, Hỏa Hoa Thành không phải đã có thành chủ rồi sao? Bọn hắn nào đâu biết rằng, Thiết Thủy Vương chỉ là thành chủ tạm thời. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi vào trong thông chi. Thiết Thủy Vương cùng với Thiết Thủy Vương gia tộc đã xây dựng nên một sự ảnh hưởng quá sâu, thủ vệ như trước vẫn không xem Diệp Trần vào đâu. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Trần vung tay lên, hai hàng thủ vệ lăn ngã trái ngã phải, Diệp Trần đi thẳng vào. Kẻ nào dám đến phủ thành chủ quấy rối, muốn chết rồi sao? Phủ thành chủ rất lớn, Diệp Trần mới đi vào mấy ngàn mét đã bị một đám cao thủ của Thiết Thủy Vương gia tộc vây quanh rồi, cả phủ thành chủ này tựu chính là hang ổ của Thiết Thủy Vương gia tộc. Diệp Trần ánh mắt nhìn quanh một vòng, lấy ra thành chủ lệnh bài. Thành chủ lệnh bài, người của Thiết Thủy Vương gia tộc cũng biết, Thiết Thủy Vương chỉ là thành chủ tạm thời, không phải thành chủ thực sự. Nguyên lai ngài là tân nhiệm thành chủ, thật có lỗi, vừa rồi đã thất kính. Một gã dường như là người nắm quyền trong Thiết Thủy Vương gia tộc cười tủm tỉm đi tới, ôm quyền chào. Diệp Trần lãnh đạm nói, thành chủ tạm thời đâu rồi? Thành chủ tạm thời đang bận làm việc, nếu không vội, qua mấy tháng nữa ngài đến nhậm chức được chứ? Người này cười tủm tỉm nói, chương 1365, cơ hội của Mân Côi Vương. Diệp Trần nhướng mày một cái, những người này thật đúng là đã làm mưa làm gió quá lâu rồi, ngay cả ai là chủ nhân, ai là tôi tớ cũng đều không rõ ràng lắm. Lập tức cũng không khách khí, Diệp Trần lạnh lùng nói, người không có phận sự, toàn bộ ly khai khỏi phủ thành chủ cho ta, kẻ nào trái lệnh, giết chết không cần luận tội, chớ đem tánh mạng của mình ra đùa giỡn đấy. Hắn đã tìm được chỗ của thành chủ tạm thời, quả nhiên là hắn đang làm việc. Chuyện này có chút không thích hợp à, người này mày nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. Phanh, nắm tay trái của Diệp Trần cách không tung một quyền oanh vào trên người đối phương, cường hãn quyền kình điệp ra hai lần, là nhị trọng kình. Máu tươi cuồng phun, người này cũng là một gã sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, thế nhưng tại trước mặt Diệp Trần hắn liền cũng không bằng một con gà con, chỉ cảm thấy thấy đầu váng mắt hoa, sau một khắc, ngực như bị sét đánh, thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra đến bên ngoài phủ thành chủ và hung hăng ngã tại trên đường cái. Còn dám nói thêm một câu nào nữa, toàn bộ ly khai cho ta, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Diệp Trần con mắt nhìn quét qua những người còn lại, hắn không nói giỡn cùng những người này, nếu bọn chúng thật sự không nghe mệnh lệnh của mình thì giết cũng không sao. Đi thôi, trứng chọi đá, những người này gặp Diệp Trần nói ra tay liền tựu ra tay, nửa điểm cũng không băn khoăn, biết rõ đối phương không phải loại lương thiện, nếu tiếp tục cãi lời đối phương, hơn phân nửa khả năng là bị đánh chết. Bá, thân hình lóe lên. Diệp Trần lập tức đi vào chỗ xa hoa trong sân của Thiết Thủy Vương. Kẻ nào? Thiết Thủy Vương cảm ứng được có người đến, vội vàng quay đầu lại. Ngươi là thành chủ tạm thời ở đây à? Diệp Trần hỏi, buông Mân Côi Vương ra, Thiết Thủy Vương sửa sang lại quần áo thoáng một phát, chầm chập xoay người, híp mắt nói, ngươi là người phương nào, tìm ta có chuyện gì? Lấy ra thành chủ lệnh bài, Diệp Trần nói, không cần ta nói thêm gì nữa đúng không? Thiết Thủy Vương sắc mặt thoáng cái khó coi đến cực điểm. Nhiều chủ thành trống không như vậy nhưng đối phương làm sao lại lựa chọn đúng vào Hỏa Hoa thành chứ? Hơn nữa nhanh như vậy đã đến nhậm chức, một khi không còn thân phận thành chủ, hắn tuy vẫn phong quang như trước nhưng khẳng định không cách nào giống như trước đây. Phong vân một cõi, quan trọng nhất là thu nhập hàng năm của gia tộc tất nhiên hội sẽ bị giảm mạnh. Nói cái giá đi, ta có thể đưa cho ngươi một số lớn nguyên thạch, chỉ cần ngươi buông tha cho Hỏa Hoa thành mà chọn cái chủ thành khác. Thiết Thủy Vương trầm giọng nói, Diệp Trần cười cười, không cần, ta rất thích chỗ này. Ngươi không cảm thấy lo lắng gì sao? Nguyên thạch đối với ngươi không phải là vấn đề, nhưng cũng không nên xem ta là đồ ngốc. Cộng thêm số niên đại mà lão tổ tông của hắn đã thống trị, Thiết Thủy Vương gia tộc đã ngây người tại Hỏa Hoa thành suốt 7-8 vạn năm. Trong 7-8 vạn năm này, số tài phú được tích lũy có thể nói là hết sức kinh người, không nói là có mấy chục tỷ, nhưng vài tỷ thì khẳng định có. Đương nhiên, điểm mấu chốt của hắn là 500 triệu, vượt qua 500 triệu thì sẽ không nói chuyện thêm nữa. Ta không thiếu nguyên thạch, không cần cân nhắc. Tốt rồi, ngươi có thể ly khai khỏi phủ thành chủ rồi. Nhớ rõ, đem toàn bộ người của ngươi đi ra ngoài, ta không lưu lại đây những người không có phận sự. Diệp Trần dứt khoát nói, Thiết Thủy Vương trong mắt hiện lên một cỗ phẫn nộ nhưng trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, mới vừa rồi chỉ là ta nói đùa đấy. Ngươi có thể lựa chọn Hỏa Hoa thành, là vinh hạnh của ta, cũng là vinh hạnh của gia tộc ta, bất quá ngươi mới đến đây, muốn quản một tòa thành thị lý lớn như thế, khẳng định sẽ thập phần khó khăn. Nếu như không ngại, ta có thể giúp ngươi quản lý. Theo hắn thấy, Diệp Trần có lẽ không có thời gian để quản lý một tòa thành thị, nếu do hắn làm thay thì gia tộc chẳng những không có tổn thất gì, hắn như trước cũng vẫn có thể phong vân một cõi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cuối cùng còn có thể giảm bớt một số lớn nguyên thạch. Ngàn vạn lần đừng nghe hắn, gia tộc của hắn cấu kết với cửu đại thế lực, làm ra rất nhiều siêu cao thuế nặng, ăn chặn lợi ích của người dân Hỏa Hoa thành, người nơi này căm hận mà không dám nói gì. Không ít tiểu gia tộc thậm chí đã quyết định rời bỏ Hỏa Hoa thành. Mân Côi Vương bộ dạng rất chật vật, áo bị xé mở một nửa làm một bầu ngực trắng nõn lộ ra ngoài. Câm miệng, Thiết Thủy Vương quát khẽ, ngươi đã có thể đi ra. Diệp Trần vốn không có ý định lưu Thiết Thủy Vương lại, một chính quyền mới ra đời, nhất định phải khai trừ chính quyền cũ, tựa giống như thời hậu cổ thay đổi triều đại vậy, cho nên nếu lưu lại Thiết Thủy Vương cùng gia tộc của hắn thì chẳng khác gì là tự che mắt của mình. Làm cho chính mình không nhìn tới mọi điều tồi tệ hiện có trên Hỏa Hoa thành này. Được, ta ly khai. Thiết Thủy Vương thần sắc bình tĩnh xuống, đưa tay phải bắt lấy Mân Côi Vương, định đem nàng mang ra khỏi phủ thành chủ. là ngươi ly khai, không phải nàng. Nàng là của ta, Thiết Thủy Vương đè nén nộ khí xuống. Hết thảy mọi thứ trong phủ thành chủ này, đều là của ta, ngươi đã là quá khứ rồi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Đôi mắt Thiết Thủy Vương đỏ lên, xem ra, ngươi thực sự muốn ta làm việc này rồi. Kiếm quang vừa hiện lên thì thủ cấp của Thiết Thủy Vương đã bay lên cao, cường đại hủy diệt kiếm ý kết hợp thành từng sợi kiếm khí, xoắn giết sinh cơ Thiết Thủy Vương cùng với linh hồn ấn ký bên trong huyết nhục, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không thể tin, nói như thế nào hắn cũng là thành chủ tạm thời, vậy mà đối phương rõ ràng trực tiếp động thủ giết hắn. Hắn cho là nội tình của mình đủ cường đại nên có lẽ phải được coi trọng, nhưng hắn đã quên một câu mà mình đã nói, cái thế giới này cuối cùng là một thế giới cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, tại Hỏa Hoa Thành này. Diệp Trần là cường giả, có lẽ hắn tại trước mặt người khác thì rất mạnh, nhưng trước mặt Diệp Trần hắn chẳng qua chỉ là kẻ bạc nhược mà thôi. Ta không cam lòng, Thiết Thủy Vương thanh âm im bặt, ngài giết hắn rồi sao? Mân Côi Vương có chút sợ hãi đánh giá Diệp Trần, ta đã giết người rất nhiều, hắn bất quá là một trong số đó mà thôi. Diệp Trần cũng không đem Thiết Thủy Vương để vào mắt, giết thì cũng đã giết rồi, chỉ có thể trách đối phương không biết chừng mực. Ánh mắt dò xét lấy tại trên người Mân Côi Vương, rất nhanh. Diệp Trần đã phát hiện ra một quả chân nguyên tỏa tại trên người Mân Côi Vương, chính cái chân nguyên tỏa này đã khóa chân nguyên của Mân Côi Vương lại. Phốc, một ngón tay điểm ra, chân nguyên tỏa đã bị nghiền nát. Mân Côi Vương đứng người lên, cuống quýt thay đổi một bộ quần áo mới, che lại nửa thân thể trần trụi. Đa tạ ngài, hít sâu một hơi, Mân Côi Vương cảm tạ nói, ngươi là người ở tại cái tinh cầu này hay sao? Diệp Trần hỏi, Mân Côi Vương nói, đúng vậy, gia tộc của ta ở tại Tinh Hỏa Thành. Được cho là đệ nhất gia tộc của Tinh Hỏa Thành. Tinh Hỏa Thành, tựa hồ cũng nằm trong phạm vi quản hạt của ta thì phải. Diệp Trần cười cười, Hỏa Hoa Thành cùng với hơn 500 vạn dặm xung quanh, đều ở vào phạm vi quản hạt của hắn. Tinh Hỏa Thành là một trong 21 tòa thành thị bình thường thuộc khu vực nội thành của Hỏa Hoa Thành. Toàn bộ Diễm Hỏa Tinh có 2 tòa đại lục, 9 cái chủ thành, mỗi chủ thành quản hạt hơn 10 đến 20 thành thị bình thường. Đương nhiên, còn có một vài thành thị bình thường là độc lập thành thị, không bị bất luận chủ thành nào quản lý. Những nơi đó về sau cũng sẽ được kiến tạo thành thị, tuyệt đại bộ phận nhất tinh tướng quân, nhị tinh tướng quân không có được đãi ngộ lớn như Tử Kim thống lĩnh, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn các độc lập thành thị bình thường này làm lãnh địa của mình. Đối với việc đãi ngộ thì tam tinh Tử Kim thống lĩnh đã có thể so sánh cùng ngũ tinh tướng quân đấy. Ta có tên gọi là Chu Tử Mân, không biết đại danh của thành chủ là gì. Mân Côi Vương cảm thấy kỳ ngộ ngay tại trước mắt, nàng cảm thấy vô luận như thế nào cũng phải tạo được mối quan hệ tốt cùng Diệp Trần. Vì tương lai của gia tộc mà chuẩn bị. Diệp Trần không đợi đối phương nói, tiếp lời, gia tộc của ta qua một thời gian ngắn nữa mới có thể rời đến Diễm Hỏa Tinh, nếu như ngươi không ngại, có thể giúp ta quản lý trước Hỏa Hoa Thành thoáng một thời gian. Không ngại, đây là vinh hạnh của ta. Mân Côi Vương tâm tình kích động không thôi. Chương 1366, Phong Đế Vương giả Triệu Dương. Thành chủ, Triệu gia ở Hỏa Hoa Thành rất có thâm niên, số lượng sinh tử cảnh vương giả ít nhất cũng có 100 người. Riêng cháu đích tôn của Thiết Thủy Vương cũng là một thống lĩnh, nghe nói hắn đang trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, mà Triệu gia có quan hệ mật thiết cùng với những gia tộc giàu có ở các tinh cầu khác. Mấy năm trước, từng có mấy tên phong đế vương giả đến Triệu gia làm khách, tựa hồ có quan hệ không tầm thường, ngài giết Thiết Thủy Vương rồi, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Thiết Thủy Vương họ Triệu, là tộc trưởng của Triệu gia, Mân Côi Vương cảm thấy có tất phải nhắc nhở Diệp Trần một chút, tránh cho đến lúc đó lại quá mức bị động. Phiền toái à? Diệp Trần lắc đầu không thèm để ý, hắn đã đạt tới cảnh giới này, căn bản không cần biết đến tam tinh Tử Kim thống lĩnh có bao nhiêu chênh lệch so với phong đế vương giả, mượn sự tình Thiết Thủy Vương mà nói, Diệp Trần là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, đối phương là sinh tử cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng chiến lược cơ bản của Diệp Trần lại cao gấp nghìn lần so với của hắn, công pháp của đối phương thì đoán chừng vẫn còn dậm chân ở nhất chuyển công pháp hay nhị chuyển công pháp, trong khi Diệp Trần thì đã có đến 3 môn tam chuyển cực hạn kiếm pháp rồi. Như lúc Diệp Trần nổi lên sát tâm, hắn hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu diệt toàn bộ Triệu gia. Chẳng qua, vấn đề là có muốn hay không mà thôi. Về phần phong đế vương giả đích xác là có uy hiếp không nhỏ, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, đó chỉ là một cái uy hiếp thôi. Hắn không tin Triệu gia có thể mời được phong đế vương giả có cấp bậc sinh tử cảnh bát trọng thiên đến. Nếu có thể mời được phong đế vương giả như vậy thì bọn hắn đã có thể nắm giữ được toàn bộ Hỏa Hoa Thành rồi, sẽ không có sự tình như hiện tại. Các phong đế vương giả có cấp độ sinh tử cảnh thất trọng thiên. Không phải là người nào cũng đều có thực lực mạnh như Tuyết Không Đế, phần lớn đều là phong đế vương giả bình thường, tương đương với sơ đẳng chiến đế hoặc là trung đẳng chiến đế mà thôi. Mân Côi Vương đúng là không biết tam tinh Tử Kim thống lĩnh có thực lực mạnh thế nào, bởi vì chênh lệch giữa bọn hắn đã quá xa và lớn đến mức không cách nào đánh giá chính xác được, tựu giống với việc một đứa trẻ vừa chào đời thì làm sao có thể biết người trưởng thành có khí lực cao bao nhiêu. Ở trong mắt bọn chúng, mọi người trưởng thành đều rất mạnh. Thấy bộ dạng Diệp Trần không quá để ý đến điều mình nói, trong lòng Mân Côi Vương cũng an tâm hơn một chút, nếu đối phương không thèm để ý thì nhất định là có nơi dựa dẫm. Thành chủ, ngài mới đến, hẳn thành vệ quân cùng hỏa hoa quân khẳng định cũng không nhận ra ngài là ai, ta cảm thấy trong thời gian ngắn sắp tới, ngài nên triệu tập các thành vệ quân cùng các cao tầng quan quân của hỏa hoa quân để mọi người nhận thức. Mân Côi Vương đề nghị nói, Diệp Trần gật đầu, hỏa hoa thành sở hữu hai đại quân. Một là thành vệ quân, một là hỏa hoa quân. Thành vệ quân chịu trách nhiệm tuần tra chủ thành, duy trì trật tự cùng phồn vinh tại chủ thành, quân số có đến 100 vạn người, đều là các sinh tử cảnh vương giả. Ngoài ra còn có không ít linh hải cảnh võ giả cùng với tinh cực cảnh võ giả, trong đó tinh cực cảnh võ giả là các binh sĩ bình thường nhất, còn linh hải cảnh võ giả thì đảm nhiệm quan quân cơ sở, tỉ như phân đội trưởng, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng cùng với đại đội trưởng, riêng sinh tử cảnh vương giả thì đảm nhiệm vị trí trung và cao tầng quan quân, như phân úy, hiệu úy, đội úy cùng với quân trưởng. Hỏa hoa quân thì chịu trách nhiệm tuần tra cả khu vực nội thành hỏa hoa thành, quân số cao tới 1000 vạn người. Giống như trước, đại quân cũng được tạo thành từ rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, linh hải cảnh võ giả cùng với tinh cực cảnh võ giả. Phân đội trưởng của thành vệ quân thì quản lý 20 binh sĩ, tiểu đội trưởng thì quản lý 100 binh sĩ, trung đội trưởng quản lý 500 quân, đại đội trưởng quản lý 2000 quân, phân úy 1 vạn quân, hiệu úy 5 vạn quân, đội úy 20 vạn quân, quân trưởng thì tổng quản cả thành vệ quân. Hỏa hoa quân thì có 10 quân trưởng, mỗi quân trưởng chịu trách nhiệm quản lý mỗi khu vực. Dĩ nhiên, thành vệ quân không chỉ bao gồm các vệ quân đang trực tiếp bảo vệ chủ thành, mà còn có các thành thị vệ quân bình thường khác đang đồn trú trong khu vực nội thành. Nhưng những cao tầng quan quân của thành vệ quân tạm thời không cần thiết triệu tập đội quân này, nói cho đúng, đây chính là đội quân dự bị. Trong trang viên một tòa nhà to lớn ở phía tây của Hỏa Hoa Thành, giờ phút này, các nhân vật cao tầng của Triệu gia và trên 100 tên sinh tử cảnh vương giả đang ngồi nghị sự trong đại sảnh thủ tọa là một lão giả. Các vị, ta triệu tập các vị tới là có nguyên nhân, nói vậy chắc các ngươi cũng đã biết rồi, hiện tại điều chúng ta cần phải suy nghĩ chính là nên làm như thế nào để ổn định địa vị của Triệu gia. Lão giả này là tộc trưởng tối cao của Triệu gia, tên gọi là Thiết Cước Vương, Thiết Thủy Vương chính là cháu của hắn. Lão tộc trưởng, gã tân thành chủ này cũng chưa chắc đã muốn đem Triệu gia chúng ta ra mà khai đao, không phải là chúng ta đã buồn lo vô cớ rồi sao? Nói chuyện chính là huyền tôn Triệu Phúc của Thiết Cước Vương, ở trong tinh hà vũ trụ này, trong vòng 3 đời của dòng họ thì sẽ tương đối thân thiết, còn ngoài 3 đời thì sẽ không còn thân thiết như vậy, dù sao sinh tử cảnh vương giả có thể sống đến 10 vạn năm. Chỉ sợ là trong vòng 1000 năm thì đã có 100 lần thay thế rồi, xem như những thế hệ trước đã trở thành xa lạ đối với thế hệ hiện tại, cũng có thể coi là cổ nhân, vai trò của họ cũng không còn cần thiết nữa, do vậy Triệu Phúc trực tiếp gọi Thiết Cước Vương là lão tộc trưởng chứ không phải là cao tổ. Tộc trưởng cũng bị giết rồi, ngươi cho là gã tân nhậm thành chủ này sẽ không đem Triệu gia chúng ta ra mà khai đao sao? Trung niên bên cạnh Triệu Phúc hừ lạnh một tiếng. Triệu Phúc lắc đầu nói, tộc trưởng đã làm thành chủ tạm thời mấy chục năm nên đã không bỏ được thân phận của mình và những thói quen cũ, theo như ta thấy, sự tình này là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Kẻ có thể đảm nhiệm vị trí thành chủ của chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, sẽ không phải là tồn tại mà Triệu gia chúng ta có thể chống lại, với thân phận bất chánh thì tự nhiên sẽ gặp phải bất mãn của tân nhậm thành chủ, cho nên ta cho rằng, kế tiếp Triệu gia cần phải kiên nhẫn, ngàn vạn lần không thể để cho tân nhậm thành chủ cảm thấy Triệu gia chúng ta là tai họa. Bằng không, toàn bộ Triệu gia sẽ bị diệt vong. Thiết Cước Vương gật đầu, Triệu Phúc nói không sai, chủ thành thành chủ đúng thật không phải là tồn tại mà Triệu gia bọn hắn có thể chống đối. Triệu gia bọn hắn mặc dù có giao hảo cùng không ít gia tộc giàu có, trong những gia tộc giàu có này cũng có mấy người là phong đế vương giả, nhưng muốn mượn nhờ ngoại lực can thiệp vào Hỏa Hoa Thành, đó là hạ sách, mà tân nhậm thành chủ cũng không phải là quả hồng mềm, hắn có thể lên làm chủ thành thành chủ, hoàn toàn là dựa vào thực lực đấy. Triệu Phúc nói không sai. Đối nghịch cùng tân nhậm thành chủ thì tuyệt nhiên không phải là chuyện sáng suốt, Triệu Mông đã đem thân phận bất chánh của mình ra cư xử, có chết cũng là đáng đời rồi. Lão tộc trưởng có không ít cháu, Thiết Thủy Vương Triệu Mông chẳng qua là một người trong số đó, do vậy hắn sẽ không quá thương tâm, cho dù thương tâm thì cũng phải lấy đại cục ra làm trọng chứ không thể đem tương lai cả gia tộc ra đùa giỡn. Nhưng Triệu gia ta ở Hỏa Hoa Thành đã kinh doanh 7-8 vạn năm nay, có thể nói là rất có thâm niên, tân nhậm thành chủ đến, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến căn cơ của Triệu gia. Về điểm này thì không thể nghi ngờ rồi, làm thế nào để giữ được lợi ích của Triệu gia, hoặc là phần lớn lợi ích, là vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta. Hỏa Hoa Thành chẳng khác gì là đại bản doanh hoặc là hang ổ của Triệu gia, chỉ có ở chỗ này thì hàng năm Triệu gia mới có thể thu vào 300 vạn nguyên thạch, nếu di rời đến những tinh cầu khác thì mỗi năm đoán chừng ngay cả thu vào 10 vạn nguyên thạch cũng không có. Chỉ cần có thể ở lại Hỏa Hoa Thành, thì dù cho thu nhập hàng năm có bị giảm mạnh đi một nửa thì lão tộc trưởng cũng cảm thấy rất hài lòng, chỉ sợ tân nhậm thành chủ sẽ tước đoạt lợi ích tương lai của bọn hắn. Triệu Phúc suy tư trong chốc lát, nói, lão tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên quá mức bi quan như vậy, tân nhậm thành chủ đến đây, nhất định sẽ phá vỡ cục diện hiện tại. Nói cách khác, Triệu gia chúng ta muốn giữ được địa vị hiện tại là điều không thể nào, qua nhiều năm như vậy, Triệu gia chúng ta cũng đã tích lũy không ít tài phú, không bằng di chuyển đến các tinh cầu khác mà từ từ phát triển, tìm kiếm cơ hội, chờ đến khi Dương Thúc trùng kích thành công đến sinh tử cảnh thất trọng thiên, đạt được cấp bậc nhất tinh tướng quân. Lúc đó Triệu gia chúng ta lại có thể tái khởi ở trên một sinh mệnh tinh cầu khác rồi. Nhất tinh tướng quân có thể đạt được một tòa chủ thành ở trên một sinh mệnh tinh cầu để làm lãnh địa. Không cần phiền toái như vậy, Hỏa Hoa Thành như cũ sẽ thuộc về Triệu gia chúng ta. Đang lúc này, một gã thanh niên đi vào nghị sự đại sảnh. Dương Nhi, con đã trùng kích vào sinh tử cảnh thất trọng thiên thành công sao? Trong mắt lão tộc trưởng bộc phát ra mãnh liệt tinh quang, hắn là sinh tử cảnh lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng gã thanh niên vừa vào đến đã làm cho hắn cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Chính xác, Triệu Dương gật đầu, hắn chính là đứa cháu mà Thiết Thủy Vương đã nói đến, tên gọi là Triệu Dương. Chương 1367, cách chức hàng loạt. Thật tốt quá, Triệu gia ta rốt cục đã xuất hiện vị phong đế vương giả thứ hai rồi. Lão tộc trưởng Thiết Cước Vương cười to lên, thần thái vô cùng hưng phấn. Những người khác của Triệu gia cũng đồng dạng thập phần hưng phấn, mọi đè nén trước đó cũng đã bị quét sạch. Phải biết rằng toàn bộ vũ trụ tinh hà này, tuy có không ít phong đế vương giả, nhưng tính theo bình quân thì tựu không nhiều lắm. Một gia tộc nếu có thể xuất hiện một vị phong đế vương giả, thì như vậy gia tộc này đã chính thức tiến vào được hàng ngũ gia tộc thượng lưu, thậm chí có thể lưu danh 10 vạn năm, còn ngược lại thì chỉ có thể coi là một đại gia tộc ở một phương nào đó mà thôi. Nhưng thật là đáng tiếc, Thiết Cước Vương thập phần tiếc hận nói, nếu như có thể sớm hơn một thời gian ngắn thì tốt quá. Nếu Triệu Dương có thể trở thành phong đế vương giả sớm một chút thì Hỏa Hoa Thành thành chủ tắc thì sẽ do Triệu gia tiếp tục kế thừa. Đúng vậy, hiện tại nếu muốn lấy lại Hỏa Hoa Thành thì rất khó rồi. Triệu Phúc rất rõ về việc tân nhiệm thành chủ có địa vị cao thế nào, tại trong quân đội nhân tộc, chỉ có tam tinh tử kim thống lĩnh hoặc ngũ tinh tướng quân mới có tư cách sở hữu một tòa chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu. Nói cách khác, nếu Diệp Trần không phải là tam tinh tử kim thống lĩnh, thì tiểu chính là ngũ tinh tướng quân, mà đã được gọi là tướng quân thì phải là phong đế vương giả, nhưng ở đây, Diệp Trần lại không phải là phong đế vương giả, như vậy dĩ nhiên hắn phải là tam tinh tử kim thống lĩnh rồi. Phải có trung chi thì may ra sẽ ổn thỏa, chúng ta có thể ra giá 1 tỷ nguyên thạch và đưa ra điều kiện yêu cầu hắn lựa chọn một cái chủ thành khác. Triệu Dương mở miệng nói, 1 tỷ nguyên thạch, quá nhiều rồi. Cho dù có lấy lại được Hỏa Hoa Thành thì chúng ta cũng cần phải trải qua rất nhiều năm mới có thể kiếm được 1 tỷ nguyên thạch. Đúng vậy, quá cao rồi. Ta cảm thấy 500 triệu cũng là đủ rồi, chỉ là yêu cầu đối phương lựa chọn lại một cái chủ thành khác mà thôi. Tiếng nghị luận trong nghị sự đại sảnh lập tức nhiều hơn, phần lớn đều đưa ra ý kiến phản đối. Nghe mọi người nghị luận, Triệu Dương cười lạnh, 1 tỷ nguyên thạch mà cũng không nỡ thì còn nói gì đến chuyện đoạt được Hỏa Hoa Thành. Năm nay ta đã hơn 3.000 tuổi, khi kế thừa được địa vị thành chủ của Hỏa Hoa Thành. Ta sẽ có gần 10 vạn năm thời gian tại vị, 10 vạn năm có thể tích góp được bao nhiêu tài phú, mọi người có lẽ rất rõ ràng ha. Trên lý luận, nếu chiếm cứ được một tòa tam cấp sinh mệnh tinh cầu chủ thành, trong thời gian 10 vạn năm sẽ có thể tích lũy đến mấy trăm tỷ nguyên thạch. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, tự giống với tổng số tiền mà một người bình thường bỏ ra cả đời để kiếm được, tính ra sẽ rất lớn nhưng số tiền để giành được lại rất ít, ít đến thương cảm. Gia tộc tài phú được phân phối xuống bồi dưỡng cho hậu đại, mua sắm các loại bí pháp. Tình huống đột phát, phân công nhiệm vụ thám hiểm, giao hảo phong đế vương giả, bất luận là tình huống nào cũng đều cần đến nguyên thạch. Một gia tộc mà sở hữu được chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu, sau 10 vạn năm, có thể tích lũy được 100 tỷ nguyên thạch là đã rất khoa trương, thông thường chỉ được chừng mấy chục tỷ mà thôi, thực lực càng cường đại thì tiêu hao nguyên thạch càng nhiều, đây là một mối quan hệ trực tiếp đấy. Lão tổ tông Triệu gia đã đắc tội với quá nhiều người, sau khi hắn chết, nguyên một đám kẻ thù đều muốn trả thù Triệu gia. Do đó hơn phân nửa gia tộc tài phú đã được Triệu gia sử dụng mới có thể dọn dẹp xong những chuyện này, cho nên hiện tại tài phú Triệu gia có hơi ít một chút, tuy cũng có đến trên dưới 10 tỷ, nhưng tính ra 1 tỷ cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như 1 tỷ cũng không được thì thế nào? Triệu Phúc cau mày nói, vậy thì 1.5 tỷ, điểm mấu chốt của Triệu Dương không cao hơn 2 tỷ, mỗi người đều có điểm mấu chốt của mình, điểm mấu chốt của hắn cao gấp 4 lần Thiết Thủy Vương. Không, ý của ta là... Đối phương có lẽ không thèm để ý đến lợi ích trước mắt, phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận chủ thành đều trống không, nhìn như không có thành chủ, nhưng lại đều có các đại gia tộc chiếm lấy, nếu như mỗi gia tộc đều nghĩ có thể dùng nguyên thạch để thỏa hiệp với đối phương, như vậy đối phương rất khó chọn được một chủ thành vừa ý, mà các nhân tộc cao tầng cũng sẽ không cho phép đổi ý lặp đi lặp lại nhiều lần. Triệu Phúc xem ra rất có thấu hiểu so với những người khác. Triệu Dương thoáng đã trầm mặc thoáng một hồi, ngẩng đầu nói, tóm lại, Hỏa Hoa Thành nhất định phải thuộc về Triệu gia chúng ta. Phủ thành chủ Hỏa Hoa Thành, các cao tầng quan quân của thành vệ quân đến nơi trước tiên, sau đó, từng top 5 top 3 cao tầng quan quân của Hỏa Hoa quân cũng đến nơi, nhân số càng lúc càng nhiều. Lúc này nghị sự đại sảnh tại phủ thành chủ đã lấp kín người, may mà cái đại sảnh này khá lớn, gần ngàn người ngồi ở bên trong nhưng lại tuyệt nhiên không ngại chen chúc. Tân nhiệm thành chủ nhậm chức, chỉ sợ đám người Triệu gia phải đến rửa tội đấy. Nói chuyện chính là vị quân trưởng thứ 7 của Hỏa Hoa quân. Vị quân trưởng thứ 9 chậm rãi gật đầu, trong số các cao tầng quan quân của thành vệ quân cùng Hỏa Hoa quân, người của Triệu gia đã chiếm hết 2-3 thành, tân nhiệm thành chủ sẽ không cho phép một nhà Triệu gia độc đại như vậy à. Hỏa Hoa quân có tất cả 10 vị quân trưởng, nhưng ngoại trừ 2 vị quân trưởng thứ 7 và thứ 9 ra, toàn bộ 8 vị quân trưởng còn lại đều là người của Triệu gia hoặc là sinh tử cảnh vương giả thân cận với Triệu gia, hai người bọn họ có thể ngồi trên vị trí quân trưởng, thật ra chỉ là làm bình phong cho Triệu gia mà thôi, về phần thành vệ quân, tất nhiên đã ở dưới sự khống chế của Triệu gia rồi. Hy vọng trận tẩy trừ này sẽ không quá lớn, vị quân trưởng thứ 9 nói tiếp, hắn rất quý trọng vị trí quân trưởng này tại thành vệ quân cùng Hỏa Hoa quân. Đối với việc phát lương bổng, các binh lính bình thường sẽ được phát thượng phẩm linh thạch, cơ sở quan quân được phát cực phẩm linh thạch, các cao tầng quan quân thì được phát nguyên thạch. Hỏa Hoa quân phân úy, lương bổng một năm là 300 khối nguyên thạch, giáo úy một năm là 1.000 khối, độ úy một năm 3.000 khối, quân trưởng một năm 1.000.000. Nhìn thì không tính là rất nhiều, nhưng trên cơ bản thì công việc không có gì nguy hiểm đến tánh mạng, không cần phải đến những chỗ thám hiểm, hoặc là gia nhập nhân tộc quân đội. Là một sinh tử cảnh vương giả. Tuổi thọ của bọn hắn thật dài, sau 1.000.000 năm làm ở vị trí quân trưởng này, bọn hắn tuyệt đối có thể tích lũy gia tài hơn 1.000.000 nguyên thạch đấy. Huống chi, đã đạt đến vị trí này, bọn hắn lại có thêm phụ thu không ít, thường xuyên có thể lấy bút vẽ ra tiền đấy. Một khi mất đi vị trí này, bọn hắn cũng sẽ phải giống như các sinh tử cảnh vương giả khác mà thôi, phải đi thám hiểm khắp nơi, hoặc là gia nhập nhân tộc quân đội, có lẽ nhất thời có thể kiếm được chút tiền của phi nghĩa, nhưng mức độ nguy hiểm lại quá cao, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, muốn làm đảm nhiệm chức vụ quân trưởng, việc đầu tiên là phải có tu vi sinh tử cảnh lục trọng thiên. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Trần theo cửa hông của nghị sự đại sảnh đi vào, đi theo phía sau hắn chính là Mân Côi Vương. Thành chủ, trong đại sảnh, mọi người đứng người lên chào, ánh mắt quét một vòng qua mọi người, Diệp Trần phất tay ý bảo mọi người an tọa. Những người không tới, toàn bộ sẽ bị giải trừ chức vụ. Diệp Trần đối với Mân Côi Vương nói, vâng, thân phận hiện tại của Mân Côi Vương là phó thành chủ. Trong đại sảnh mọi người cả kinh, thầm nghĩ mình thật may khi đã đến sớm. Nhìn thoáng qua Mân Côi Vương, Diệp Trần nói, từ giờ trở đi, Mân Côi Vương là phó thành chủ của Hỏa Hoa Thành, thấy nàng cũng như gặp ta, người nào không phục thì ta khuyên nên ly khai, nếu không thì hậu quả các ngươi sẽ gánh không hết đâu. Thành chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên tuân lệnh, mọi người rất rõ ràng, trèo lên được cành cây cao phó thành chủ, Mân Côi Vương cùng gia tộc của nàng có thể nói là một bước lên tới trời, còn ai dám bất kính đối với Mân Côi Vương nữa chứ? Nịnh bợ còn không kịp, còn về phần thủ đoạn của thành chủ thì bọn hắn không chút nghi ngờ. Trước khi đến đây, bọn hắn đã biết được tin tức Hỏa Hoa Thành đã thay đổi thành chủ rồi. Triệu gia tộc trưởng Thiết Thủy Vương bởi vì đã bất kính đối với thành chủ mà bị thành chủ đánh chết tại chỗ, bọn hắn cũng nhận thức được cái cổ của mình cũng không có điểm nào cứng hơn so với Thiết Thủy Vương đâu. Hắng giọng một cái, Mân Côi Vương nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, đối với Hỏa Hoa quân, quân trưởng thứ 4, độ úy thứ nhất, độ úy thứ 2, độ úy thứ 4, độ úy thứ 5, độ úy thứ 7, độ úy thứ 9, toàn bộ bị cách chức. Thành vệ quân, quân trưởng thứ 6, đệ nhất độ úy thứ 6, độ úy thứ 2, độ úy thứ 3, độ úy thứ 4, độ úy thứ 6, độ úy thứ 8, độ úy thứ 9, toàn bộ cách chức. Trong số 11 vị quân trưởng của Hỏa Hoa quân cùng thành vệ quân, có 4 vị có mặt tại đây, nhưng giờ phút này thoáng cái đã bị cách chức hết 2 vị, cùng với một nhóm lớn độ úy, giáo úy cùng với phân úy. Vị quân trưởng thứ 7 lông mày chợt trao chọn. Hai vị quân trưởng bị cách chức chính là các cao tầng của Xích Hỏa Bang cùng Phi Hỏa Bang, trong số cửu đại thế lực thì hai đại bang phái này không thể nghi ngờ chính là tay sai của Triệu gia. Chương 1368, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta không phục, chúng ta không làm gì sai cả, tại sao lại cách chức chúng ta? Quân trưởng thứ 4 là một đại hán có râu quai nón, người xưng là Đồng Trùy Vương, hắn đứng người lên, hằm hằm nhìn lấy Mân Côi Vương. Quân trưởng thứ 6 Phi Vũ Vương Tắc thì nhìn về phía Diệp Trần. Thành chủ, ta cùng Đồng Trùy Vương có từng làm sai điều gì chứ? Diệp Trần lạnh nhạt nói, không có. Vậy thì vì sao lại cách chức chúng ta, chẳng lẽ bởi vì chúng ta là người của Xích Hỏa Bang cùng Phi Hỏa Bang? Không sai, thành chủ làm như vậy sẽ khó để kẻ dưới phục tùng, mong rằng thành chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, từ nay về sau, Phi Hỏa Bang ta cùng Xích Hỏa Bang tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngài. Phi Vũ Vương lớn tiếng nói, Diệp Trần lạnh lùng liếc đảo đi qua, ý của ngươi là, nếu ta không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang tự cũng không toàn tâm toàn ý phụ tá ta, cũng tốt, đã như vậy, Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang tất yếu sẽ không còn tồn tại nữa rồi, Hỏa Hoa Thành có đến 9 đại thế lực, như vậy xác thực là có hơi nhiều đấy, cũng nên tiêu giảm bớt một hai cái rồi. Nghe vậy, Phi Vũ Vương sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn không nghĩ tới chỉ vì một câu của mình mà liền có thể mang đến mầm tai và cực lớn cho Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang, hắn vội vàng nói, thành chủ, tại hạ vừa rồi đã không lựa lời nói, mong ngài thứ tội, Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang bất cứ lúc nào cũng sẽ không sinh lòng hại ý. Đến lúc này, hắn đã không còn dám yêu cầu Diệp Trần thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nữa rồi, đối phương một khi đã có ý muốn tiêu diệt Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang, thì tựa cũng dễ dàng như nghiền chết một con kiến mà thôi. Như thế là tốt, các ngươi mang câu này của ta trở về nói cho bang chủ của các ngươi nghe, muốn sinh tồn tại Hỏa Hoa Thành thì cũng đừng bao giờ làm ra những chuyện ô uế, nếu để cho ta bắt được thì tự mà gánh lấy hậu quả. Hắn không ngại tiêu diệt Phi Hỏa Bang cùng Xích Hỏa Bang, nhưng cũng phải có một cái lý do chính đáng, phải lấy một cái cớ nào đó. Nếu tự dưng lại diệt người và bang phái lung tung, hội sẽ làm cho mọi người cảm thấy bất an. Vâng, Phi Vũ Vương cùng Đồng Trùy Vương đến đại khí cũng không dám thở gấp, chỉ biết vâng lời lia lịa. Kế tiếp, Mân Côi Vương lại giải trừ không ít người có chức vụ khác, những kẻ này đều là sinh tử cảnh vương giả thân cận Triệu gia, vốn dĩ bọn hắn đã che giấu thân phận vô cùng sâu, người bình thường cũng không thể biết được, nhưng chung quy vẫn không thể gạt được Mân Côi Vương cùng gia tộc của nàng. Cuối cùng, ngoài hơn 200 tên Triệu gia sinh tử cảnh vương giả không tới trình diện, trong số hơn 1.000 tên cao tầng quan quân còn lại thì đã có hơn 400 tên đã bị giải trừ chức vụ, có thể nói là đại giảm biên chế. May mắn là số lượng sinh tử cảnh vương giả tại bên trên Diễm Hỏa Tinh cũng rất nhiều, chỉ cần tuyên bố tin tức thoáng một phát, tuyệt đối sẽ có hàng ngàn vương giả tới cạnh tranh những chức vụ này. Dù sao đây chính là cái bát sắt, nếu bỏ qua cái thôn này sẽ không đến được cái điếm kia rồi. Thành chủ, Triệu gia Triệu Dương cầu kiến. Ngày kế tiếp, ngoài đại môn phủ thành chủ có một vị khách nhân đến, tiến đến thông báo chính là một thủ vệ. Triệu Dương, hắn là ai? Diệp Trần dò hỏi. Triệu Dương là đệ nhất cao thủ của Triệu gia, năm nay đã hơn 3.000 tuổi, nghe nói, tại 2.000 năm trước, hắn tựu đã đạt đến sinh tử cảnh lục trọng thiên cực hạn cảnh giới, đã từng đả bại một vị phong đế vương giả, và được người đời xưng tụng là Liệt Dương Vương. Mời hắn vào, Diệp Trần gật gật đầu, chỉ chốc lát sau công phu, Triệu Dương đi vào nghị sự đại sảnh. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, Triệu Dương chừng hơn 30 tuổi, là một thanh niên thân dài vai rộng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần đang ngồi ở bên trên đại sảnh thủ tọa, mở miệng nói ta là Triệu Dương, tân nhiệm tộc trưởng của Triệu gia. Lần này tới đây là muốn cùng ngươi nói chuyện sự tình Hỏa Hoa Thành, đừng nóng vội mà cự tuyệt. Ta lần này đến là mang theo thành ý, thế thì tốt, nói thành ý của ngươi cho ta nghe thử xem. Diệp Trần ngược lại là muốn nghe xem thành ý của đối phương cao bao nhiêu. Triệu Dương lông mày nhíu lại. 1 tỷ, chỉ cần ngươi buông tha cho Hỏa Hoa Thành mà lựa chọn một cái chủ thành khác làm lãnh địa của ngươi, Triệu gia ta có thể cho ngươi 1 tỷ nguyên thạch một lần duy nhất, mà từ nay về sau, ngươi sẽ chính là bằng hữu của Triệu gia ta, điều này đối với ngươi mà nói sẽ không có tổn thất cái gì, ngược lại còn kiếm được một số lớn, ta tin rằng các tam cấp sinh mệnh tinh cầu khác đều có không ít chủ thành không kém cỏi chút nào so với Hỏa Hoa Thành đấy. 1 tỷ, quả nhiên là một con số lớn. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đối với sinh tử cảnh vương giả bình thường mà nói, 100 vạn nguyên thạch đã có thể cho hắn cả đời an nhàn không cần dốc sức liều mạng phấn đấu nữa rồi, dù sao không phải người nào cũng đều có tiềm lực rất cao, tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả dù có cố gắng cả đời đi nữa, cũng chỉ có thể dậm chân tại tam hay tứ trọng thiên cảnh giới mà thôi. 1.000 vạn nguyên thạch, có thể dùng để duy trì tốt cho sự phát triển của một tứ phẩm gia tộc, 100 triệu nguyên thạch, liền có thể để cho một cái tam phẩm gia tộc phát triển hưng thịnh, về phần 1 tỷ, rất nhiều người cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Người cân nhắc như thế nào? Triệu Dương cẩn thận quan sát biểu lộ của Diệp Trần, hy vọng có thể phát hiện một tia mánh khóe. Nói thật cho ngươi biết, ta đây không thiếu nguyên thạch. Diệp Trần không có chút dao động nào, chân mày hơi nhíu lại, Triệu Dương nói, trên cái thế giới này, bất kỳ vật gì cũng đều có giá trị của nó, chẳng qua là giá trị cao hay thấp mà thôi, ta tin rằng, trong lòng của ngươi, Hỏa Hoa Thành cũng không phải là vô giá đấy. Hoàn toàn chính xác, Hỏa Hoa Thành tại trong suy nghĩ của ta không phải là vô giá. Nhưng Triệu gia ngươi sẽ không thể ra nổi cái giá để mua nó đâu. 2 tỷ, Triệu Dương như trước vẫn chưa từ bỏ ý định, 10 tỷ, Hỏa Hoa Thành quy về cho Triệu gia ngươi. Diệp Trần không cho rằng Triệu gia sẽ nguyện ý ra giá 10 tỷ, nếu như đối phương thật sự nguyện ý đưa ra 10 tỷ, hắn ngược lại sẽ rước lấy lo lắng đấy. 10 tỷ, dù cho Triệu Dương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng như trước vẫn bị lời nói của Diệp Trần làm cho thất kinh, 10 tỷ tương đương với toàn bộ tài phú Triệu gia rồi, đừng nói là những người khác của Triệu gia không đáp ứng, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ai biết được Triệu gia phải cần bao nhiêu năm mới có thể thu hồi lại được 10 tỷ này, trong khi đó, nếu Triệu gia lại gặp phải khó khăn trắc trở gì thì ngược lại chỉ còn biết cười trừ mà thôi. Triệu Dương cười nói, ngươi thật đúng là thích nói chơi. 10 tỷ ta không cách nào tiếp nhận, chuyện này thật vớ vẩn. Với ta mà nói, vị trí thành chủ Hỏa Hoa Thành có giá trị là 10 tỷ. Diễm Hỏa Tinh là một khỏa sinh mệnh tinh cầu rất đặc thù, có rất ít chỗ thích hợp cho nhân loại sinh sống, không đến hai thành, mà những địa phương khác tuy không thích hợp để nhân loại ở, nhưng ngược lại chính là nơi có giá trị nhất của Diễm Hỏa Tinh, mỏ kim loại khoáng sản nhiều vô cùng vô tận, khoáng thạch có năng lượng hỏa thuộc tính cùng với linh thảo hỏa thuộc tính, những thứ này đều là tài phú vô giá, đơn giản mà nói, giá trị một tòa chủ thành tại Diễm Hỏa Tinh sẽ hoàn toàn không kém cỏi một tòa chủ thành tại ngũ cấp sinh mệnh tinh cầu. Thần sắc Triệu Dương dần dần âm trầm đi, hít sâu một hơi, hắn chậm rãi nói, ngươi có thể đến được Hỏa Hoa Thành, nói rõ ngươi là tam tinh tử kim thống lĩnh, như vậy, nếu ta có thể may mắn thắng ngươi một chiêu, ngươi có thể cân nhắc điều kiện vừa rồi kia chứ. Chỉ cần hắn thắng đối phương, Triệu Dương không tin Diệp Trần còn có mặt mũi đứng ở Hỏa Hoa Thành nữa. Thắng ta một chiêu, Diệp Trần như thế nào lại nhìn không ra, Triệu Dương đã tiến vào sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, không còn là Liệt Dương Vương nữa, mà là Liệt Dương Đế rồi. Vừa mới tiến vào sinh tử cảnh thất trọng thiên thì sẽ rất có lòng tin, đổi thành ai cũng vậy mà thôi. Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản một chiêu của ta mà không rơi vào thế hạ phong, Hỏa Hoa Thành tặng cho ngươi cũng không sao. Diệp Trần nói, được, nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Dương trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, hắn không nghĩ tới Diệp Trần lại dễ dàng bị kích động như vậy. Trên thực tế, hắn một điểm nắm chắc có thể thắng Diệp Trần cũng đều không có, hiện tại mọi khúc mắc đã được xử lý rồi. Đừng nói là một chiêu không rơi vào thế hạ phong, 10 chiêu không rơi vào thế hạ phong hắn cũng đều có nắm chắc rất lớn. Ra tay đi, Triệu Dương bộc phát chân nguyên, cả người phảng phất như một mặt trời hình nhân, tản ra vô cùng vô tận hào quang. Chương 1369, Tiềm Long xuất uyên. Trước khi Triệu Dương tấn nhập sinh tử cảnh thất trọng thiên, người ta gọi hắn là Liệt Dương Vương, tinh thông dương chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa cùng với thổ chi áo nghĩa, căn cứ vào ba môn áo nghĩa này. Hắn đã sáng tạo ra tới hai môn nhị chuyển cực hạn công pháp là Liệt Dương Thủ cùng Dung Nham Bạo Liệt Quyền, mặc dù không cách nào so sánh với những kỳ tài ngút trời kia, nhưng cũng có chút không tầm thường. Mà hắn sở dĩ thập phần có lòng tin như vậy, không chỉ là vì có ưu thế ở cảnh giới, mà còn ở một môn tam chuyển công pháp Thông Thiên Bá Dương Quyền hắn đã sáng tạo ra. Ban đầu, chính nhờ Thông Thiên Bá Dương Quyền mà hắn đã đánh bại một vị phong đế vương giả. Đón của ta một chiêu Liệt Dương Thủ trước đi. Tay phải Triệu Dương tản ra ánh sáng nhiệt lượng vô cùng to lớn, tựa như ngưng tụ thành từ ngàn vạn tia sáng vậy, hắn hít sâu một hơi, một trường cách không đánh về phía Diệp Trần, theo một trường này đánh ra, không ai còn có thể nhìn rõ được mọi vật trong nghị sự đại sảnh, phảng phất đây không phải là trường thủ của con người nữa, mà là Thái Dương thật sự đang oanh kích về hướng Diệp Trần, có thể nói là cuồng bá khôn cùng. Phong đế vương giả đúng thật là phong đế vương giả, vô ngã cảnh giới bình thường có ba cái giai đoạn, còn vô ngã cảnh giới của phong đế vương giả thì đã vượt qua giai đoạn thứ ba, có thể cô đọng ra được đế hoàng ấn ký. Nghiêm khắc mà nói, phong đế vương giả đã có thể đem vô ngã cảnh giới biến thành bản năng của mình, không ra tay thì thôi, một khi xuất chiêu tức là đã ở trạng thái cực hạn, phối hợp thêm chân nguyên cấp bậc sinh tử cảnh thất trọng thiên, chiến lực phát ra kinh khủng đến mức tận cùng. Không dám quá mức khinh thường, Diệp Trần trong nháy mắt đã tiến vào vô ngã cảnh giới, ngay lập tức chém ra một kiếm ngăn chặn. Phốc, trường kinh nóng bỏng lập tức tan rã. Ánh sáng bay múa tứ phía. Đến phiên ta, ngăn trở được một kiếm này, Hỏa Hoa Thành sẽ là của ngươi. Hai tay nắm lấy Long Tuyển kiếm giơ lên cao, Diệp Trần ngưng mắt nhìn Triệu Dương. Đến đây đi, Triệu Dương trong mắt lóe ra tự tin mãnh liệt, cánh tay phải của hắn hung mãnh thiêu đốt, tựa như một khối than hồng vậy, từng giọt dung nham nóng bỏng rơi xuống, khúc khích rung động. Thông Thiên Bá Dương Quyền hoàn toàn bất đồng so với công pháp cùng loại, đặc thù của môn công pháp này chính là ở chỗ, một khi thụ thế, cả cánh tay sẽ được năng lượng hóa, có thể bành trướng, cũng có thể thu nhỏ lại. Kể từ đó, lực công kích có thể càng thêm tập trung, sẽ không sinh ra quá nhiều lãng phí. Triệu Dương vừa dứt lời, Diệp Trần đã công kích tới. Nếu như nói, Liệt Dương Thủ của Triệu Dương là Thái Dương, như vậy kiếm chiêu Nhật Tinh Hóa Cực của Diệp Trần có thể nói một khỏa bạch hải tinh, lực lượng càng thêm nội liếm, nhưng mức độ kinh khủng lại cao hơn gấp trăm lần, tỏa ra ánh kiếm khí vô cùng sáng lạng. Cơ hồ vừa lóe lên đã đến phụ cận Triệu Dương. Phá cho ta, cánh tay phải Triệu Dương bành trướng, trông thật giống như một cánh tay của thiên thần vậy, oanh kích về phía tia sáng kiếm khí. Oanh, cả phủ thành chủ kịch liệt run rẩy, một kích toàn lực của hai nhân vật có cấp độ chiến đế đủ để hủy diệt một quả tinh cầu bình thường có đường kính 10 vạn dặm. Mặc dù đang ở trên sinh mệnh trên tinh cầu, lực phá hoại đã bị giảm xuống trăm ngàn lần rồi, thế nhưng vẫn không thể coi thường. Dưới tình huống bình thường mà vẫn có thể làm cho phương viên mấy trăm dặm lâm vào cảnh tượng như ngày tận thế vậy. Dĩ nhiên, phủ thành chủ chính là trung tâm của chủ thành Hỏa Hoa Thành, nó được bao trùm bởi trận pháp cùng cấm chế nhiều không kể xiết. Sau khi phá hư một vài trận pháp, phần lớn lực lượng còn lại cũng sẽ bị hấp thu và chuyển thành năng lượng để vận chuyển trận pháp, còn kinh lực dư thừa lại mà trận pháp không cách nào hấp thu hết, sẽ theo đại môn nghị sự đại sảnh điên cuồng phát tiết ra ngoài, phun ra một cột sáng chói mắt. Không xong rồi, thần sắc Triệu Dương trong nháy mắt chợt biến đổi, một kiếm này của Diệp Trần quả thực là chí cương chí dương, đã đạt đến mức độ vô kiên bất tồi, có thể nói đây mới chính là cực hạn. Thông Thiên Bá Dương quyền của hắn mặc dù cũng rất bá đạo, nhưng so với một kiếm này thì không thể nghi ngờ là gặp phải sư tôn, căn bản không thể nào ngăn cản nổi. Ầm ầm, ánh lửa hình quạt phun trào ra, sau một khắc, Triệu Dương miệng phun đầy máu tươi và bị quang kình tống bay tuốt lên không trung, ở trên người của hắn giờ đây đã xuất hiện ra vài tia sáng sáo trang, rất hiển nhiên, Triệu Dương cũng có một bộ cấp thấp thiên vương cấp sáo trang. Đồng dạng là cấp thấp thiên vương cấp sáo trang, nhưng Triệu Dương lại có phòng ngự cao gấp 10 lần Diệp Trần, dù sao tu vi cảnh giới giữa hai người có chênh lệch đến hai trọng thiên. Chỉ có điều chân nguyên của Diệp Trần có xu hướng chuyển thành dạng kiếm nguyên, so với chân nguyên của sinh tử cảnh ngũ trọng thiên bình thường thì tinh thuần hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu như Triệu Dương không có cấp thấp thiên vương cấp sáo trang thì dưới một kiếm này, hắn đã gặp phải lành ít dữ nhiều rồi. Đối với lực sát thương của Nhật Tinh Hóa Cực, nếu không tự mình kinh qua thì rất khó tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào. Sau khi bị đánh bay lên cao đến mấy chục thước, Triệu Dương mới đứng vững thân thể lại được, sắc mặt của hắn đã trở nên xanh mét. Đôi mắt thì ngó chừng về Diệp Trần ở phía dưới, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Tu vi của ta vẫn còn quá thấp rồi. Diệp Trần ngộ ra đã có chút đánh giá thấp Triệu Dương, tam chuyển công pháp Thông Thiên Bá Dương quyền của đối phương có lực sát thương rất cao, so với tam chuyển cực hạn kiếm pháp Nhật Tinh Hóa Cực của hắn thì yếu hơn mấy trăm lần. Nhưng tại lúc giao thủ, Diệp Trần cảm thấy mình chỉ mạnh hơn đối phương một chút mà thôi, còn hạn chế rất nhiều, nói cách khác, tu vi của đối phương đã tăng phúc cho chiến lực rất nhiều. So với tăng phúc từ tu vi mà Diệp Trần nhận được thì mạnh hơn gấp trăm lần rồi. Tuy nói công pháp càng được tu luyện đến đỉnh cao thì lực sát thương phát ra càng kinh khủng, mỗi một tia tiến bộ cũng có thể làm cho lực sát thương gia tăng gấp 10 lần, tính ra giữa tam chuyển công pháp bình thường và tam chuyển cực hạn công pháp sẽ có chênh lệch gấp trăm lần. Đạt đến tứ chuyển công pháp thì chỉ sợ sẽ cao gấp nghìn lần, nhưng tương ứng với việc đó chính là công pháp cảnh giới càng cao thì tốc độ tiến bộ sẽ càng chậm, tam chuyển cực hạn kiếm pháp là cực hạn của Diệp Trần rồi. Sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, kiếm pháp của hắn cũng sẽ không có được tăng trưởng quá lớn nữa, chỉ có thể phát triển ở các phương diện khác mà thôi. Chênh lệch đến hai trọng thiên cảnh giới, thực sự đây là chênh lệch quá xa rồi. Dĩ nhiên, chân nguyên của sinh tử cảnh thất trọng thiên cũng không mạnh gấp trăm lần so với sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, mà nguyên nhân chủ yếu chính là do đế hoàng ấn ký. Cho nên, kế tiếp Diệp Trần hoặc là phải tăng tu vi lên, hoặc là tăng vô ngã cảnh giới lên. Cách thứ nhất thì cần phải có một thời gian rất dài mới làm được, còn cách thứ hai thì có thể hy vọng tiếp tục tiến bộ được. Ta cũng nên trở về thần chi nhạc viên rồi. Diệp Trần nổi lên ý định rời đi. Mân Côi Vương làm phó thành chủ cũng hết sức xứng đáng, trong một tuần lễ ngắn ngủi mà nàng đã có thể bổ túc đầy đủ các vị trí quan quân thiếu hụt của Hỏa Hoa quân cùng thành vệ quân, tuy nói trong đó có không ít người là của Mân Côi gia tộc, nhưng điều này vẫn không khiến cho Diệp Trần ghét, dùng người mà mình tin tưởng để củng cố địa vị là điều hết sức trọng yếu. Dưới mắt Diệp Trần thì nàng là người thân tín, nên có bồi dưỡng cho gia tộc của nàng cũng không phải là một chuyện xấu. Bàn giao xong mọi chuyện cần thiết, Diệp Trần rời khỏi Diễm Hỏa Tinh. Trở lại thần chi nhạc viên, Diệp Trần lập tức tiến vào thời gian tháp. Ba tư thế đầu tiên của Tiềm Long Quyết theo thứ tự là Kim Kê Vấn Đạo, Bát Khai Vân Vụ cùng với Mạch Nhiên Hồi Thủ. Thế thứ tư có tên gọi là Thiên Địa Giao Thái. Cái tư thế này có liên quan cùng âm dương trong cơ thể, âm dương tương hợp sẽ tỏa ra thái cực. Tại thời gian tháp một ngày sẽ bằng 100 ngày nơi ngoại giới, Diệp Trần sau khi học xong thiên địa giao thái, hắn cảm giác trong cơ thể có chút tiềm năng bí ẩn gì đó, nó giống như một cơn thủy triều bắt đầu dâng lên vậy, hết sức kỳ diệu. Tư thế thứ năm của Tiềm Long Quyết chính là Niêm Hoa Nhất Thuấn. Tư thế này hết sức khó luyện, động và tính cùng hợp nhất, thậm chí còn liên quan đến đạo lý của vũ trụ, nhưng ở phương diện kích thích tiềm năng thì lại càng cao thâm hơn, chỉ trong nháy mắt, Diệp Trần có cảm giác như toàn bộ thế giới này bị thu nhỏ chỉ còn lại cỡ nắm tay. mọi thứ khác đều tan biến hết. Về phần tư thế thứ 6, đây là một cửa ải, phải học được tư thế này thì xem như Diệp Trần mới tiến vào Tiềm Long Quyết Điện Phủ, từ đó sẽ có thể khơi dậy chỗ huyền bí của Tiềm Long Quyết. Tiềm Long Xuất Huyên, đây là tên gọi của tư thế thứ 6. Bùm bùm, trên người Diệp Trần không ngừng truyền ra những tiếng nổ nhỏ, thanh âm từ lòng bàn chân chạy dài đến đỉnh đầu rồi vòng đi vòng lại. Diệp Trần vẫn yên lặng bất động mà hai mắt nhắm lại, bất quá cảm giác của hắn lúc này giống như bản thân mình đang bay vút lên cao, đúng hơn là như đang từ trong lòng đất tối tăm chợt bay vút ra ngoài, bất kỳ thứ gì cũng không cách nào ngăn cản nổi, tương ứng với cảm giác đó chính là tiềm năng bản thân không ngừng dâng lên và thăng hoa mạnh mẽ. Chương 1370, nhân vật cấp lĩnh tụ. Oanh, cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, trên người Diệp Trần bỗng nhiên tản mát ra ngân sắc hào quang nhưng lại giống như thực chất vậy. Những người quen thuộc với vô ngã cảnh giới cũng sẽ biết đây chính là vô ngã cảnh giới tầng thứ 2, vô ngã chi khu. Tầng thứ 2 của vô ngã cảnh giới được phân thành hai lộ tuyến khác nhau, cái thứ nhất chính là vô ngã chi thiên nhãn, cái còn lại chính là vô ngã chi khu. Đối với vô ngã chi thiên nhãn thì đồng tử nơi mắt sẽ hóa thành màu kim sắc, còn vô ngã chi khu thì trên người sẽ tản mát ra ngân sắc hào quang. Một khi đạt tới vô ngã chi khu cảnh giới, đại biểu cho tiềm năng kích phát đã đạt đến trạng thái cực hạn. Nếu tiến thêm một bước nữa thì tựu sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất vô ngã chi đế hoàng. Cái ngân sắc hào quang này đại biểu cho hỏa diễm tiềm năng, ngân sắc quang mang càng mạnh mẽ thì tiềm lực càng cường đại. Chậm rãi mở hai mắt ra, đồng tử mắt màu đen giờ đây đã bị phủ lên một màu ngân sắc sâu thẳm và lạnh lẽo vô tình, khóe mắt cũng tựa hồ như đã sắc bén hơn rất nhiều, hẹp dài như một lưỡi dao. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, không hổ là vô ngã chi khu cảnh giới, chân nguyên cùng tiềm lực có thể kết hợp lại với nhau, khiến cho chiến lực của ta có lẽ đã được tăng phúc gấp 2 lần rồi. Tại vô ngã cảnh giới tầng thứ nhất, chiến lực được tăng phúc không bì kịp với chiến đấu bí pháp Tam Hoa Tá Đạo, đại khái chỉ bằng 7-8 thành mà thôi, còn ở tầng thứ 2, tắc thì đã tăng lên gấp 2 lần, đến tầng thứ 3, chắc chắn chiến lực sẽ được tăng phúc lên gấp 5 lần. Về phần chiến lực đạt được khi có thể siêu việt vô ngã cảnh giới để cô đọng ra đế hoàng ấn ký, có thể nói là thập phần khoa trương đấy. Đương nhiên, tuy chiến lực của Diệp Trần đã được tăng phúc từ 7-8 phần lên đến gấp 2, không tính là quá cao, nhưng xét về tổng thể mà nói, biên độ tiến bộ lại lớn đến không tính được. Tam tinh tử kim thống lĩnh có thực lực của cao đẳng chiến đế, mà chênh lệch giữa cao đẳng chiến đế bình thường nhất so với cao đẳng chiến đế mạnh nhất, tối thiểu phải gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó thực lực của Diệp Trần là trung đẳng chiến đế thì hiện tại không sai biệt lắm đã là cao đẳng rồi. Tuy nhiên muốn đột phá cao đẳng chiến đế để đạt tới cấp bậc đỉnh cấp chiến đế thì còn phải trải qua một khoảng cách không nhỏ nữa. Không thể không nói, chính công pháp mới được xem là thứ tốt nhất giúp cho thực lực của một người tăng lên nhanh chóng, chỉ cần một lần cảm ngộ, nói không chừng chiến lực sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí gấp 20 lần. Không khoa trương mà nói, nếu như người nào đó tại cấp bậc sinh tử cảnh nhất trọng thiên cảnh giới mà có thể lĩnh ngộ ra được ngũ chuyển công pháp, hắn liền có thể đả bại phong đế vương giả chỉ bằng một cái phất phất tay mà thôi. Phải biết rằng, ngũ chuyển công pháp so với tam chuyển công pháp lợi hại hơn đâu chỉ vạn lần, bất luận là môn công pháp gì. Cứ sau mỗi lần dung hợp được với một môn áo nghĩa thì lực sát thương sẽ gia tăng vô cùng cao, hơn nữa ở cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng rõ ràng. Diệp Trần có thể có được thực lực như bây giờ, chính là vì hắn đã thấm nhuần tam chuyển cực hạn kiếm pháp, hệt như có cùng một nhịp thở với hắn vậy. Về phần muốn cho tốc độ công pháp tiến bộ nhanh hơn thì việc đầu tiên là cần phải tăng tu vi cảnh giới lên, tu vi cảnh giới càng cao thì ngộ tính sẽ tương ứng tăng lên. Một vương giả có tu vi là sinh tử cảnh ngũ trọng thiên sẽ không thể có ngộ tính vượt qua được sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn. Theo tương truyền trong thiên hạ, tất cả sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn đều có thể ngộ ra vô thượng công pháp đấy. Cái gọi là vô thượng công pháp thực chất chính là hoàn mỹ công pháp, trình độ dung hợp áo nghĩa sẽ thập phần hoàn mỹ, tỉ dụ như sinh và tử, ngũ hành âm dương, thời gian và không gian, địa thủy hỏa phong, ánh sáng và bóng tối. Nói cách khác, vô thượng công pháp chính là cực hạn của công pháp. Giả như đối với sinh tử áo nghĩa công pháp mà nói, tuy nhìn vào biểu hiện bên ngoài chỉ mới là nhị chuyển công pháp, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, dù cho ngươi có dung hợp được 6 loại áo nghĩa khác, và từ đó lĩnh ngộ ra lục chuyển công pháp thì như trước tại phương diện lực sát thương vẫn có chỗ thua kém xa sinh tử áo nghĩa công pháp, bởi có rất nhiều thứ được bao hàm bởi sinh và tử, nó đã tạo thành một vòng luân hồi vô tận, dù cho 6 loại áo nghĩa này của ngươi có mạnh thế nào thì căn bản cũng không thể siêu việt được sự sống và cái chết. Đáng tiếc, vô thượng công pháp quá khó để lĩnh ngộ, âm chi áo nghĩa cùng dương chi áo nghĩa của Diệp Trần đã viên mãn, ngũ hành áo nghĩa cũng đã viên mãn, nhưng nếu muốn đem bọn chúng dung nhập vào trong một môn công pháp thì còn khó hơn lên trời. Đương nhiên, vô thượng công pháp cũng có phân chia thành cao thấp, nếu vừa mới lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa công pháp, thì khẳng định sẽ không cách nào có thể so sánh với một kẻ đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa công pháp từ lâu. Nói về những thứ này cũng là quá xa rồi, Diệp Trần mới chỉ vừa vặn trèo lên được một tòa phong sơn nhỏ mà thôi, khoảng cách đến tuyệt đỉnh còn cách xa đến vạn dặm đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt, thời gian tháp trải qua 100 tháng, còn ngoại giới đã qua một tháng. Diệp Trần rốt cục đã học xong tư thế thứ 7 Tiềm Long Quyết. Tư thế thứ 7 của Tiềm Long Quyết được gọi là Phi Long Tại Thiên, cái tư thế này quả thực khó đến mức làm cho người khác phải tức tối vô cùng, nó tập trung vào sự tự do tuyệt đối và ý chí tuyệt đối. Thân thể của ta tuy bất động, nhưng trong lòng thì giống như một con rồng đang bay lượn khắp 9 tầng mây, ý chí xỏ xuyên qua thiên địa, có thể nói đây chính là cửu ngũ chí tôn. Tiềm Long xuất huyên có thể kích phát ra tiềm năng bản thân, còn Phi Long Tại Thiên tắc thì có thể đem những tiềm năng này đưa vào trạng thái vận động, thăng hoa, thậm chí thoát thai hoán cốt. Đến mức độ này, khoảng cách Diệp Trần đạt tới vô ngã cảnh giới tầng thứ 3 vô ngã chi đế hoàng bất quá chỉ còn một bước ngắn mà thôi. Vẫn còn thiếu một chút thôi. Diệp Trần tiếp tục cảm ngộ tư thế thứ 8 của Tiềm Long Quyết Sắt Trá Phong Vân. Long phi bên trên không trung liền bắt đầu phong vân một cõi, cái tư thế thứ 8 này tập trung vào việc làm như thế nào để đem tiềm năng phát huy đến mức tận cùng, tiến vào đến một loại trạng thái huyền diệu của quy luật vận chuyển thiên địa vạn vật chung quanh ta. Trong lúc Diệp Trần đang tại thời gian tháp tìm hiểu Tiềm Long Quyết thì đồng thời tại khách điếm của Thần Chi Nhạc Viên cũng rất náo nhiệt. Khoảng cách thời gian các cao cấp thành viên tiến vào Thú Liệp Tháp chỉ còn chừng 3-4 ngày nữa. Tuyệt đại bộ phận cao cấp thành viên đều đã xuất hiện tại trong tửu điếm, kể cả các thành viên của thú ma chiến đội. Vạn Tiễn Vương, ngươi nói thật hay giả vậy, Diệp Trần đã đánh chết Mạc Lạc Vương sao? Mạc Lạc Vương có thể là có sơ đẳng chiến đế thực lực, cho dù là trung đẳng chiến đế mà muốn giết hắn cũng sẽ thập phần khó khăn, Mạc Lạc Vương hoàn toàn có thể chạy trốn. Đúng vậy, Diệp Trần cho dù tiến bộ nhanh như thế nào cũng không có biến thái như vậy chứ. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều mang một thái độ hoài nghi. Trương Nhân Nhân cười lạnh nói, bọn ta lừa các ngươi làm gì, nói thật cho các ngươi biết, việc đánh chết Mạc Lạc Vương căn bản không đáng để nhắc tới, hiện tại Diệp Trần đã là một tam tinh tử kim thống lĩnh rồi, là hàng thật giá thật đấy, hắn đã tuyển chọn một tòa chủ thành tại tam cấp sinh mệnh tinh cầu làm lãnh địa của mình, nguyên một đám cường hào tại đó đã sợ ngây người ra rồi kìa. Cái gì, tam tinh tử kim thống lĩnh sao? Việc đánh chết Mạc Lạc Vương đã để cho rất nhiều người phải hoài nghi, còn trở thành tam tinh tử kim thống lĩnh, tắc thì lại để cho tất cả mọi người phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Toàn bộ Thần Chi Nhạc Viên này, chỉ có Khung Vũ Vương là nhị tinh tử kim thống lĩnh, lần này Chu Tước Vương cùng Thần Đao Vương nghe nói cũng đã trở thành nhất tinh tử kim thống lĩnh, nhưng cùng so với tam tinh tử kim thống lĩnh thì không thể nghi ngờ là mưa nhỏ gặp phải mưa lớn rồi. Nhất tinh tử kim thống lĩnh tương ứng với sơ đẳng chiến đế, nhị tinh tử kim thống lĩnh tương ứng với trung đẳng chiến đế, tam tinh tử kim thống lĩnh tắc thì chính là cao đẳng chiến đế. Đừng nói là Thần Chi Nhạc Viên, mà ngay cả toàn bộ cao cấp thú liệp chiến trường cũng chỉ có mấy kẻ là cao đẳng chiến đế, một trong số đó chính là ma tộc Hắc Ám Thần Nữ Thần Hữu Nữ Vương. Tổng cộng lại, số lượng bọn hắn cũng không đếm đủ năm đầu ngón tay đấy. Vì cái gì mà Thần Chi Nhạc Viên tại trong cao đẳng thú liệp chiến trường luôn ở vào hoàn cảnh xấu, đó chính là bởi vì không có được nhân vật phong vân nào có thể trấn thủ được tràng diện, không có một cường giả tuyệt đối nào, hơn nữa lại còn thiếu hụt nhân số. Như phía ma tộc thì có Thần Hữu Nữ Vương, man tộc có Man Cốt Vương, Dạ Xoa tộc có Huyết Mâu Vương, ba kẻ này hợp xưng là tam đại chiến đế của cao cấp thú liệp chiến trường, đều là những nhân vật cấp lĩnh tụ, có bọn hắn, những người khác gặp phải chỉ có chạy trốn, nhưng nếu chạy trốn không thoát thì tất nhiên là thân tử đạo tiêu, số lượng chuẩn đế võ giả của Thần Chi Nhạc Viên chết ở trên tay Thần Hữu Nữ Vương cùng Huyết Mâu Vương, tính ra đã nhiều đến mấy chục vị, chiến đế cũng có vài vị. Chính vì vậy mà tổng hợp thực lực của bọn hắn hội sẽ càng ngày càng yếu đi, muốn chuyển mình là thập phần khó khăn. Hiện tại rốt cục bọn hắn đã có một nhân vật lĩnh tụ, sự tồn tại của Diệp Trần có thể cam đoan rằng địa vị Thần Chi Nhạc Viên sẽ không đến mức bị đả kích mà càng ngày càng suy yếu đi. Chương 1371, Huyết Mâu Vương. Thực lực cao đẳng chiến đế, cái tên Diệp Trần này đúng là lợi hại thật đấy. Ở bên trong một gian phòng của quán rượu, Khung Vũ Vương, Chu Tước Vương cùng với Thần Đao Vương đang ngồi uống rượu, sau khi nghe được tin tức này, Khung Vũ Vương không khỏi khen ngợi. Chu Tước Vương gật gật đầu. Thời gian không đến 10 năm mà hắn đã vượt qua chúng ta rồi, sợ rằng ngay cả lúc tuổi còn trẻ thì tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cũng đều làm không được đấy. Mỗi vị sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn đều là kỳ tài ngút trời, bọn hắn lúc còn trẻ tuổi không hề nghi ngờ là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, đều là một đời nhân vật cấp lĩnh tụ trẻ tuổi, nhưng so với Diệp Trần thì tựa hồ phải kém sắc không ít, cả vũ trụ này cũng chỉ có mấy vị chí tôn hùng bá thiên hạ lúc tuổi còn trẻ là có thể so sánh với Diệp Trần mà thôi. Khung Vũ Vương, hiện tại ngươi có thể yên tâm trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên rồi. Thần Đao Vương nhìn về phía Khung Vũ Vương, nói ra. Đúng vậy à, Khung Vũ Vương cười nói, chỉ cần cô đọng ra đế hoàng ấn ký, ta tùy thời có thể bước vào sinh tử cảnh thất trọng thiên. Kỳ thật nếu như Khung Vũ Vương muốn thì từ mấy năm trước hắn đã nắm chắc tuyệt đối có thể trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên rồi, nhưng hắn không thể bỏ mặc chiến đội của mình, cũng như không thể từ bỏ được danh phận cao cấp thành viên của thần chi nhạc viên. Hắn mặc dù chỉ là trung đẳng chiến đế, so ra còn kém xa tam đại chiến đế tại cao cấp thú liệp chiến trường, nhưng nếu có hắn trấn thủ thì ít nhất mọi người cũng có thể cầm chân địch quân một hồi, không đến mức toàn quân bị diệt vong. Thần Đao Vương cùng Chu Tước Vương đều là sơ đẳng chiến đế, tạm thời không đạt được cấp độ như Khung Vũ Vương, nếu gặp phải cao đẳng chiến đế mà chậm trễ thoát thân thì khả năng vẫn lạc liền vượt qua chín thành. Đương nhiên, tại thần chi nhạc viên có quá nhiều chỗ tốt, nếu nóng lòng trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên thì cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Phải biết rằng một khi trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên thành công, sẽ lập tức bị truyền tống ra khỏi thần chi nhạc viên, từ đó về sau sẽ không còn cơ hội hưởng thụ đủ loại chỗ tốt từ thời gian tháp và vũ kỹ tháp nữa. Bất quá đối với Khung Vũ Vương mà nói, loại chỗ tốt này có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì hắn đã chính thức đạt đến cực hạn của bản thân nên gặp phải rất nhiều hạn chế, nếu ỷ lại vào thần chi nhạc viên thì cũng không thể nào có thêm nhiều tiến bộ được. Mỗi người đều có chỗ cực hạn của mình, trước khi trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên, có người là cao đẳng chiến đế, cũng có rất nhiều người là trung đẳng chiến đế, sơ đẳng chiến đế, thậm chí là có rất nhiều chuẩn đế, hay là những người có thực lực chiến thần tháp tầng thứ 8, tầng thứ 7, đương nhiên đó là cực hạn của bọn hắn, dù cho bọn hắn có cố gắng hơn gấp trăm lần đi nữa thì cũng là vô bổ mà thôi. Nếu như bọn hắn đem thời gian lãng phí vô ích quá nhiều thì chi bằng tiến vào sinh tử cảnh thất trọng thiên, đó mới là điều sáng suốt, dù gì đi nữa, sau khi trở thành phong đế vương giả thì ngộ tính hội sẽ được đề cao lên. Cái gọi là cực hạn kia cũng sẽ tan biến thành mây khói, như vậy ngược lại còn tiết kiệm thời gian cho bản thân mình rất nhiều, không đến mức lãng phí công sức một cách vô ích. Chúc mừng ngươi, rốt cục cũng đến lúc phải ly khai thần chi nhạc viên rồi. Chu Tước Vương giơ chén rượu lên uống một ngụm. Khung Vũ Vương lắc đầu cười nói, đừng nói thần chi nhạc viên giống như vùng khỉ ho cỏ gáy chứ, nói như thế nào thì nơi đây cũng là thánh địa của các thiên tài mà. Thở dài một hơi, Chu Tước Vương nói, thần chi nhạc viên vừa là thiên tài thánh địa, cũng vừa là một cái lồng giam, nó làm cho ta quên cả niềm yêu thích mạo hiểm luôn rồi. Lời này vừa nói ra, Khung Vũ Vương cùng Thần Đao Vương lập tức im lặng. Đúng thật là như vậy, sau từng ấy năm ở nơi này, bọn hắn đã quên mất niềm yêu thích mạo hiểm của chính mình rồi. Từ khi trở thành thành viên của thần chi nhạc viên, bọn hắn trên cơ bản không có cơ hội đi thám hiểm nữa, tối đa chỉ có thể gia nhập quân đội, cùng địch nhân tử chiến mà thôi. Phải biết rằng trước khi tiến nhập vào thần chi nhạc viên, bất luận một người nào trong bọn hắn cũng đều có kinh nghiệm thập phần phong phú về tinh không bí cảnh, vũ trụ kỳ cảnh, cổ quái tinh cầu, vũ trụ hung thú, những địa phương hung hiểm trong vũ trụ, và nhiều địa phương kỳ diệu khác nữa, dù có bỏ ra cả cuộc đời thì cũng không có khả năng thăm dò được một phần vạn của vũ trụ, nhưng như vậy thôi cũng đã thật sự để cho người ta phải say mê rồi. Nhưng cũng bởi vì tại thần chi nhạc viên, cứ qua một thời gian ngắn thì phải tiến hành một lần săn bắn, bọn hắn không thể vì ham thích mạo hiểm mà trì hoãn, dù sao có nhiều hiểm cảnh. Một khi bị rơi vào liền sẽ bị vây khốn đến vài thập niên, thậm chí là thời gian trên trăm năm. Không nói đến những thứ này nữa, không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ rời khỏi thần chi nhạc viên, bây giờ là lúc nên quý trọng khoảng thời gian còn lại tại đây rồi à. Thần Đao Vương có suy nghĩ rất lạc quan, giơ lên chén rượu mời mọi người. Cũng đúng, nhân sinh của chúng ta còn rất dài đấy. Chu Tước Vương cười cười, nhoáng một cái, đã đến thời gian các thành viên cao cấp tiến vào thú liệp tháp. Diệp Trần cũng đã ra khỏi thời gian tháp và tụ hợp với các thành viên khác của Thú Ma Chiến Đội. Hôm nay Thú Ma Chiến Đội đã xứng danh với đệ nhất chiến đội của thần chi nhạc viên, còn về phần có phải là đệ nhất chiến đội trong cao cấp thú liệp chiến trường hay không thì cần phải có thời gian kiểm nghiệm. Đi thôi, bảy người cùng tiến vào thú liệp tháp. Tại thú liệp chi tinh cực lớn, bảy người Diệp Trần xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm. Rừng rậm tại thú liệp chi tinh có thể nói là thập phần nguy hiểm, tại đây chẳng những có thần trùng, còn có rất nhiều hoa và cây ăn thịt người như đế vương hoa, mê thần thảo và một ít cây ăn thịt vương cấp khác. Viên Hồng so ra rất không may, suýt nữa đã bị mấy cây dây leo màu đen kéo xuống sâu trong lòng đất, phải biết rằng mặt đất của thú liệp chi tinh thập phần cứng rắn, tùy tiện một nắm bùn đất cũng đều có mấy vạn cân nặng, nếu như bị bắt vào sâu trong lòng đất thì Viên Hồng có muốn thoát khốn cũng sẽ vô cùng khó khăn. Đúng vào thời khắc mấu chốt ấy, Trương Nhân Nhân đã thi triển ra tử vong triền nhiễu để triền trụ đám dây leo màu đen kia, kéo Viên Hồng trở lại. Thực sự quá nguy hiểm, Viên Hồng lau mồ hôi, cái dây leo màu đen này mặc kệ là ở tại thú liệp chi tinh, hay là tại bên ngoài vũ trụ tinh không cũng đều thập phần nổi danh, được thiên hạ gọi chúng là tử thần đằng, danh khí còn muốn tại phía trên đế vương hoa, nghe nói, một cây tử thần đằng trưởng thành có thể thoáng cái quấn chặt lấy hơn mấy trăm quả tinh cầu nhỏ, một khi tiến vào phạm vi công kích của nó là cửu tử nhất sinh đấy. Cũng may tử thần đằng ở thú liệp chi tinh cũng không phải là rất nhiều, đây là lần thứ hai thú ma chiến đội đụng phải. Rất nhanh, đã 2 ngày đi qua. Trong 2 ngày này, thú ma chiến đội đã đánh chết 9 con thần trùng bình thường, 3 con tinh anh cấp thần trùng, thu nhập thần tệ đã đạt đến 7 vạn rưỡi. Rốt cục cũng đụng phải một con thần trùng cấp thống lĩnh rồi. Sáng sớm ngày thứ 3, thú ma chiến đội đã gặp một con thống lĩnh cấp thần trùng đầu tiên. Thống lĩnh cấp thần trùng có thực lực chiến đế, đương nhiên, thực lực cũng có cao có thấp, thấp thì tương đương với sơ đẳng chiến đế, cao thì có khả năng là đỉnh cấp chiến đế. Con thống lĩnh cấp thần trùng mà thú ma chiến đội đụng phải có hình dạng giống như một con chó dữ, bất quá lại có 6 cái chân dài, 4 đôi cánh trong suốt, trên trán lại có mấy trăm con mắt, xứng danh với tên gọi là quái vật nhân tạo. Những người còn lại của thú ma chiến đội tụ phải ngừng lại từ xa xa, đối mặt với thống lĩnh cấp thần trùng, bọn hắn tham chiến chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn có nguy cơ bị vẫn lạc, chỉ một mình Diệp Trần là đủ. Giống, 4 đôi cánh trong suốt của thần trùng hung cẩu chợt chấn động, cả thân người nó lao tới. Khí lưu mạnh mẽ đem đám đại thụ ở phụ cận cuốn bay lên không trung, khung cảnh xung quanh chợt tan tác bởi một hồi cát bay đá chạy. Lúc hung cẩu thần trùng còn cách Diệp Trần chưa tới ngàn mét, Diệp Trần bắt đầu xuất thủ, Long Tuyền kiếm vừa ra khỏi vỏ đã chạm một kiếm về phía nó. Phanh, hung cẩu thần trùng bị đánh bay rớt ra ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể khổng lồ của nó bị thiêu đốt và hóa thành cho bụi. Phần thiên chân kiếm, quá mạnh, Lưu Địch há hốc mồm, kiếm pháp quá mạnh mẽ, không hổ danh là tam chuyển cực hạn kiếm pháp. Vạn Tiễn Vương có thể cảm nhận được trong một kiếm này ẩn chứa uy năng như thế nào. Một con thống lĩnh cấp thần trùng đại biểu cho 3 vạn thần tệ, thú ma chiến đội lần nữa đã có thêm một số lợi nhuận, đương nhiên, xuất lực nhiều nhất vẫn là Diệp Trần, được chia phần nhiều nhất cũng là Diệp Trần. Lúc đến ngày thứ 5, thú ma chiến đội đã đánh chết 18 con thần trùng bình thường, 7 con tinh anh cấp thần trùng, 2 con thống lĩnh cấp thần trùng, tổng thu nhập đã đạt 22 vạn, Diệp Trần xuất lực là 25 điểm, ước chừng có thể được phân chia đến 8 vạn. Với tốc độ kiếm lợi nhuận thần tệ như vậy, không bao nhiêu năm nữa, Diệp Trần liền có thể có được 100 vạn thần tệ, sau đó mua một bộ trung đẳng thiên vương cấp 6 trang. Luận về lực phòng ngự thì cấp thấp thiên vương cấp 6 trang tương đương với đỉnh tiêm thiên vương cấp bảo giáp, trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, tắc thì tương đương với một kiện đế cấp bảo giáp bình thường. Lực phòng ngự không thể đánh đồng, không khoa trương mà nói, nếu một vị chuẩn đế mà mặc được một bộ trung đẳng thiên vương cấp 6 trang thì đại bộ phận chiến đế đều không làm gì được hắn cả. Bất quá để đạt được 100 vạn thần tệ, hoàn toàn phải trải qua một cái thiên văn sổ tự tích lũy đấy. Ngày thứ 6, thú ma chiến đội rốt cục cũng gặp phải một chi địch quân chiến đội. Cái chi chiến đội này đến từ tà thần nhạc viên, gọi là huyết hải chiến đội, đội trưởng của nó chỉ là một kẻ đỉnh phong chuẩn đế. Trốn ngay, sau khi giao chiến vài lần, các thành viên huyết hải chiến đội phải điên cuồng chạy trốn. Thực lực của Diệp Trần quá mạnh mẽ, một kiếm đổi một mạng, đã giết chết 3 gã thành viên của bọn hắn. Rõ ràng bọn hắn đều có thực lực chiến đế, hơn nữa không phải là sơ đẳng chiến đế, tối thiểu phải là trung đẳng chiến đế. Truy sát, đừng cho bọn hắn chạy thoát, thú ma chiến đội tại dưới sự dẫn dắt của Diệp Trần đã dốc sức liều mạng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần lại giết thêm một gã thành viên của huyết hải chiến đội, đối phương chỉ còn lại có 3 người cuối cùng, tổn thất thảm trọng. Huyết Mâu Vương, hãy cứu chúng ta, gã đội trưởng huyết hải chiến đội cao giọng gấp gáp hô to. Từ xa xa, lại xuất hiện một đội ngũ khác. Chi đội ngũ này nổi danh lừng lẫy tại cao cấp thú liệp chiến trường, là huyết mâu chiến đội của Dạ Xoa thần nhạc viên, đội trưởng của bọn hắn chính là huyết mâu vương, một trong tam đại chiến đế tại cao cấp thú liệp chiến trường. Huyết mâu vương cùng đồng dạng với thần hữu nữ vương, đều là ác mộng của thần chi nhạc viên, 200 năm nay, không biết bọn hắn đã đánh chết bao nhiêu chuẩn đế của thần chi nhạc viên rồi, ngay cả chiến đế cũng bị hắn đánh chết mấy người. Là đội trưởng của huyết hải chiến đội, một gã thành viên trong huyết mâu chiến đội đã nhận ra gã đội trưởng của huyết hải chiến đội. Thần chi nhạc viên chiến đội đang truy sát bọn hắn tựa hồ là thú ma chiến đội, từ lúc nào mà thú ma chiến đội lại mạnh như vậy chứ, có thể đem huyết hải chiến đội giết chỉ còn lại có 3 người. Một thành viên khác nghi ngờ nói, hãy đi đến đó nhìn xem, huyết mâu vương tăng thêm tốc độ, đuổi tới. Huyết hải vương, đã xảy ra chuyện gì? Cùng đội trưởng huyết hải chiến đội tụ hợp, huyết mâu vương hỏi. Tại cao cấp thú liệp chiến trường, ma tộc, tà linh tộc cùng với dạ xoa tộc và các tà ác chủng tộc khác là đồng minh. Còn nhân tộc, man tộc cùng với cự nhân tộc là đồng minh, đối với đồng minh của mình, tự nhiên sẽ muốn trợ giúp, trừ phi địch nhân quá mạnh mẽ. Huyết hải vương sắc mặt tái nhợt nói, thú ma chiến đội có một người là chiến đế, ta hoài nghi hắn là trung đẳng chiến đế, chúng ta đã bị hắn đánh chết 4 thành viên rồi. Huyết hải vương lòng đau như bị nhỏ máu, 4 thành viên vẫn lạc, đây cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể bù đắp vào. Trung đẳng chiến đế à? Huyết mâu vương nhìn về phía thú ma chiến đội đang bay tới, cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Trần, chỉ có Diệp Trần mới mang đến cho hắn một ít uy hiếp, mặc dù Diệp Trần mới chỉ có tu vi sinh tử cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Chính là hắn đấy, Huyết Hải Vương ánh mắt cũng gắt gao chằm chằm nhìn vào Diệp Trần. Cẩn thận đấy, hắn là Huyết Mâu Vương, một trong tam đại chiến đế của cao cấp thú liệp chiến trường. Vạn Tiễn Vương nhắc nhở Diệp Trần, người có tên cây có bóng, tuy nói Diệp Trần cũng là cao đẳng chiến đế nhưng dù sao danh khí so ra vẫn còn kém hơn Huyết Mâu Vương không ít. Chương 1372, 80 vạn thần tệ. Gật gật đầu, Diệp Trần tất nhiên sẽ không coi thường Huyết Mâu Vương, đều là cao đẳng chiến đế, mặc dù chênh lệch cũng không phải quá lớn nhưng Huyết Mâu Vương đã là sơ đẳng chiến đế từ hơn 200 năm trước, trong đó 140 năm đầu là tấn thăng đến trung đẳng, 50 năm sau là cao đẳng, trong năm 50 năm này, hiển nhiên tiến bộ sẽ không ít chút nào, nếu không thì hắn đâu cần phải tiếp tục lưu lại Dạ Xoa Thần Nhạc Viên, tin chắc rằng với thiên phú của hắn, liền sớm có thể trùng kích sinh tử cảnh thất trọng thiên rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ việc Huyết Mâu Vương muốn kiếm thêm càng nhiều thần tệ nữa để hối đoái ra cao đẳng thiên vương cấp 6 trang, bởi phía trên trung đẳng thiên vương cấp 6 trang còn có cao đẳng 6 trang, đỉnh tiêm 6 trang. Số lượng thần tệ cần có để quy đổi có thể nói là thiên văn sổ tự đấy. Huyết Mâu Vương, ta không giết hạng người vô danh, hãy xưng tên đi. Trên tay Huyết Mâu Vương xuất hiện ra một thanh huyết sắc trường mâu ước chừng dài 2 mét, đầu mâu tựa như độc xà đầy răng nanh nhọn, lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh khắc nghiệt. Tên của ta à, người không cần phải biết đâu. Diệp Trần tay phải giữ tại trên chuôi kiếm Long Tuyển kiếm, thản nhiên nói. Hừ, cuồng vọng, vậy thì chết đi. Huyết Mâu Vương cũng không cùng Diệp Trần rong dài, lập tức tiến vào đến vô ngã chi đế hoàng cảnh giới, chiến lực gia tăng gấp bội, suy suy suy. Hai tay của hắn nắm lấy huyết sắc trường mâu, điên cuồng đâm kích về phía đối phương, chỉ trong nháy mắt hắn đã đâm ra ít nhất mấy trăm lần, chỉ thấy huyết sắc mâu ảnh tại trên đường công kích diễn biến thành một đám huyết sắc độc xà dài hẹp, hung hăng lao về phía Diệp Trần. Đây là tam chuyển công pháp của Huyết Mâu Vương, Bách Xà Loạn Kích. Đối mặt với một chiêu dùng số lượng thủ thắng này, Diệp Trần không dám lãnh đạm, lập tức mở ra vô ngã cảnh giới làm trên người tản mát ra một tầng quang mang màu vàng mang theo ngân sắc sâu thẳm. Long Tuyển kiếm vừa được rút ra đã thi triển phần Thiên Chân kiếm, kiếm khí hừng hực khí thế lao về hướng địch nhân. Phừng phừng, vô số huyết sắc độc xà bị thiêu rụi tựa như tuyết xuân gặp phải liệt nhật vậy, vô thanh vô tức, đạo kiếm khí hừng hực khí thế sau khi đột phá tầng tầng chướng ngại đã xuất hiện tại trước người Huyết Mâu Vương. Hừ, Huyết Mâu Vương hừ lạnh một tiếng, huyết sắc trường mâu rũ ra một đóa huyết sắc mâu hoa, đâm một mâu vào đạo kiếm khí đang hung mãnh lao tới. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, sóng xung kích nóng bỏng đã đem Huyết Mâu Vương đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Cái gì? Gã đội trưởng Huyết Hải Vương của Huyết Hải chiến đội mở to hai mắt với vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc. Huyết Mâu Vương thân là một cao đẳng chiến đế, vậy mà rõ ràng mới lần đầu cùng Diệp Trần giao thủ đã bị đánh bay ra ngoài, cái này chẳng phải là nói Diệp Trần còn mạnh hơn so Huyết Mâu Vương hay sao? Sắc mặt tái nhợt, Huyết Mâu Vương không hề ngờ tới, một kiếm tác dụng chậm này của Diệp Trần lại có uy lực lớn như vậy. Nếu như không phải hắn đang mặc thiên vương cấp 6 trang thì khẳng định đã bị trọng thương rồi. Trung đẳng thiên vương cấp 6 trang ư? Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, Huyết Mâu Vương mặc trên người không phải cấp thấp thiên vương cấp 6 trang, mà là trung đẳng thiên vương cấp 6 trang. Luận về khả năng phòng ngự, trung đẳng thiên vương cấp 6 trang đã tương đương với đế cấp bảo giáp, không phải thứ mà người bình thường có thể công phá đấy. Xà Long Thiểm, ỷ vào việc mình có trung đẳng thiên vương cấp 6 trang, Huyết Mâu Vương lần nữa công kích về hướng Diệp Trần. Lần này hắn thi triển ra tam chuyển công pháp Xà Long Thiểm, một tuyệt chiêu càng mạnh hơn so với chiêu Bách Xà Loạn Kích trước đó. Chỉ thấy huyết sắc mâu quang lóe lên, con độc xà hư ảnh vừa được hình thành đã hóa thành huyết long lao về hướng Diệp Trần với khí thế mãnh liệt, kèm theo lực xuyên thủng vô cùng to lớn. Diệp Trần vẫn không lùi không tránh, giơ Long Tuyển kiếm lên cao khỏi đỉnh đầu rồi vận lực bổ ra một kiếm làm hào quang kiếm khí chói mắt tỏa ra mãnh liệt, ẩn chứa trong đó là một tia kiếm khí màu đen quỷ dị đầy chết chóc. Còn huyết long kình chưa kịp đến nơi đã bị chặt đứt làm hai nữa mà không có chút trở ngại nào, còn Huyết Mâu Vương chỉ kịp lướt ngang mấy mét thì đã bị đạo kiếm khí quét trúng. Nhật tinh hóa cực không giống với phần thiên chân kiếm mạnh nhất tại khả năng tác dụng chậm, luồng kình lực thứ nhất còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng đợt thứ hai thì khẳng định không ngăn được, ví dụ như Huyết Mâu Vương, vốn dĩ thực lực của hắn cũng có thể ngăn trở phần thiên chân kiếm, lại còn được mặc thêm trung đẳng thiên vương cấp 6 trang. Do đó khả năng thụ thương nhiều lắm cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng bất quá nhật tinh hóa cực lại không giống như vậy, nhật tinh hóa cực theo ý nghĩa của nó cũng có thể hình dung ra, đem tinh hoa của mặt trời chuyển hóa thành lực lượng cực hạn để công kích địch nhân, xét về lực công kích thì không thể nghi ngờ là đã vượt qua phần thiên chân kiếm một lượng lớn. Tiếng kim loại thiết cắt nổ vang lên, vốn trung đẳng thiên vương cấp 6 trang đã được Huyết Mâu Vương luyện hóa tiến nhập vào nội thể, nhưng lần này đã nhận lấy lực công kích cực lớn. thiên vương cấp 6 trang đã lộ ra ngoài và mang theo một chút hư hỏng, tỏa ra hào quang kim hồng sắc lóng lánh. Chậc chậc, đây chính là 100 vạn thần tệ a. Tư Mã Phi trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, đối với việc Diệp Trần có thể chiếm cứ thế thượng phong, hắn cũng không lấy làm kinh hãi, dù sao hắn cũng không cảm thấy Diệp Trần yếu hơn so với Huyết Mâu Vương, vì cả hai đều cùng một cấp độ đấy. Mảnh rừng rậm tươi tốt xung quanh bị oanh xé toạc thành một thông đạo lớn đến vài dặm. Nơi cuối thông đạo, Huyết Mâu Vương đứng lên mà trên người phủ đầy bụi đất, tại dưới lòng bàn chân của hắn là một cái hố to, bùn đất nơi đó bị nung nóng đến hóa thành cát đá khô cằn, tản ra nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Thú Liệp Chi Tinh có trọng lực bằng 1/10 bạch hoài tinh bình thường, tuy vạn vật tại đây có hình thái và độ rắn chắc không đến mức quá biến thái, mật độ liền cũng chưa tới 1% so với trên bạch hoài tinh, nhưng cũng không phải có thể phá hủy dễ dàng như vậy. Huyết Mâu Vương chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể thoáng cái đã bị tiêu hao đi một phần, đại bộ phận trong số đó đều được dùng để cung cấp sức mạnh cho Thiên Vương cấp 6 trang. Huyết Thần Trùy, trong ánh mắt lóe lên một tia huyết hồng, Huyết Mâu Vương hướng phía Diệp Trần phát động ra linh hồn công kích, một đạo linh hồn lực hóa thành huyết sắc trùy ảnh kích bắn đi ra ngoài. Diệp Trần tất nhiên cũng không sợ hãi linh hồn công kích của Huyết Mâu Vương, so với chiến lực, linh hồn công kích của hắn cũng không kém cỏi chút nào, lại càng thêm trực tiếp và chuyên chú hơn. Đương nhiên, sinh tử cảnh vương giả thường rất ít vận dụng linh hồn công kích bởi nó thập phần tiêu hao linh hồn lực, số lần thi triển cũng có hạn, khi linh hồn lực bị hạ thấp đến tình trạng nhất định, tự sẽ ảnh hưởng trạng thái của bản thân, các phương diện tố chất sẽ lập tức bị hạ thấp. Cho nên, linh hồn công kích bí pháp tuy thập phần trọng yếu, nhưng đại bộ phận thời điểm đều ở vào trạng thái không được vận dụng, thường thì cả năm cũng không dùng được mấy lần đấy. Thế nhưng, nếu như cho rằng linh hồn công kích rất ít khi dùng đến mà không cần phải tu luyện, đây là một hành vi rất ngu xuẩn. Là một sinh tử cảnh vương giả, không ai là không muốn chiến lược bên ngoài của mình cường đại mà các phương diện khác cũng đều cần phải mạnh mẽ. Đơn giản mà nói, họ không muốn bản thân mình có bất kỳ điểm yếu nào, vì điểm yếu chính là sơ hở lớn nhất của mình. So với linh hồn phòng ngự, linh hồn công kích có đôi khi còn quan trọng hơn, vì nó vừa có thể triệt tiêu linh hồn công kích của địch nhân, lại vừa có thể công kích linh hồn địch nhân. Phốc, huyết sắc chùy chưa kịp tiếp cận Diệp Trần thì đã bị một đạo linh hồn kiếm khí đánh tan nát. Thậm chí lượng chấn động kiếm khí còn sót lại vẫn hung mãnh hướng phía Huyết Mâu Vương bắn kích xuyên qua. Chúng chiêu, Huyết Mâu Vương kêu rên một tiếng mà sắc mặt trắng nhợt, tuy hắn đã sớm bố trí 3 tầng bình chướng linh hồn phòng ngự, thế nhưng lực đâm xuyên của cái kiếm khí chấn động do linh hồn lực hình thành này đã quá mức khủng bố, rõ ràng 3 tầng linh hồn phòng ngự của hắn đã bị công phá mất 2 tầng, nếu như trước đó không có Huyết Thần Trùy giúp triệt tiêu bất lực công kích thì chẳng phải là nó đã có thể đơn giản chém nát linh hồn phòng ngự của hắn rồi sao? Hắn đã phỏng đoán không sai, đạo linh hồn kiếm khí nguyên vẹn kia hoàn toàn có thể công phá linh hồn phòng ngự của hắn. Đạo linh hồn kiếm khí đầu tiên vừa phát ra thì đạo thứ hai đã theo sát đến, thừa dịp linh hồn lực của Huyết Mâu Vương đang bị chấn động mà hung hăng chạm kích tới. Thanh âm thiên băng địa liệt trong đầu vang lên, lập tức máu từ miệng và mũi Huyết Mâu Vương tóe ra, linh hồn phòng ngự của hắn đã hoàn toàn bị phá hoại, còn hồn hải tức thì bị chém nứt ra một vết kiếm thật lớn, vết kiếm tựa như khắc sâu vào hồn hải tựa hồ rất khó để khôi phục. Đi mau, không chần chờ chút nào, Huyết Mâu Vương phóng vút lên trời, hướng phía phương xa bay đi cực nhanh. Hắn sợ rằng, Diệp Trần tuy không cách nào có thể công phá trung đẳng thiên vương cấp 6 trang của hắn, nhưng lại có thể dùng linh hồn công kích gây trọng thương cho linh hồn của hắn, quả thực so thần hữu nữ vương còn muốn biến thái hơn nhiều. Gặp Huyết Mâu Vương chật vật thoát đi, những người khác tất nhiên cũng không dám nói thêm lời nào mà lập tứ đuổi theo, nhưng trong 3 người của Huyết Hải chiến đội thì có 2 người hơi chậm một bước, liền bị Diệp Trần một kiếm chém thành cho bụi. Chỉ còn lại một mình Huyết Hải Vương là chạy thoát. Không phải Diệp Trần không muốn đuổi giết Huyết Mâu Vương, dưới tình huống một chọi một, hắn hoàn toàn có thể đánh trọng thương linh hồn đối phương, sau đó chậm rãi từ từ mài cho đối phương chết. Tuy nhiên Huyết Mâu Vương còn có 6 tên đội viên cùng với 3 người Huyết Hải chiến đội, một khi linh hồn lực của hắn tiêu hao quá nhiều, có khi còn bị vài đạo linh hồn công kích của những tên kia đánh trả, lúc đó nguy hiểm ngược lại chính là mình. Trong những cuộc quần chiến, thi triển linh hồn công kích phải vô cùng thận trọng. Không có người nào có thể thi triển linh hồn công kích một cách vô hạn, sinh tử cảnh vương giả có thể thi triển ra trên dưới 3 lượt. Tuy nhiên, nếu như tu luyện linh hồn công kích bí pháp lợi hại thì có lẽ chỉ được một lần mà thôi, thêm lần thứ hai thì linh hồn lực sẽ bị tiêu hao hết. Cực hạn của Diệp Trần là 5 lần, sau 5 lần này, linh hồn lực liền bị hạ xuống đến cảnh giới rất thấp. Còn về linh hồn công kích bí pháp bình thường, do lực công kích của nó quá yếu, hắn chi bằng không thi triển còn hơn. Nói cho cùng, linh hồn lực của Diệp Trần cao gấp 10 lần so với đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả khác, nhưng đại bộ phận sinh tử cảnh vương giả này không kể đến các thành viên của chân thần nhạc viên. Những thành viên chân thần nhạc viên, không người nào mà không phải là tinh anh trong số các thiên tài chứ, linh hồn lực đồng dạng rất cường đại, tất nhiên Diệp Trần không mạnh hơn quá nhiều so với bọn hắn. Sau khi đánh chết 6 gã thành viên của huyết hải chiến đội, đám người Diệp Trần đã nhận được 90 vạn thần tệ, cộng thêm 22 vạn trước đó, là 112 vạn, Diệp Trần xuất lực là 50 điểm nên có thể được phân chia đến 80 vạn thần tệ. Không hề nghi ngờ, đây là một cuộc đại thu hoạch, về sau chỉ sợ rất khó đạt được nữa, danh khí một khi tăng lên quá cao thì địch nhân gặp phải sẽ lập tức chạy trốn, chẳng ai ngu ngốc mà đi đối mặt với bọn hắn cả. Chương 1373, Vô ngã chi đế hoàng cảnh giới. Lúc chấm dứt 7 ngày săn bắn, thu nhập của thú ma chiến đội đã đạt đến 165 vạn, do sau khi truy sát huyết hải chiến đội, Diệp Trần lại đánh chết thêm 3 gã thành viên khác của địch quân nhạc viên. 165 vạn thần tệ cộng thêm với ban thưởng đội ngũ nữa, tổng thu nhập của thú ma chiến đội đã cao tới 181 vạn 5 nghìn thần tệ, Diệp Trần xuất lực vẫn như cũ là 50 điểm, ước chừng có thể được phân chia đến 130 vạn thần tệ. Vốn dĩ Diệp Trần không hề trông mong một lần đi săn mà có thể kiếm được 100 vạn thần tệ, nhưng không nghĩ tới lần này lại có thể kiếm được vượt qua con số đó. Kể từ đó, hắn dư sức có thể hối đoái được một trung đẳng thiên vương cấp 6 trang rồi. Còn thu nhập của 6 người vạn tiễn vương tuy không khủng bố như Diệp Trần, nhưng bất quá bọn hắn đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Vạn tiễn vương ước chừng có thể được phân đến 10 vạn, những người khác thì trên dưới 8 vạn, so với trước đây thì còn cao hơn vài năm thu nhập đấy. Đương nhiên, lần này là trường hợp đặc biệt, về sau chắc có lẽ thu nhập sẽ không còn khả năng cao như vậy nữa. Sau khi ra khỏi thú liệp tháp, Diệp Trần trực tiếp đi đến đoái hoán tháp. Tại tầng 2 đoái hoán tháp, Diệp Trần đã chọn xong cho mình một bộ trung đẳng thiên vương cấp 6 trang. Đây là một bộ 6 trang có màu xanh và đỏ, tên gọi là thiết huyết thâm lam. Bộ 6 trang này bao gồm 6 món phụ kiện là mũ giáp, áo giáp, bảo vệ tay, nẹp chân, giày chiến cùng với đôi bao tay. So với bạch ngân 6 trang thì có thêm một cái mũ bảo vệ đầu. Về phần lực phòng ngự, dù là chưa được luyện hóa vào trong cơ thể nhưng lực phòng ngự đơn thuần đã vượt xa bạch ngân 6 trang, đại khái là gấp 10 lần tả hữu. Một khi luyện hóa tiến nhập vào thể nội thì tuyệt đối có thể vượt qua 10 lần đấy. Có được tất cũng có mất, đối với thiên vương cấp 6 trang, mỗi người chỉ có thể hối đoái một bộ mà thôi. Diệp Trần trước đó đã có bạch ngân 6 trang, do vậy muốn chọn lấy thiết huyết thâm lam 6 trang thì phải trả lại bạch ngân 6 trang. Cũng may là việc trả lại bộ 6 trang cũng không phải là mất toàn bộ. Đoái hoán tháp sẽ hoàn lại cho người mua 8 phần thần tệ. Như vậy ban đầu khi hối đoái bạch ngân 6 trang đã tiêu hao 30 vạn thần tệ, hiện tại có thể được hoàn lại 24 vạn. Có lẽ đã đến thời điểm quay trở về rồi. Diệp Trần tự nhận là đã chuẩn bị mọi thứ vẹn toàn rồi, bằng vào chiến lực cùng phòng ngự hiện tại của hắn, dù là gặp phải một chi đội ngũ do sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả làm thống soái, hắn cũng có đủ sức để đánh một trận, mấu chốt nhất chính là hắn còn có đế giang số cùng mị ảnh số, hai đế cấp chiến hạm này có lực phòng ngự hết sức kinh người, có thể ngăn cản một gã cao đẳng chiến đế liên tục oanh kích. Diệp Trần, không cùng đi Huyền Vũ tinh vực với bọn ta sao? Trong tửu điếm, như thường ngày, các thành viên của thú ma chiến đội cùng trao đổi công việc cho một năm sắp tới. Diệp Trần lắc đầu, lần này không được rồi, ta phải trở về quê hương của ta, nơi đó là một tánh mạng thế giới đang bị bọn ma tộc cùng tà linh tộc phong tỏa lối ra. Lại là ma tộc cùng tà linh tộc ư, tiếng xấu của ma tộc cùng tà linh tộc đang lan tỏa khắp tại vũ trụ tinh không. Bởi vì tánh mạng thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu không giống với nhau, không có bất kỳ quy luật phân bố nào, có cái thì ở rất gần sinh mệnh tinh vực, có cái thì cách rất xa sinh mệnh tinh vực. Rất hiển nhiên, chỗ tánh mạng thế giới của Diệp Trần có lẽ thập phần xa xôi và vắng vẻ, bằng không thì sẽ không trở thành mục tiêu của ma tộc cùng tà linh tộc. Nếu vậy thì chúng ta cùng đi với ngươi nha, Trương Nhân Nhân bỗng nhiên nói. Cái chủ ý này không tệ a, tiện thể bọn ta cũng muốn biết một chút về thế giới bên ngoài đấy. Nói chuyện chính là Viên Hồng. Diệp Trần vốn định từ chối, dù sao nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng ngăn không được nhiệt tình của các chiến hữu, cuối cùng vẫn là đáp ứng mọi người. Cái mị ảnh số này của ngươi không tệ chút nào đấy, tối thiểu cũng phải tốn 5.000 đến 6.000 vạn nguyên thạch chứ chẳng chơi a. Trong vũ trụ hư không, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phi hành rất nhanh xuyên thẳng qua, bên trong chiến hạm có thể nói là vô cùng xa hoa, 7 người thú ma chiến đội đang ngồi trong đại sảnh uống rượu, Vạn Tiễn Vương cười nói. 6 người Vạn Tiễn Vương cũng không phải người bình thường, nguyên một đám bọn hắn đều có bối cảnh rất thâm hậu, tuy nhiên tài phú của bản thân lại không có quá nhiều. Dù sao tuổi tác của bọn hắn đều không vượt quá 500 tuổi, giờ mới là lúc bắt đầu tích lũy tài phú. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ lý do thì gia tộc sau lưng bọn hắn hội sẽ vì bọn hắn mà chu cấp tiền tài. Đây chính là điểm khác nhau giữa có bối cảnh và không có bối cảnh, không phải cứ dùng tài phú bản thân để thể hiện ra được. Mị ảnh số với tư cách là một đế cấp chiến hạm, tốc độ cao hơn vương cấp chiến hạm đến 9 lần, hơn thiên vương cấp chiến hạm gấp 3 lần, đại khái chỉ cần trải qua thời gian 4 tháng là có thể trở về đến chân linh thế giới, thời gian 1 năm cũng đủ để qua lại một lần rồi. Trong thời gian này, Diệp Trần tiếp tục tham ngộ thế thứ 8 của Tiềm Long Quyết Sắt Trá Phong Vân, hắn thập phần tin tưởng rằng, thực lực bản thân mình cứ mạnh mẽ thêm một phần thì khả năng gặp nguy hiểm sẽ giảm đi một phần. Bên trong một phòng luyện công của Mị Ảnh Số, hai ngón tay trái Diệp Trần đang che lấy chỗ mi tâm, còn tay phải duỗi về phía trước, cái tư thế này chính là Sắt Trá Phong Vân. Tiềm Long Quyết càng về sau càng khó lĩnh ngộ, cũng may là Diệp Trần đã có một ít cảm ngộ. Ở một tháng tiếp theo, trên người Diệp Trần tản mát ra một tia khí tức Sắt Trá Phong Vân, cỗ khí tức này thập phần kỳ diệu, ngay một khắc nó vừa xuất hiện thì toàn bộ mọi vật tại khu vực trung tâm Mị Ảnh Số và xung quanh hắn tựa hồ như đang vận động theo từng nhịp hô hấp của hắn vậy, rõ ràng không hề phóng linh hồn lực ra ngoài, nhưng Diệp Trần lại có thể cảm nhận được mọi sự vật ở bên trong Mị Ảnh Số, kể cả nhất cử nhất động của 6 người Vạn Tiễn Vương cũng đều ở dưới sự khống chế của hắn. Thật kỳ quái, ta như thế nào lại có cảm giác giống như nhìn thấy Diệp Trần vậy? Viên Hồng đang ở trong phòng của mình uống rượu, trong tối tăm sâu thẳm, hắn phảng phất như thấy được Diệp Trần đang ở bên trong phòng luyện công, vừa rõ ràng, lại như rất mơ hồ, cảm giác thập phần mâu thuẫn. Những người khác cũng có cảm giác giống như Viên Hồng, nhưng bất quá bọn hắn ngược lại không hề ngạc nhiên. Đến tháng thứ hai, khí tức Sắt Trá Phong Vân trên người Diệp Trần càng lúc càng nồng đậm hơn, mi tâm của hắn giờ đây là một mảnh thông thấu. Diệp Trần có lẽ đã sắp đột phá được rồi, Vạn Tiễn Vương trong nội tâm phỏng đoán. Đến cuối tháng thứ ba, oanh, Mị Ảnh Số bỗng nhiên kịch liệt chấn động, một cỗ khí tức đáng sợ dùng Diệp Trần làm trung tâm, hung mãnh bộc phát ra tám hướng. Không ổn rồi, 6 người Vạn Tiễn Vương biến sắc, bọn hắn không phải là đang tại bên ngoài tinh không, mà là đang xuyên thẳng qua vũ trụ hư không, một khi Mị Ảnh Số bị phá hỏng, cơ thể bọn hắn sẽ bị hư không loạn lưu xé nát thành cho bụi. Chỉ khi có được chân nguyên cấp bậc sinh tử cảnh bát trọng thiên thì mới có thể còn sống tại trong hư không, mà bọn hắn hiện tại còn kém xa lắm. Rất nhanh, 6 người họ đã đi ra khỏi gian phòng của mình, tiến vào trong đại sảnh xa hoa. Đế cấp chiến hạm có lẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy đâu. Lục Văn Kiệt tỉnh táo nói, không biết Diệp Trần đang tu luyện cái gì, rõ ràng lại phát ra động tĩnh lớn như vậy. Tu luyện trong khôi lỗi chiến hạm là chuyện rất bình thường, thế nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua loại tình huống thế này. Oanh, lại thêm một hồi rung động kịch liệt vang lên, sau một khắc, không gian ngoại giới vặn vẹo, Mị Ảnh Số từ trong hư vô đã trở thành thực chất, xuất hiện trong tinh không, bốn phương tám hướng là vô số tinh tú lập lòe. Bên trong phòng luyện công, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, vô số tinh tú phản chiếu đến trong ánh mắt thâm bất khả trắc của hắn. Đây chính là vô ngã chi đế hoàng cảnh giới sao? Giờ khắc này, Diệp Trần rốt cục cũng đã hiểu được tư thế thứ 8 Sắt Trá Phong Vân của Tiềm Long Quyết, sau khi tu luyện thành công tư thế này, Diệp Trần tự nhiên đã tiến vào đến tầng thứ 3 của vô ngã cảnh giới vô ngã chi đế hoàng. Cái gọi là vô ngã chi đế hoàng, tức là triệt để khống chế tiềm năng của bản thân, cũng giống như một đế hoàng cao cao tại thượng vậy, mọi nơi trong cơ thể đều có thể được khống chế, không có bất kỳ góc chết nào, trừ việc đó ra, vạn vật xung quanh bản thân đều có thể quan sát được hết sức rõ ràng. Hô, sâu hít sâu một hơi, Diệp Trần cảm giác toàn thân mình tràn ngập sức bật, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, lực lượng vô cùng vô tận từ trong nội tâm lập tức vào tới nội quyền. Tùy thời có thể cuồng bắn ra ngoài. Chương 1374, thực lực đỉnh cấp chiến đế. Nếu như nói, lúc trước Diệp Trần vẫn còn ở thực lực cao đẳng chiến đế, thì như vậy hiện tại đã đột phá qua cấp bậc này, đạt đến thực lực đỉnh cấp chiến đế, số lượng sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả có thể thắng được hắn không có bao nhiêu người nữa rồi, lại phối hợp thêm trung đẳng thiên vương cấp sáu trang, đoán chừng chỉ có sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả mới có năng lực áp chế hắn mà thôi. Mà cả vũ trụ tinh không này, sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả là những tồn tại ở cấp độ đế hoàng, cũng không có bao nhiêu người, về phần sinh tử cảnh cửu trọng thiên thì đều là những tồn tại chí tôn rồi. Ra khỏi phòng luyện công, Diệp Trần đi tới đại sảnh. Xin lỗi, đã để cho mọi người bị sợ hãi. Diệp Trần nói lời xin lỗi mọi người. Không có gì đâu, đế cấp chiến hạm rất an toàn. Vạn Tiễn Vương vừa cười vừa lắc đầu. Diệp Trần, người đã đột phá cái gì vậy? Trương Nhân Nhân hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần nói, là vô ngã chi đế hoàng cảnh giới. Không thể nào, Lưu Địch vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhanh như vậy đã đột phá đến vô ngã chi đế hoàng cảnh giới sao? Bọn họ từ rất sớm cũng đã biết, Diệp Trần bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà không có biện pháp mở ra vô ngã cảnh giới, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần có thể tiến bộ nhanh đến như vậy, quả thực là tiến triển cực nhanh, quả nhiên là có thể làm cho người ta so sánh mà tức chết đấy. Là nhờ vào Tiềm Long Quyết cả đấy, Diệp Trần cười cười. Đây cũng là do ngươi có ngộ tính đủ cao mới làm được đấy chứ. Chính xác, ngộ tính cao giống như ngươi thì lĩnh ngộ cái gì cũng đều nhanh, cho đến khi tu vi tăng lên rồi sẽ như hổ thêm cánh cho mà xem. Trương Nhân Nhân là người thứ tư lên tiếng. Đến nơi rồi, Diệp Trần thao túng mị ảnh số trở lại trong tinh không. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt của chiến hạm, từ xa xa mọi người đã nhìn thấy một nơi, nơi đó giống như có một vòng xoáy nước hỗn độn, đó chính là cửa ra vào chân linh thế giới. Hắc hắc, vừa đúng lúc muốn xem một chút quê hương của ngươi so với các sinh mệnh thế giới khác có cái gì bất đồng nào. Bọn họ tiến vào chân linh thế giới mặc dù sẽ phải chịu một chút áp chế, nhưng không đến mức hứng chịu mạnh như các chủng tộc khác, sẽ không xuất hiện hiện tượng đại giảm thực lực trên phạm vi lớn, lại càng không có tình trạng tổn hại căn cơ. Muốn đi vào nơi này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Mi tâm dọc mắt Diệp Trần mở ra, rất nhanh hắn đã thấy được đại lượng ma vương cùng tà vương ở trên hai khỏa tiểu tinh cầu phụ cận. Trừ việc đó ra, ở vùng phụ cận của xoáy nước hỗn độn còn có một khối huyền phù vẫn thạch khổng lồ, giống như một tiểu tinh cầu, và cũng có một đội ma vương đang trông chừng ở phía trên. Nhân số địch quân có tổng cộng khoảng 4 vạn tên, vậy thì giết sạch chúng đi. Trong mắt Viên Hồng lóe lên quang mang hưng phấn, cách xoáy nước hỗn độn chừng 1.200 vạn dặm là một tinh cầu có màu vàng nhạt. Tinh cầu này đã bị cải tạo thành một pháo đài khổng lồ, bên trong cơ hồ đã bị đào rỗng, dĩ nhiên, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì khác thường. Trong vô thanh vô tức, có 14 chiếc khôi lỗi chiến hạm đang tiến tới gần khỏa tinh cầu đó, tất cả các chiến hạm này đều là của thú ma chiến đội, mỗi thành viên trong đội đều sở hữu 2 chiếc, trong đó Diệp Trần đang điều khiển chính là một chiếc tiểu đế cấp chiến hạm cùng với một chiếc đại đế cấp chiến hạm, còn đám người Vạn Tiễn Vương riêng phần mình điều khiển một chiếc tiểu thiên vương cấp chiến hạm cùng với một chiếc đại thiên vương cấp chiến hạm. Không ngoa mà nói, uy lực của khôi lỗi pháo trên các thiên vương cấp chiến hạm đều có thể oanh chết một gã sinh tử cảnh ngũ trọng thiên vương giả, nếu như có thể tích lũy một chút năng lượng thì thậm chí có thể oanh chết sinh tử cảnh lục trọng thiên vương giả. Còn đỉnh tiêm đế cấp chiến hạm càng khó lường hơn, tùy tiện một pháo cũng có thể gây trọng thương sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả bình thường, một khi xúc tích đầy đủ năng lượng thì có thể một kích miễu sát đấy. Bất quá, trên thực tế rất khó làm được loại tình trạng này, dù sao đối phương hoàn toàn có thể mau chóng tránh né. 14 chiếc khôi lỗi chiến hạm cùng với 7 người họ nhanh chóng xông về phía tinh cầu màu vàng nhạt. 1.000 vạn dặm, 800 vạn dặm, 500 vạn dặm, 300 vạn dặm, không tốt, có địch nhân đang tới. Bên trong tinh cầu màu vàng nhạt giống như một thứ hang ổ nào đó vậy, bọn hắn không nghĩ tới sẽ có người dám tới tập kích, trong khi nơi ẩn nấp của bọn hắn không dễ dàng gì có thể tìm ra. Nhất thời, hàng trăm tên ma vương lao vọt ra, 200 vạn dặm, 100 vạn dặm, giết, ý niệm trong đầu Diệp Trần vừa khẽ động. 96 họng khôi lỗi pháo của hai chiếc đế cấp chiến hạm đồng loạt phun trào hỏa diễm mãnh liệt. Mỗi một họng khôi lỗi pháo của đế cấp chiến hạm đều có giá trị rất kinh người, phía trên còn được khắc một số trận pháp, trong nháy mắt có thể rút lấy năng lượng nguyên thạch mà áp xúc ra lực lượng vô hạn, sau đó hung mãnh phóng đi ra ngoài. Không khoa trương mà nói, một phát pháo kích của đế cấp chiến hạm sẽ tiêu hao ít nhất không dưới 5.000 nguyên thạch, một loạt bắn của nó đại khái tiêu hao đến 50 vạn nguyên thạch, người bình thường căn bản không thể dùng nổi. Đám người Vạn Tiễn Vương cũng thao túng thiên vương cấp chiến hạm của mình, hướng phía tinh cầu màu vàng nhạt phát động công kích mãnh liệt. Trừ việc đó ra, 7 người Diệp Trần cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình đều phát ra tuyệt chiêu công pháp, còn Diệp Trần thì thi triển phần thiên chân kiếm, tạo ra một đạo kiếm khí xích hồng sắc hung hăng lao về phía địch nhân, trên đường đi, kích thước của nó càng lúc càng lớn lên. Vạn Tiễn Vương thi triển ra thiên biến vạn hóa, tạo ra hàng vạn mũi ảnh tiễn phô thiên cái địa. Lưu Địch bổ ra một đao, đao mang hung mãnh tung hoành khắp nơi. Lục Văn Tú cầm trong tay huyết sắc trường thương, không ngừng tung ra từng đóa thương hoa tràn ngập khắp không gian. Trương Nhân Nhân biến hóa thủ ấn, tạo ra một cây dây leo thô to như một cự long, quấn về hướng tinh cầu màu vàng nhạt. Viên Hồng thì khổng lồ hóa thân thể, cả người tỏa ra kim quang sáng chói, trực tiếp công mạnh một quyền đi qua. Tư Mã Phi tung trảo lực vô cùng bén nhọn, tựa như có thể tê thiên liệt địa, bất kỳ tinh cầu bình thường nào cũng đỡ không nổi một trảo oai hùng của hắn. Ầm ầm. Khỏa tinh cầu màu vàng nhạt vừa trúng chiêu đã giống như một cái bọt khí yếu ớt, không chịu nổi lấy một kích đồng loạt kia, ngay lập tức bị nghiền nát thành phấn vụn, thậm chí không tạo ra nổi sóng xung kích như các tinh cầu khác bị nổ tung, bởi vì khỏa tinh cầu này đã bị triệt để phá hủy chứ không phải bị nổ tung. Công kích của đám người Diệp Trần so với uy lực của các vụ nổ tinh cầu thì mạnh hơn rất nhiều, nhất là Diệp Trần cùng với các đế cấp chiến hạm của hắn. Kinh khí hủy diệt tán xạ ra chung quanh. Những tên ma vương vừa thoát được khỏi tinh cầu màu vàng nhạt thì ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị khí kình đuổi theo càn quét thành hư vô, một số tên khác trốn chạy rất nhanh cũng bị hộc máu không ngừng, thân thể bị hất văng ra bốn phương tám hướng, trông bọn hắn thật giống như vô số viên lưu tinh vậy. Một phiên công kích này, ít nhất đã giết chết 1.8 vạn tên ma vương, phần lớn bọn chúng đã không kịp chạy ra khỏi tinh cầu màu vàng nhạt, còn rất ít kẻ có thể sống sót. Ha ha, những tên này đều là binh lính của quân đội ma tộc đấy. 7 người Diệp Trần phát hiện, chiến tích của bọn họ đang gia tăng nhanh chóng, thì ra những tên ma vương này đều là ma tộc quân nhân, có sĩ binh, có bách phu trường, tiểu đô thống, đại đô thống, bất quá đáng tiếc chính là, chỉ có địch nhân do chính mình đánh chết thì mới coi là chiến tích của mình, còn bị khôi lỗi pháo và hỗn loạn khí kình kích giết thì không được tính đến. Khốn kiếp, các ngươi là ai? Một đoàn ánh lửa màu đen lao đến rồi dừng lại ở cách đó trăm vạn dặm, ánh lửa dần dần tản ra, một gã ma tộc cao lớn lừng lững đứng ở đó, hắn mặc trên người một bộ khôi giáp màu đen, rất hiển nhiên, công kích mãnh liệt vừa rồi đã đem khôi giáp phòng ngự của hắn chấn đến tơi tả ở mặt ngoài, mà đồng thời trong lúc hắn nói chuyện thì một số gã ma vương khác cũng hội tụ tới đây, những tên này đều là cá lọt lưới cả, nhân số ước chừng hơn 1.000 tên, bộ dạng tên nào cũng chật vật vô cùng, trong ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ căm tức cùng hung quang. Ma Hạt Đế chính là một ma tộc tướng quân có cấp bậc nhị tinh, hắn phụng mệnh xuất lĩnh 20.000 ma tộc sĩ binh đến trông chừng chân linh thế giới, chỉ cần 50 năm nữa là hắn đã có thể rời đi, những tướng quân khác sẽ đến thay thế hắn, về phần những binh sĩ thủ hạ thì cần đến 100 năm mới có thể rời đi, mặc dù trong lòng không muốn đến đây, nhưng cũng không có biện pháp cải lệnh, cũng may ma tộc có căn cứ vào cấp bậc cao thấp, cũng như theo điểm cống hiến quân đội mà phân phát phần thưởng, chung quy cũng không phải là làm công không. Với tư cách là nhị tinh tướng quân, thực lực Ma Hạt Đế tất nhiên là cực mạnh, phong đế vương giả bình thường cũng không là gì trong mắt hắn, ở trong mắt của hắn lúc này, 7 người Diệp Trần đều đã là người chết rồi. Giết, Diệp Trần không để tâm đến phản ứng của đối phương, Long Tuyển kiếm lập tức vung lên mà phun trào ra từng đạo vòi dòng quang mang kiếm khí chói mắt. Ma Hạt Đế khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng và trực tiếp bị giết chết, trong khi mấy trăm tên ma vương đang đứng ở phụ cận quanh hắn cũng tránh né không kịp, từng tên bị xoắn giết thành hư vô, vì Diệp Trần đã có đỉnh cấp chiến đế thực lực. Nên kết quả này là không thể nghi ngờ một khi hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Chương 1375, trở lại chân linh thế giới. Là thực lực của tứ tinh tử kim thống lĩnh ư? Đám ma vương còn lại, da đầu run lên không ngớt, một gã ma vương thất thanh nói. Ma Hạt Đế là nhị tinh tướng quân, có thể một chiêu mà diệt sát được nhị tinh tướng quân thì chỉ có tam tinh tướng quân là có thể làm được. Bất quá nghe nói, tứ tinh tử kim thống lĩnh có thực lực cũng không kém cỏi tam tinh tướng quân, thực lực của cả hai đều ở mức tương đồng. Chênh lệch sẽ không lớn. Tu vi của Diệp Trần vẫn chưa đạt tới sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới, như vậy khẳng định hắn chính là tứ tinh tử kim thống lĩnh rồi, cấp bậc này so với tam tinh tướng quân thì tôn quý gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, chỉ sợ địa vị của ngũ tinh tướng quân so ra còn kém cả tứ tinh tử kim thống lĩnh đấy, dù sao số lượng ngũ tinh tướng quân không hề ít, còn tứ tinh tử kim thống lĩnh thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi, trên thực tế tại nhân tộc quân đội, đến một người tứ tinh tử kim thống lĩnh cũng không có. Rầm rầm rầm. Sáu người Vạn Tiến Vương cũng xuất thủ, sáu người họ đều có thực lực chuẩn đế nên những tên ma vương này làm sao có thể ngăn cản chứ, chỉ chốc lát sau, lại có thêm mấy trăm tên ma vương chết thảm trong tinh không. Chạy mau đi, số ma vương còn lại đã không đủ 300 tên, lập tức thoát chạy tứ tán. Đừng đuổi theo nữa, Diệp Trần ngăn Viên Hồng lại, từ bên ngoài mấy trăm vạn dặm, rậm rạp chằng chịt tà vương đang bay tới ứng cứu, những tên ma vương còn sót lại cũng gia nhập cùng đội quân những tên tà vương này, rất hiển nhiên. Kẻ cầm đầu tà linh tộc cũng là một gã tướng quân, tu vi của hắn đã cao tới sinh tử cảnh thất trọng thiên cảnh giới. Kế tiếp, mọi người cẩn thận một chút, trước tiên nên tiến nhập vào chiến hạm rồi nói sau. Diệp Trần nói, Vạn Tiễn Vương gật gật đầu, tình huống trước mắt và trước đó hoàn toàn không giống nhau, trước đó bọn hắn đã đánh cho ma tộc đại quân trở tay không kịp. Khi đó bọn hắn còn chưa kịp ly khai khỏi nhà tinh cầu màu vàng, một lần ra tay liền có thể đánh chết chín thành quân số ma vương. Còn tà linh tộc quân đội có số lượng cũng không thua gì ma tộc, do đó bọn hắn không thể nào làm được sự tình đánh chết chín thành tà vương giống như trước đó được. Cho nên kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến. Không có chút do dự nào, 7 người đều tiến vào khôi lỗi chiến hạm của riêng mình, hơn nữa đều lựa chọn đi vào đại chiến hạm. Chỉ có tại ở bên trong khôi lỗi chiến hạm, bọn hắn mới phần nào tránh được phần đông tà vương dùng linh hồn công kích, giống như nhiều con kiến cũng có thể cắn chết một con voi vậy. Một khi 20.000 quân tà vương cùng liên thủ phát động linh hồn công kích, cho dù là sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả cũng phải thân tử đạo tiêu mà thôi, ngay cả sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cũng sẽ không bao giờ dám ngạnh kháng như vậy, bởi vì linh hồn phòng ngự cũng cần phải tiêu hao rất nhiều linh hồn lực đấy. Khôi lỗi chiến hạm có tác dụng ngăn cách linh hồn dò xét của địch nhân, do đó địch nhân sẽ không thể tập trung linh hồn để dò xét vị trí chính xác của bọn hắn. Kể từ đó, cho dù bọn chúng có đồng loạt phát động linh hồn công kích thì tối đa cũng chỉ có thể xuyên qua khôi lỗi chiến hạm chứ không cách nào chạm tới bọn hắn được. Tuy ngẫu nhiên cũng có thể có vài đạo linh hồn công kích trùng hợp chúng mục tiêu, nhưng chung quy cũng không gây ảnh hưởng lớn đến toàn cục. Công kích, ở bên trong đế giang số, Diệp Trần thao túng đế giang số cùng mị ảnh số đồng loạt pháo kích về phía đám đông tà vương. Ngay lập tức, rất nhiều đóa hỏa hoa cực lớn nổ tung giữa không gian sâu thẳm, mỗi một đóa hỏa hoa đều mang đi vài sinh mạng, sau một vòng bắn, tối thiểu đã giết chết mấy trăm tên tà vương, còn 6 người vạn tiễn vương thì có hiệu suất kém hơn rất nhiều, bởi lực công kích của thiên vương cấp chiến hạm xa xa không bằng đế cấp chiến hạm, sau một vòng bắn chỉ có thể đánh chết 20-30 tên tà vương thì đã coi là không tệ rồi, bất quá 6 người cộng lại cũng có thể giết được hơn 100 tên địch. Mị ảnh số có 24 khẩu khôi lỗi pháo, trong đó có 2 cái là chủ pháo, đế giang số tắc thì có đến 72 khẩu khôi lỗi pháo, trong đó có 6 cái chủ pháo. Bình thường, chủ pháo tuy có uy lực không lớn hơn bao nhiêu so với các khôi lỗi pháo khác, nhưng lại có giá trị ở chỗ, nó có thể không ngừng xúc tích năng lượng nguyên thạch. Lúc năng lượng nguyên thạch được xúc tích tới cực hạn thì một pháo phát ra sẽ có uy lực cao gấp 10 lần các khôi lỗi pháo khác, lực sát thương vô cùng kinh người. Rầm rầm, lại thêm 8 đóa đại hỏa hoa cực lớn hình thành kèm theo 8 tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đem một đám đông tà vương oanh thành huyết vụ, mỗi một đóa hỏa hoa đều có thể đoạt lấy tánh mạng trên trăm tên tà vương. Thật đáng giận, toàn bộ tản ra, bao vây bọn hắn cho ta. Tà Chảo Đế là tam tinh tướng quân tại trong quân đội tà linh tộc, thực lực cao hơn rất nhiều so với Ma Hạt Đế nên hắn cũng không sợ gì Diệp Trần, nhưng hắn lại không có nhiều nguyên thạch như vậy để mua sắm đại đế cấp chiến hạm. Mà tiểu đế cấp chiến hạm thì có hỏa lực kém xa đế giang số của Diệp Trần chứ đừng nói chi là Diệp Trần còn có thêm một chiếc mị ảnh số. Nếu như trong chiến đấu mà chiếc tiểu đế cấp chiến hạm của mình bị oanh phế đi thì có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Thêm nữa, tiểu đế cấp chiến hạm có lực công kích tuy cũng mạnh nhưng kỳ thực so với lực công kích của bản thân hắn thì yếu hơn không ít, như vậy có lấy ra dùng thì cũng không có tác dụng gì to lớn. Tất cả đồng loạt hướng phía chiếc đế cấp chiến hạm kia phát động linh hồn công kích cho ta. Tà Chảo Đế sao lại không nhận ra Diệp Trần chính là uy hiếp lớn nhất, tập hợp gần 2 vạn tà vương, có lẽ có thể một lần hành động mà tiêu diệt được Diệp Trần, 2 vạn đạo linh hồn công kích như vậy có thể nói là rậm rạp chằng chịt, dù sao khôi lỗi chiến hạm lại có kích thước rất lớn nên đối phương sẽ không có khả năng thoát được. Tán hồn chảo, Tà Chảo Đế dẫn đầu hướng về phía Diệp Trần phát động linh hồn công kích của hắn là một cái móng vuốt sắc bén dữ tợn do linh hồn lực cấu tạo thành, hung mãnh lao về hướng đế giang số. Vòng phòng ngự của đế giang số chỉ có thể ngăn cách linh hồn dò xét, căn bản không có cách nào ngăn cản linh hồn công kích, do vậy linh hồn công kích sẽ đi xuyên qua nó. Ở bên trong, Diệp Trần đã sớm thi triển ra linh hồn phòng ngự bí pháp nguyên thần bất diệt. 33333, quả nhiên, trong số gần 2 vạn đạo linh hồn công kích thì có mấy trăm đạo đánh trúng được hắn, nếu như không phải linh hồn của hắn viễn siêu so với thường nhân, và nguyên thần bất diệt cũng không phải linh hồn phòng ngự bí pháp bình thường, thì tối thiểu linh hồn của hắn đã bị trọng thương rồi. Ân, không chết sao, Tà Chảo Đế sắc mặt càng lúc càng khó coi, hắn nhận thấy, gần 2 vạn đạo linh hồn công kích này thì tối thiểu nhất cũng phải có mấy trăm đạo đánh trúng vào Diệp Trần chứ, không thể tưởng được là Diệp Trần rõ ràng vẫn bình yên vô sự. Lại một lần nữa cho ta, đại đa số sinh tử cảnh vương giả đều có thể phát ra 3 đạo linh hồn công kích, như vậy bọn hắn còn có 2 lần cơ hội. Ở lần thứ 2 này, Diệp Trần đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa, lần này hắn bị trúng hơn 600 đạo linh hồn công kích. Hồn hải đã bắt đầu nhấc lên sóng to gió lớn rồi, lực phòng ngự của nguyên thần bất diệt suýt nữa đã bị đánh tan. Xem ra, sau này phải hối đoái một môn linh hồn phòng ngự bí pháp thật mạnh rồi. Diệp Trần hiện tại không thiếu nguyên thạch, hắn có thể chi tiêu 100 triệu nguyên thạch để đổi lấy 100 triệu điểm cống hiến quân đội. 100 triệu điểm cống hiến quân đội không phải là số lượng nhỏ, có thể hối đoái được một môn linh hồn phòng ngự bí pháp lợi hại hơn gấp 10 lần so với nguyên thần bất diệt cũng không thành vấn đề. Trong lúc đại quân đang chém giết, nếu không có linh hồn phòng ngự bí pháp tốt thì ngay cả sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn cũng không dám tùy ý làm bậy, một khi bị nhìn chằm chằm vào là cửu tử nhất sinh đấy. Lần công kích linh hồn thứ 3 đã đến. Phanh, Diệp Trần có cảm giác như trong đầu mình có thứ gì đó bị nổ tung rồi, hồn hải bị quấy đến long trời lỡ đất, hóa thành một mảnh đục ngầu, vòng phòng ngự nguyên thần bất diệt lập tức bị sụp đổ. Đưa tay sờ lên mũi, lập tức cả bàn tay bị máu chảy xuống nhuốm đỏ. Thật nguy hiểm quá, rất nhanh Diệp Trần đã khôi phục lại nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Linh hồn công kích một khi được thi triển trên quy mô lớn, dù là uy lực của mỗi một cái không lớn, nhưng dựa vào số lượng cũng có thể làm cho chất lượng tăng lên. Ví dụ như đối với một vách tường dày đặc, một lần va chạm vào có thể không gây ra tổn hại chút nào, nhưng nếu liên tục va chạm mấy trăm lần thì vách tường cũng sẽ bị sụp đổ ngay. Giờ phút này, hắn thắm thiết cảm giác được linh hồn phòng ngự bí pháp có tầm quan trọng lớn đến mức nào. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Diệp Trần tiếp tục điều khiển đế giang số cùng mị ảnh số hướng phía phần đông tà vương phát động pháo kích, chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tiêu hao hơn 1.000 vạn nguyên thạch nhưng vẫn không mảy may quan tâm. Không có khả năng như vậy, Tà Chảo Đế kinh sợ vô cùng, đối phương rõ ràng có thể bình yên vô sự, chẳng lẽ hắn đã tu luyện được đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp, mà đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp không phải là thứ có thể tu luyện thành công trong một sớm một chiều, ít nhất cũng cần phải trải qua mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm thì mới có thể luyện thành. Đúng thực sự là vậy, thiếu chút nữa hắn đã quên mất, Diệp Trần có thực lực tứ tinh tử kim thống lĩnh, nhất định là thành viên của thần chi nhạc viên, ở bên trong thần chi nhạc viên có tồn tại thời gian tháp, có thể đem thời gian rút ngắn đi gấp trăm lần. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, nguyên thần bất diệt cũng chỉ có thể coi là thiên vương cấp linh hồn phòng ngự bí pháp mà thôi. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, linh hồn của Diệp Trần cũng đã rất mạnh so với người bình thường rồi. Người cũng nên nếm thử linh hồn công kích ha. Ở bên trong đế giang số, Diệp Trần tập trung ánh nhìn về phía tà chảo đế rồi kích bắn ra một đạo linh hồn kiếm khí. Không xong rồi, trúng chiêu, thân thể tà chảo đế lập tức lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Linh hồn kiếm khí của Diệp Trần quá mức lăng lệ ác liệt, may mắn là trước đó hắn chỉ thi triển một lần tán hồn chảo, nếu không thì lần này hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Cơ hồ trong vô ý thức, tà chảo đế lấy ra tiểu đế cấp chiến hạm, lập tức chui đi vào trong. Phản ứng nhanh đấy, Diệp Trần mặc dù có điểm đáng tiếc nhưng bất quá hắn cũng biết rõ, muốn một lần duy nhất mà diệt sát được linh hồn của phong đế vương giả là rất khó khăn, linh hồn kiếm khí của hắn nói cho cùng cũng chỉ có thể coi là đỉnh tiêm thiên vương cấp linh hồn công kích bí pháp mà thôi. Oanh oanh oanh oanh, thanh âm hỏa lực không ngừng vang lên, đám tà vương lần lượt tan thành mây khói, đáng tiếc đám tà vương đã phân tán nhau quá xa, một pháo chỉ có thể diệt sát được hai tên đã là vận khí tốt rồi, đại đa số đều dưới tình huống chỉ có thể diệt sát từng tên một mà thôi, mà thiên vương cấp chiến hạm của 6 người vạn tiễn vương thì đến 10 pháo mới có thể diệt sát được một tên. 1.500 vạn, 2.000 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, một lượt 60 vòng hỏa lực được bắn ra, Diệp Trần đã tiêu hao hết 3.000 vạn nguyên thạch, vào lúc này, nguyên thạch quả thực giống như thứ vô giá trị vậy. Mà một lượt 60 vòng hỏa lực được bắn ra này cũng không phải là không có thu hoạch, tổng cộng đã diệt sát được trên dưới 1 vạn tên tà vương, cộng thêm hơn 3.000 tên tà vương khác do 6 người vạn tiễn vương đánh chết, số lượng tà vương còn lại hiện giờ đã không còn đủ 7.000 rồi. Đáng chết, không thể tiếp tục rông dài nữa rồi. Tà chảo đế căm tức vô cùng, bọn hắn đã không cách nào tiếp tục dùng linh hồn công kích đối phương nữa, công pháp công kích thì trong thời gian ngắn lại không có biện pháp phá vỡ được phòng ngự của đế cấp chiến hạm cùng thiên vương cấp chiến hạm. Tức thì, hắn đã bị Diệp Trần gắt gao ngăn chặn, tiểu đế cấp chiến hạm liên tục bị oanh bay ra ngoài, mọi chủ pháo của đối phương đều đang nhằm vào hắn đấy. Tiếp tục tổn thất thêm gần 1.000 tên tà vương, tà chảo đế biết rõ, bọn hắn đã thất bại, nếu không nhanh chóng rút lui thì sẽ phải trả giá càng lớn hơn. Tất cả rút lui, tà chảo đế rốt cục cũng đưa ra mệnh lệnh rút lui. Số tà vương còn sống sót trong lòng mừng rỡ vô cùng, bọn hắn từ sớm đã muốn rút lui rồi, bọn hắn giờ đây đã giống như một cái xác rùa đen vậy. Tiếp tục ở chiến trường này thì chỉ có con đường chết mà thôi. Rất nhanh, toàn bộ tàn quân tà vương đều rút lui, về phần ma vương, cơ hồ số lượng đã không còn đáng kể nữa. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Bọn người vạn tiễn vương đi ra, suy cho cùng vẫn là nhờ vào đế cấp chiến hạm tốt, phòng ngự đủ mạnh đấy. Lưu Địch gật gật đầu, thiên vương cấp chiến hạm của bọn hắn tuy là loại cao cấp nhất, thế nhưng cũng không thể chịu nổi vô số lần công kích, nếu không phải những tên tà vương này cũng muốn né tránh pháo kích của bọn hắn. Và cứ cách một đoạn thời gian thì bọn chúng chết bớt một đám thì bọn hắn căn bản không thể kiên trì được lâu, dù có nhiều tầng phòng ngự hơn nữa cũng đều có thể bị kích phá hết, mặt ngoài chiếc chiến hạm nào cũng bị xuất hiện nhiều vết thủng cùng tổn hại lớn. Đa tạ các vị rồi, Diệp Trần thu hồi đế giang số cùng mị ảnh số, nói cảm tạ mọi người. Cảm tạ cái gì chứ, chờ đến chân linh thế giới rồi, người dẫn chúng ta hoàn du thế giới một lần là được rồi. Tư Mã Phi cười nói, nhất định rồi, Diệp Trần gật gật đầu, đã không còn tà vương cùng ma vương. Bảy người họ hướng phía vòng xoáy hỗn độn lao đi. Qua một hồi sau, bảy người đã tới một mảnh tinh không không giống với vũ trụ tinh không bình thường. Rốt cục đã trở lại rồi. Diệp Trần sâu hít sâu một hơi, loại cảm giác này tựa như được trở về cố hương vậy, nơi này đem đến cho hắn quá nhiều nhớ nhung cùng cảm xúc. Lạc Trần Kiếm Tông, trong một gian mật thất, Diệp Trần cười tủm tỉm đứng lên, hắn cảm nhận được bản thể của mình đang trở về. Chương 1376, Diệp Trần trở về. Ồ! Tông chủ đã xuất quan rồi. Trên ngọn núi chính của Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp Trần đáp xuống quảng trường, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, quy mô của Lạc Trần Kiếm Tông đã khá khổng lồ rồi, nhân số đã vượt xa 100.000 người, trên quảng trường có rất nhiều trưởng lão và đệ tử lui tới. Tông chủ, chào tông chủ, dọc theo đường đi, mọi người dồn dập cung kính hành lễ. Tông chủ trước mắt chính là tinh thần tưởng niệm thể của tông chủ thực sự, nhưng đối với mọi người mà nói, không có gì khác nhau cả vì tinh thần tưởng niệm thể tương đương với phân thân của tông chủ thật sự. Ngồi thủ tọa ở nghị sự đại điện, Diệp Trần phân phó cho mọi người, hãy triệu tập hết thảy trưởng lão nòng cốt của Lạc Trần Kiếm Tông, ngoài ra cũng đi thông báo cho Mộ Dung gia tộc, Long Thần Thiên Cung cùng với Huyền Tông. Vâng, mấy trăm tên chấp sự lĩnh mệnh lệnh rời đi. Chỉ chốc lát sau, nhóm người thứ nhất đã đến, là Diệp Thiên Hào, Trầm Ngọc Thanh cùng với Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu và tứ đại đệ tử của Diệp Trần. Sư phụ, tứ đại đệ tử đứng ở một bên cung kính hành lễ. Đại ca, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu nhìn qua đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dáng dấp thiếu niên nữa. Trầm Ngọc Thanh dò hỏi, Trần Nhi, nghe nói con muốn triệu tập mọi người của Lạc Trần Kiếm Tông, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ là cho tàn dị tộc lại cháy ư? Diệp Thiên Hào bắt đầu suy đoán. Diệp Trần, cười nói, ta đã trở về rồi. Trở về, lẽ nào? Trong mắt Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu lóe ra thần sắc hưng phấn, không khỏi nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần, khẽ gật đầu. Thật quá tốt rồi. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh nhìn nhau với vẻ mặt tươi cười, tứ đại đệ tử cũng rất vui vẻ cùng thấp thỏm. Diệp Trần trước mắt tuy rằng bề ngoài không khác chút nào so với Diệp Trần bản thể, nhưng về bản chất vẫn có một ít khác biệt nhỏ, hắn không linh động như Diệp Trần, cũng không có biểu lộ quá nhiều cảm tình, đặc biệt là theo thời gian trôi qua, phương diện này càng rõ ràng hơn, cho dù là Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu tại trước mặt Diệp Trần cũng đều có chút câu thúc, nói chung là hơi lạ lắm, theo như Huyền Hậu nói, tinh thần tưởng niệm thể mặc dù là do bản thể phân hóa ra, nhưng sau một thời gian nó sẽ từ từ nhân cách hóa chính mình. Nói cách khác, nó sẽ trở thành bản thân thứ hai của mình chứ không phải hoàn toàn là phục chế nữa. Nhóm thứ hai đến chính là các trụ cột Lưu Vân Tông lúc trước, có La Hàn Sơn, Chu Mai, Trương Hạo Nhiên và những người khác. Tông chủ, đám người La Hàn Sơn ôm quyền chào. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, rất nhanh đã đến, nhân số tại nghị sự đại điện đã đông đúc như mắc cửi, hầu như hết thảy nòng cốt của Lạc Trần Kiếm Tông đều đã tới. Chỉ chốc lát sau, người của Mộ Dung gia tộc cùng Long Thần Thiên Cung cũng tới nơi. Mộ Dung gia tộc, Long Thần Thiên Cung cùng với Lạc Trần Kiếm Tông đã tạo ra các liên kết truyền tống trận nên việc lui tới rất thuận tiện. Dẫn đầu Mộ Dung gia tộc chính là Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Mộ Dung Khuynh Thành, dẫn đầu Long Thần Thiên Cung là Từ Tĩnh cùng với đám người đại trưởng lão của Long Thần Thiên Cung. Một nhóm cuối cùng đến chính là Huyền Hậu Yến Khinh Huyên, Yến Phượng Phượng. Các vị hãy đi theo ta. Diệp Trần đi ra khỏi nghị sự đại điện, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Từ Tĩnh cũng đi theo một bên của hắn, vẻ mặt hai người có chút xúc động, có chờ mong, cũng có một tia thấp thỏm. Trên quảng trường, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn trời. Hắn rốt cục đã trở về rồi sao? Huyền Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Diệp Trần tại chân linh thế giới đã là một cái truyền kỳ, một truyền thuyết sống, cho dù là cổ nhân có so sánh cũng đều phải kém hơn rất nhiều. Thanh danh của hắn đã ở cùng một vị trí với cổ đế, khí thiên đế rồi. Tuy rằng thành tựu của hai người này so với hắn càng cao hơn, nhưng tuổi đời của Diệp Trần lại trẻ hơn rất nhiều, lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm, nói hắn là thiên cổ đệ nhất kỳ tài cũng không có một chút nào là khoa trương. Trong những năm này, đám người Huyền Hậu không phải là không có xông qua tử lộ, nhưng đáng tiếc, mỗi lần đều nhận lấy thất bại tan tác mà quay trở về, một lần gần nhất là 3 năm trước đây, lần đó quy mô vô cùng lớn, nhân số tập kết gồm có Huyền Hậu, Từ Tĩnh, Mộ Dung Khuynh Thành, Độc Cô Tuyệt, Đạm Thai Minh Nguyệt, Tuyết Kiếm Vương, Tinh Kiếm Vương cùng với Hư Hoàng và Đông Đảo Tuyệt Đỉnh Vương giả khác, nhân số không dưới 100 người. Tuy nhiên quy mô của kẻ địch lại càng khổng lồ hơn, mà cường giả trấn thủ còn siêu việt hơn cả Diệp Trần trước kia. Hơn 100 vị tuyệt đỉnh vương giả xuất chiến thì đã có một nửa nhân số bị chết thảm tại bên trong tử lộ, có thể nói là thương vong nặng nề. Bọn họ không phải không muốn thừa nhận, nếu như không có ngoại lực trợ giúp thì cả đời này e rằng không thể rời khỏi chân linh thế giới được nữa rồi, kẻ địch một khi đã cảnh giác thì sẽ không thể nào để cho bọn hắn có cơ hội. Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, mỗi phút giây trong lòng đều một mực mong đợi hắn. Cuồng phong gào thét, chớp giật tung hoành. Một chiếc cường đại chiến hạm thần bí xé rách không gian xuất hiện ở trên bầu trời Lạc Trần Kiếm Tông. Trên quảng trường, mọi người đều tựa hồ như ngưng thở và không một cái nháy mắt nào. Kttt, cửa khoan thuyền mở ra, một người đi ra. Không phải Diệp Trần, là một cự hán tuổi trẻ có mái tóc màu vàng kim, lưng hùm vai gấu. Nơi này chính là chân linh thế giới sao, tuy rằng không gian rất giòn yếu nhưng lại rất đặc biệt a. Viên Hồng đứng ở giữa không trung, hít sâu một hơi không khí của chân linh thế giới. Thật cường đại, trong mắt Huyền Hậu, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với Từ Tĩnh đột nhiên co rụt lại, người này vừa mới xuất hiện đã phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa, ngay cả không gian cũng đều không chịu nổi khí tức của hắn, không ngừng bị nghiền nát, tiếng nổ bùm bùm vang vọng liên tục theo từng nhịp thở của hắn. Là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, ngũ trọng hay lục trọng chứ? Tu vi hiện nay của Huyền Hậu là sinh tử cảnh tam trọng thiên, tại chân linh thế giới, sinh tử cảnh tam trọng thiên đã là đỉnh điểm rồi, không cách nào tiến thêm một bước nào nữa, do đó sự xuất hiện của Viên Hồng đã mang đến cho nàng ngoại trừ khiếp sợ ra thì vẫn là khiếp sợ, đối phương giống như một nhân gian hung thú vậy, chỉ riêng một tia khí tức thôi cũng liền có thể làm cho người ta gặp phải áp lực vô cùng nặng nề, rất khó tưởng tượng, một khi đối phương bạo phát toàn lực thì sẽ sản sinh hậu quả đáng sợ đến mức nào. So với sinh tử cảnh lục trọng thiên lại càng đáng sợ hơn. Từ Tĩnh chăm chú nhìn Viên Hồng, đồng dạng là yêu thú, nàng cảm giác được chênh lệch vô cùng lớn. Bất quá nàng loáng thoáng cảm thấy được, sợ rằng đối phương còn kinh khủng hơn so với sinh tử cảnh lục trọng thiên ma vương cùng tà vương đang phong tỏa tử lộ, còn cụ thể khủng bố hơn bao nhiêu lần thì khó có thể cảm nhận được, sự chênh lệch này không chỉ ở phương diện tu vi, mà nhiều hơn cả chính là ý chí cùng với thực lực tuyệt đối. Ha ha, một thế giới non xanh nước biếc tuyệt đẹp. Trương Nhân Nhân, Tư Mã Phi, Lục Văn Kiệt, Lưu Địch cùng với Vạn Tiễn Vương nối tiếp nhau đi ra. Sáu người họ đứng sóng vai chung một chỗ mà toát ra cả một cỗ thiên hạ khí tức điên cuồng bế nghế, bởi vì bọn hắn không phải là người của chân linh thế giới nên loại khí tức này chính là do chân linh thế giới chủ động truyền ra, cũng giống như lúc dị tộc xuất hiện vậy, dù cho cách xa thiên sơn vạn thủy thì cỗ khí tức này cũng đều không thể ẩn giấu được. Trong nháy mắt, toàn bộ vương giả của chân linh đại lục đều có cảm giác như sắp có nguy cơ vậy, từng người đều xuất quan và đình chỉ tu luyện. Khí tức này thực sự quá mức kinh khủng. So với dị tộc đại kiếp nạn năm đó thì còn kinh khủng hơn nhiều, năm đó khí tức dị tộc che ngập cả bầu trời, hùng hồn vượt xa cỗ khí tức này, nhưng nếu xét về mức độ đáng sợ thì cũng không sánh nổi 1% của cỗ khí tức này. Viên Hồng thì trông thật phóng đãng, Trương Nhân Nhân thì kiều diễm, Tư Mã Phi âm lệ, Lục Văn Kiệt lại lạnh lùng, Lưu Địch thì trông rất dũng cảm, người đứng đầu là Vạn Tiễn Vương thì lại rất bí ẩn, sáu người này vừa xuất hiện đã làm cho Thái Dương phải thất sắc, toàn bộ thế giới phảng phất như đã trở thành sân nhà của bọn hắn. Vì sự tồn tại của bọn hắn mà tồn tại, bất cứ sự vật gì cũng đều như rất tôn kính bọn hắn vậy. Thậm chí ngay cả đại trận của Lạc Trần Kiếm Tông cũng đều ngưng vận chuyển. Những người này là ai vậy? Giờ này khắc này, cả Lạc Trần Kiếm Tông như gặp phải đại địch. Ha ha, các vị, đã lâu không gặp. Một thanh âm truyền ra, sau một khắc, một người trẻ tuổi mặc áo lam bước ra khỏi chiến hạm, đứng ở phía trước sáu người Vạn Tiễn Vương. Sự xuất hiện của hắn lập tức áp chế lại sáu người Vạn Tiễn Vương. Loại áp chế này cũng không phải là tận lực đè nén, mà là một cách rất tự nhiên, trung tâm thiên địa cũng từ trên sáu người Vạn Tiễn Vương chuyển rời đến trên người trẻ tuổi mặc áo lam này, thế nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho mọi người không phải là áp lực, mà là thiên địa ý chí nên hoàn toàn không gây ra áp chế đối với mọi người. Chương 1377, Xô Chào, là Diệp Trần, thiên cổ đệ nhất kiếm khách Diệp Trần của chân linh thế giới. Tông chủ Diệp Trần Trần Nhi, Diệp Trần vừa xuất hiện đã làm cho toàn trường vang dội. Hào khí rực rỡ và áp lực mà trước đó sáu người Vạn Tiễn Vương đã mang đến đều tiêu biến mất, không còn sót lại chút gì, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh vui đến phát khóc, suốt 10 năm xa cách, rốt cục họ đã được gặp lại con của mình, giờ này khắc này, bọn họ đã cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Trong nhiều ánh mắt như vậy, chỉ có hai tia ánh mắt là nồng cháy và nhu tình nhất, đó chính là ánh mắt của Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh. Ánh mắt Diệp Trần cùng các nàng giao nhau mà truyền ra biết bao nhiêu hoài niệm của bản thân. Cảm nhận được ôn nhu trong ánh mắt Diệp Trần, ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành càng trở nên tươi đẹp hơn, kiều diễm như xuân thủy, mà trong mắt Từ Tĩnh cũng lộ ra nhu tình vô hạn. Trên quảng trường, tinh thần tưởng niệm thể bước đến một bước và tự động dung nhập vào trong cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần đi đến dắt tay Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh, cảm nhận được sự mềm mại yêu thương từ bàn tay của hai nàng. Phụ thân, mẫu thân, Diệp Trần nắm hai người đi đến trước người Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh. Con trở về là tốt rồi. Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh vui vẻ rạt rào nhìn xem ba người họ. Buông tay hai người ra, Diệp Trần ôm lấy Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh, sau nhiều năm xa cách như vậy nhưng thân tình vĩnh viễn sẽ không bởi vì khoảng cách mà trở nên lạnh nhạt. Đại ca, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu đã đi tới. Diệp Trần nhìn về phía hai người, cười nói, hai tiểu gia hỏa này đều đã trưởng thành rồi đây. Khi hắn ra đi, Diệp Huyền và Diệp Tiểu Tiểu chỉ mới chừng 20 tuổi mà thôi, còn hiện tại đã 30 tuổi. Đối với người bình thường thì đã xem như là trung niên rồi. Đương nhiên, linh hải cảnh hậu kỳ tu vi lại để cho bọn hắn có bảo trì hình dạng của người trẻ tuổi như trước. Đại ca, lần này ca trở về, có còn đi nữa không? Diệp Tiểu Tiểu chờ mong nhìn xem Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười, sẽ đi, nhưng sẽ mang các đệ cùng đi. Thật vậy sao? Ánh mắt hai người chợt tỏa sáng. Tất nhiên là thật rồi, đại ca đã lừa gạt các đệ lúc nào đâu chứ? Sau đó, ánh mắt Diệp Trần rơi tại trên người tứ đại đệ tử của mình. Chính mình đã thu nhận tứ đại đệ tử này, thành tựu của bọn hắn đều rất kinh người, mỗi người đều đã đột phá đã đến sinh tử cảnh, nhất là Lãnh Thinh Hàn, đã đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, ba người còn lại thì đều đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên, cái này tuy là có quan hệ đến việc chiếm cứ tài nguyên to lớn của Lạc Trần Kiếm Tông, nhưng nếu thiên phú của bọn hắn không đầy đủ thì đã không thể làm được sự tình này rồi. Tốt, không tệ. tiến bộ của các con đã để cho ta hết sức kinh ngạc đấy. Diệp Trần tán dương nói, đa tạ sư phụ đã khích lệ, bốn người ngữ khí vô cùng cung kính, bất quá tu vi không có nghĩa là tất cả, ngày mai, ta muốn khảo nghiệm đôi chút về thực lực của các con đấy. Diệp Trần rất rõ ràng, dưới tình huống thiếu khuyết rèn luyện trong sinh tử, đối với một người sẽ có ảnh hưởng rất lớn, trong trường hợp hai bên đồng cảnh giới, chỉ sợ bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn người Độc Cô Tuyệt, cái này là do nội tình chưa đủ sâu rộng đấy. Trương Hạo Nhiên cũng đã đột phá đến sinh tử cảnh, trong số các đại đệ tử của Lưu Vân Tông lúc trước, Trương Hạo Nhiên là người có thiên phú và ngộ tính gần với Diệp Trần nhất, hắn có sự tiến bộ này cũng không nằm ngoài ý muốn của Diệp Trần, về phần La Hàn Sơn và Chu Mai thì còn kém một chút, hai người đều là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, mới vừa vặn lĩnh ngộ được tử chi đạo mà thôi. Ngươi đi lần này thật là quá lâu rồi, La Hàn Sơn cảm thán nói, 10 năm, nhưng như vậy cũng không tính là quá dài. Nhân sinh của chúng ta mới chỉ vừa vặn cất bước mà thôi. Diệp Trần không cho rằng La Hàn Sơn sẽ không trở thành được sinh tử cảnh vương giả, có điều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi trở thành sinh tử cảnh vương giả thì tuổi thọ sẽ cao tới 10 vạn năm, so với 10 vạn năm thì 10 năm sẽ không tính là con số lẻ. Cũng đúng, La Hàn Sơn gật gật đầu, Yến tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Trần nhìn ra được, so với 10 năm trước, khí thức của Huyền Hậu đã mạnh hơn rất nhiều, chăm chú mà nói. Huyền Hậu có thiên phú và ngộ tính cũng không kém cỏi Độc Cô Tuyệt chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng sở học của nàng lại có phần pha tạp nên không thể đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc tăng thực lực lên được. Ví dụ như nàng tinh thông giải độc, phong ấn trận pháp, vọng khí, những thứ này nhìn như không có tác dụng gì đối với thực lực, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có thể thay đổi cả cục diện đấy. Sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ 10 vạn năm, ở giai đoạn trước, Huyền Hậu bởi vì phân tâm nên làm liên lụy đến việc tăng cường thực lực. Nhưng khi đến hậu kỳ, tổng hợp thực lực của nàng có khả năng rất lớn sẽ đạt tới cấp bậc cao nhất. Huyền diệu chi đạo, trong nhất thời sẽ bộc phát vô cùng mạnh mẽ đấy. Thế giới bên ngoài, có lẽ là rất đồ sộ phải không? Huyền Hậu mang theo hiếu kỳ nói. Diệp Trần nói, thế giới bên ngoài rất lớn, lớn đến vô biên vô hạn, nhân tộc và yêu tộc sinh sống tại bên trong tứ đại tánh mạng tinh vực. Mỗi cái tánh mạng tinh vực đều có hơn 1.000 khỏa tánh mạng tinh cầu. Mỗi một khỏa tinh cầu đều có số lượng nhân khẩu phải dùng trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ để tính toán đấy, có đôi chút tinh cầu có nhân số thậm chí nhiều gấp 10 hay gấp trăm lần chân linh thế giới. Tại tứ đại tánh mạng tinh vực lại có thần chi nhạc viên, đó chính là một thiên đường do các chân thần kiến tạo nên, ở bên trong đó tốc độ tiến bộ của chúng ta sẽ cực nhanh. Diệp Trần nói thoáng chốc về thế giới bên ngoài, quả nhiên giống như ta tưởng tượng, chân linh thế giới chỉ là một góc trời nhỏ, thế giới bên ngoài càng đặc sắc hơn vô cùng nhiều. Trong ánh mắt Huyền Hậu lóe lên ánh hào quang, chân thần, đó là cái gì vậy? Yến Phượng Phượng hiếu kỳ nói, Diệp Trần giải thích nói, phía trên cấp độ sinh tử cảnh, tựu chính là chân thần, không có thứ gì mà chân thần không làm được, như có thể biến đá thành vàng, cải biến quy tắc, nhưng chân thần bọn họ lại không cách nào hàng lâm vào vũ trụ tinh không, chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đến vũ trụ tinh không mà thôi. Nguyên lai còn có chân thần, thật cường đại, Yến Phượng Phượng nghe mà mê mẩn, các vị, hãy theo ta tiến vào nghị sự đại điện. Ta sẽ đem chuyện của thế giới bên ngoài nói cho các vị nghe một chút, sau đó các vị có thể quyết định xem có muốn cùng ta ly khai chân linh thế giới, hướng ra thế giới bên ngoài hay không. Diệp Trần dẫn đầu đi vào nghị sự đại điện, mọi người theo ở phía sau. Tin tức Diệp Trần trở lại chân linh thế giới chỉ vài ngày sau đã lan truyền khắp giới sinh tử cảnh vương giả, không ít sinh tử cảnh vương giả sau khi nhận được tin tức liền lập tức chạy tới Nam Trác vực Lạc Trần Kiếm Tông, bọn hắn muốn xem hôm nay Diệp Trần đã mạnh bao nhiêu rồi. Cùng với nghe hắn nói về thế giới bên ngoài, đối với bọn họ mà nói, thế giới bên ngoài là một câu đố tràn ngập hấp dẫn. Diệp Trần trở về rồi ư? Sở Trung Thiên trong mắt bộc phát ra tinh quang hừng hực. Linh Vương Sở Trung Thiên, đây là phong hào vương giả của Sở Trung Thiên, tại toàn bộ chân linh thế giới, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt và Từ Tĩnh là có năng lực áp chế hắn, còn lại cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn, trong đó có Huyền Hậu, Tuyết Kiếm Vương, nói chung giải rác không có mấy người làm được. Nhất là khi xuất hiện đại lượng man hoang thạch đã làm cho thực lực của không ít sinh tử cảnh vương giả đột nhiên tăng mạnh, Sở Trung Thiên chính là một trong số đó. Diệp Trần ư, Độc Cô Tuyệt cũng đã nhận được tin tức, Diệp Trần trở về. Hắn hiện tại đã cảm nhận được thật sâu về hương vị bất bại, Từ Tĩnh tuy mạnh nhưng ở phương diện ngộ tính thì còn hơi kém hắn một ít, sau khi tu luyện trên man hoang tinh, Độc Cô đao pháp của hắn đã đạt đến tình trạng quỷ thần khó lường, thực lực so với Diệp Trần năm đó đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như trước đây hắn yếu hơn so với một số thiên tài vương giả, thì hiện tại cơ hồ không một ai có thể ngăn trở được một đao của hắn, Độc Cô Đao Vương chính là phong hào vương giả của hắn, đại biểu cho sự cô độc của hắn. Bá, thân hình lóe lên, Độc Cô Tuyệt xé rách không gian, lập tức biến mất tại chỗ. Xôi trào, toàn bộ tâm tư giới vương giả của chân linh thế giới đều sôi trào mạnh mẽ. Chương 1378, Độc Cô Tuyệt đến. Từ khi cửa ra vào chân linh thế giới bị phong bế trở thành tử lộ đến nay, đã có không ít người dựa vào thực lực bản thân mà có thể ly khai chân linh thế giới, nhưng có thể trở về thì cho đến tận ngày nay chỉ có một mình Diệp Trần làm được mà thôi. Cơ hồ từng vương giả đều muốn nhìn một chút xem Diệp Trần có thay đổi gì không, chênh lệch giữa bọn hắn đã lớn đến trình độ nào rồi. Lạc Trần Kiếm Tông Linh Vân Phong, Diệp Trần đang khảo nghiệm xem tứ đại đệ tử của mình sau 10 năm đã có bao nhiêu tiến bộ rồi. Đầu tiên là đại đệ tử Nghiêm Kiếm Huy cùng tam đệ tử Hoàng Tố Mai luận bàn lẫn nhau. Với tư cách là đại đệ tử, kiếm pháp của Nghiêm Kiếm Huy thập phần có linh khí, có thể tự nghĩ ra phong chi kiếm pháp cùng thủy chi kiếm pháp, đã tiếp cận đến sự tinh túy của phong chi áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa, có thể nói đây chính là phong thủy áo nghĩa công pháp phong thủy động, tuy nhiên vẫn còn rất non nớt đến tình trạng sơ hở chồng chất. Với nhãn lực của Diệp Trần, chỉ cần liếc nhìn qua thì đã nhận ra ngay, chiêu này sau khi đại thành sẽ có uy lực rất mạnh, không gian phát triển rất lớn. Còn về phần kiếm ý của Nghiêm Kiếm Huy thì cũng không yếu, đã đạt đến trình độ tứ giai đỉnh phong, chỉ có kiếm vực là có hơi chút yếu nhược, chỉ mới đạt đến nhất trọng đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Trong số tứ đại đệ tử thì Hoàng Tố Mai là người thông tuệ nhất, kiếm pháp của nàng tạo cho người ta có một loại cảm giác thập phần linh xảo, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào, nàng am hiểu né tránh trực tiếp, dùng lợi thế của mình để tấn công vào điểm yếu của địch, thế nhưng kiếm ý cùng kiếm vực của Hoàng Tố Mai lại hơi thấp, kiếm ý là tứ giai, kiếm vực là nhất trọng cảnh giới, cái mà nàng thiếu không phải là ngộ tính, mà là một quá trình rèn luyện trong sinh tử, một sự thăng hoa trong nội tình. Nói tóm lại, tiến bộ của hai người là thập phần đáng mừng, dựa vào thực lực tổng thể của chân linh thế giới thì ước chừng Nghiêm Kiếm Huy đã có thực lực tam tinh đỉnh phong, còn thực lực của Hoàng Tố Mai là tam tinh. Kế tiếp, nhị đệ tử Đông Phương Bạch cùng tứ đệ tử Lãnh Tinh Hàn luận bàn. Đông Phương Bạch có kiếm pháp thập phần đại khí, rất có phong thái đĩnh đạc. Đối với ngộ tính kiếm pháp, Nghiêm Kiếm Huy cùng Hoàng Tố Mai không thể nào so được với hắn, Diệp Trần hết sức hài lòng đối với Đông Phương Bạch. Hắn đã kinh qua con đường phát triển của riêng mình, không cần Diệp Trần phải thúc giục nữa rồi, loại đệ tử như hắn thuộc về dạng đệ tử mà sư phụ bớt phải lo lắng nhất. Trong số tứ đại đệ tử, kinh diễm nhất vẫn chính là tứ đệ tử Lãnh Tinh Hàn. Lãnh Tinh Hàn ở mọi phương diện đều thuộc dạng cao cấp nhất, không có bất kỳ chỗ bạc nhược yếu kém nào, luận về tố chất, hắn chưa hẳn có thể vượt qua Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch cùng với Hoàng Tố Mai, nhưng xét về tố chất tổng hợp thì Lãnh Tinh Hàn lại vượt xa so với ba người huynh, tỷ của hắn. Đông Phương Bạch đại khái có thực lực là tứ tinh, còn thực lực của Lãnh Tinh Hàn là tứ tinh đỉnh phong. Tứ đại đệ tử này mới hơn 30 tuổi mà đã có thể đồng loạt đột phá đến sinh tử cảnh, còn muốn sớm hơn cả Diệp Trần. Lúc trước, khi Diệp Trần liều mình đem tu vi đẩy lên tới sinh tử cảnh tam trọng thiên đã làm cho quy tắc của chân linh thế giới được tu bổ thêm một ít. Kể từ đó trở đi, các linh hải cảnh võ giả của chân linh thế giới lại càng có thể tiến vào sinh tử cảnh dễ dàng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là nói tương đối mà thôi. Việc tiến vào sinh tử cảnh đối với người bình thường mà nói là khó như lên trời. Ngay cả đối với đỉnh cấp thiên tài thì cũng đã thập phần khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là tại hơn 30 tuổi mà muốn tiến vào sinh tử cảnh. Thoáng chỉ điểm một hồi cho các đệ tử, Diệp Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có khách nhân đến rồi, là Linh Vương Sở Trung Thiên. Ha ha, Diệp Trần, đã lâu không gặp. Sở Trung Thiên với một mái tóc đỏ bá khí phi phàm, uyển chuyển giống như một thiên thần đang sừng sững đứng trên bầu trời tại Lạc Trần Kiếm Tông. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người Diệp Trần, một cỗ mãnh liệt chiến ý dâng trào bộc phát. Sở Trung Thiên, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, nhưng tâm ngứa ngáy khó nhịn được nổi nên ta muốn được lãnh giáo ngươi thoáng một cái a. Sở Trung Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, hắn rất tinh tường, với thực lực của Diệp Trần thì 10 người như hắn cũng đều không thể chống lại nổi đối phương, bất quá hiện tại không phải là so về thực lực, mà là công pháp đã đạt thành tựu cao thế nào, nếu là chênh lệch không nhiều lắm thì mình còn có cơ hội đuổi theo, còn nếu chênh lệch gấp 10 hay gấp trăm lần thì tựu có chút khó khăn rồi. Được chứ, Diệp Trần gật đầu, vù, không ai có thể chứng kiến ra Diệp Trần đã thực hiện động tác gì, trong nháy mắt, Diệp Trần đã đi tới trên bầu trời, xuất hiện tại đối diện Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên hơi sững sờ, hắn rõ ràng nhìn không thấu quỹ tích di động của Diệp Trần, xem ra mình vẫn là đã đánh giá thấp đối phương rồi. Tốt. Như vậy mới đủ tôn kính chứ. Sở Trung Thiên chiến ý càng tăng lên, mái tóc đỏ của hắn bay múa trùng thiên. Sau mấy lần hô hấp, Sở Trung Thiên đã phát ra tuyệt chiêu của mình. Oanh, bảo giản vừa vung lên, một con sư tử màu đỏ vô cùng dữ tợn, mạnh mẽ phóng tới Diệp Trần. Chiêu thức này có tên gọi là nộ sư cuồng kích, được dung hợp bởi hai đại viên mạn áo nghĩa, và dùng cương nguyên bá đạo của hắn thi triển ra. Lực công kích cơ hồ cứng rắn vô đối, không có gì là không thể công phá, cho dù là Độc Cô Tuyệt đi nữa cũng đều phải tận lực đối đãi, những vương giả khác hơi kém một chút sẽ trực tiếp bị một chiêu này đánh bại. Không tệ đấy, Diệp Trần trong nội tâm khẽ gật đầu, chiêu nộ sư cuồng kích này của Sở Trung Thiên đã tiếp cận nhị chuyển cực hạn công pháp rồi, nếu phối hợp thêm cương nguyên nữa thì uy lực không thể chênh lệch hơn bao nhiêu so với nhị chuyển cực hạn công pháp, xem ra đối phương trong 10 năm này cũng đã có không ít kỳ ngộ, nếu không sẽ rất khó đem hai đại áo nghĩa lĩnh ngộ đến viên mãn, sau đó lại còn sáng tạo ra nộ sư cuồng kích nữa. Con sư tử màu đỏ dương nanh múa vuốt, gào thét liên tục. Đối mặt với tuyệt chiêu của Sở Trung Thiên, Diệp Trần thần sắc không thay đổi, một chỉ điểm ra. Chứng kiến sự tình này, Sở Trung Thiên nhướng mày, hắn nhìn ra được, Diệp Trần đã đem tu vi khống chế tại sinh tử cảnh tam trọng thiên, so với cương nguyên sinh tử cảnh tam trọng thiên của hắn còn yếu nhược hơn vài lần. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng đối phương lại lựa chọn cách dùng một ngón tay mà đối kháng một kích toàn lực của hắn, đây là tự tin hay là cuồng vọng đây? 3. Sau một khắc, Sở Trung Thiên đã biết rõ mình đã sai, Diệp Trần không hề cuồng vọng, mà là tự tin tuyệt đối. Ngay một sát na nộ sư cuồng kích của hắn chạm vào tay của đối phương liền lập tức sụp đổ, căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào, loại chênh lệch này, bản thân hắn cũng không thể tính ra nữa rồi, ít nhất cũng có gấp trăm lần chênh lệch đấy. Sư phụ thật là lợi hại, đôi mắt Hoàng Tố Mai sáng lóe lên và tràn ngập hưng phấn. Sư phụ tất nhiên là lợi hại nhất rồi, Nghiêm Kiếm Huy ngay sau đó nói, hôm nay chân linh thế giới đã không còn là chân linh thế giới của trước kia nữa, trong quá khứ. Người mạnh nhất chính là Hư Hoàng và những vương giả thế hệ trước kia, còn hiện tại thì chính là nhóm tân duệ vương giả Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên. Nhưng ngay cả mạnh mẽ như Sở Trung Thiên mà cũng đỡ không nổi một ngón tay chi lực của sư phụ bọn hắn, như vậy liền có thể nghĩ, thực lực của sư phụ đã mạnh đến bao nhiêu rồi. Đông Phương Bạch hoàn toàn đắm chìm tại trong một chỉ lực kia của Diệp Trần, hắn tại trong chỉ lực này đã thấy được một chiêu tuyệt thế kiếm pháp, đáng tiếc bằng vào nhãn lực của hắn thì cũng chỉ có thể nhìn ra một điểm mánh khóe nhỏ mà thôi. Nhưng mặc dù như thế cũng đã để hắn vạn phần rung động rồi, tâm tình bành trướng kích động không thôi. Lãnh Tinh Hàn xem ra so với Đông Phương Bạch lại càng chăm chú hơn, ấn tượng càng mơ hồ nhiều hơn. Với tư cách là đệ tử của Diệp Trần, Lãnh Tinh Hàn không phải là không có tâm lý ganh đua hay so sánh cùng Diệp Trần, bất cứ một người đệ tử nào cũng đều mơ ước có thể vượt qua sư phụ của mình, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng đáng tiếc, hắn không phải không thừa nhận, bản thân mình còn phải cố gắng gấp 10 lần hiện tại thì may ra. Chúng nhân ngoại giới đều nói Lãnh Tinh Hàn là bất thế thiên tài, không kém cỏi gì Độc Cô Tuyệt, trùng hợp là bọn hắn đều sinh sống tại cùng thời đại với Diệp Trần, một thiên cổ đệ nhất kiếm khách đã được mọi người công nhận. Sở Trung Thiên, xem ra 3 năm nay thực lực của ngươi không có tiến bộ thêm bao nhiêu a. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh có mái tóc trắng như tuyết từ phương xa bay xẻ tới, là Độc Cô Đao Vương Độc Cô Tuyệt. Chương 1379, thế hệ Hoàng Kim năm đó. Độc Cô Đao Vương Độc Cô Tuyệt. Trong những năm này hoàn toàn chính xác rất cô độc, thời điểm mà một người đạt đến đỉnh phong và không có đối thủ, tiến bộ bản thân cũng sẽ trì hoãn và chậm lại, chỉ có thực sự gặp phải đối thủ cường đại thì mới có thể kích thích cho hắn nâng cao thêm một bước, không ngừng đột phá chính mình. Vô luận là Huyền Hậu cũng tốt, Từ Tính cũng tốt, Sở Trung Thiên cũng tốt, Tuyết Kiếm Vương cũng tốt, tại trên phương diện thực lực, có lẽ ít nhiều gì bọn họ cũng có thể chống lại được hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại tìm không thấy một loại cảm giác hứng thú với bọn họ. Có lẽ có quan hệ cùng thuộc tính đao ý của hắn, tuyệt vọng đao ý, nó là thứ mà cần phải bị áp bách thì mới có thể đem tiềm năng phát huy ra hoàn toàn được. Diệp Trần, trên vai đeo trường đao, Độc Cô Tuyệt với một mái tóc trắng nhìn về phía Diệp Trần. Độc Cô Tuyệt, Diệp Trần đã cảm thụ được đao ý của đối phương. Sở Trung Thiên lui qua một bên rồi nói với Độc Cô Tuyệt, ta ngược lại muốn nhìn xem, 3 năm này tiến bộ của ngươi có vượt qua ta hay không, đừng có mà nói mạnh miệng thế chứ. Là thật hay khoác lác, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết thôi. Hy vọng là thế a. Mới vừa rồi, Sở Trung Thiên kỳ thật còn chưa toàn lực ứng phó, hắn còn có cuồng sư loạn vũ một chiêu thức tiếp theo của nộ sư cuồng kích vẫn chưa thi triển ra, không biết sao, khi Diệp Trần đem nộ sư cuồng kích xé rách nát một cách gọn gàng linh hoạt, thì hắn cũng không còn hứng thú mà thi triển ra nữa. Diệp Trần, tiếp đao. Độc Cô Tuyệt chưa từng nói nhảm nhiều, tay phải rút trường đao sau lưng ra, thân đao sáng bóng như tuyết, một đao nhanh chóng chém về phía Diệp Trần. Có thể nói một đao kia có uy lực và đao thế nhanh chóng như bôn lôi vậy. Hai ngón tay phải hợp lại thành một chỉ lực và tán phát ra một vòng kiếm quang, ngay khi kiếm quang đánh trúng vào bôn lôi đao quang, ánh đao trắng như tuyết lập tức bị nghiền nát làm nổi bật lên gương mặt của Diệp Trần. Độc Cô Tuyệt, sao thế, thi triển ra toàn bộ đi chứ? Diệp Trần nhàn nhã dạo chơi hướng đến Độc Cô Tuyệt, như ngươi mong muốn, liên hoa trảm. Độc Cô Tuyệt cả người phóng lên cao, hai tay cầm đao bổ xuống, trong chốc lát vô số ánh đao tách ra rồi tổ hợp thành một đóa liên hoa lạnh lẽo, mà tại trung tâm của liên hoa chính là Diệp Trần. rõ ràng có thể nghiên cứu ra liên hoa trảm, trách không được hắn tràn đầy tự tin. Sở Trung Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng một ít, 3 năm trước đây, Độc Cô Tuyệt còn không cách nào hoàn toàn thi triển ra được liên hoa trảm, chỉ có vài cánh hoa mà thôi, còn hiện tại cái liên hoa trảm này đã đạt đến viên mãn rồi. Một khi bị ánh đao liên hoa quét trúng, dù là người có thực lực cao hơn Độc Cô Tuyệt đi nữa cũng đều sẽ bị thiệt thòi lớn, không biết Diệp Trần sẽ ứng đối như thế nào. Thân ở bên trong liên hoa, Diệp Trần mặt vẫn không đổi sắc. Bằng vào năng lực của hắn thì hoàn toàn có thể cường hành phá vỡ liên hoa trảm, không có gì khó khăn, trái lại rất dễ dàng, bất quá hắn cũng muốn xem Độc Cô Tuyệt có cực hạn ở nơi nào. Đinh đinh đang đang, kiếm chỉ tự động vung vẩy với một tốc độ rất nhanh, từng đạo kiếm quang bắn ra, mặc kệ là một trượng ánh đao đang lao tới Diệp Trần cũng liền lập tức bị kiếm quang đánh tan. Khu vực phương viên một trượng quanh thân Diệp Trần, phảng phất đã trở thành một cái lĩnh vực tuyệt đối, dù có hắt nước thì nước cũng không tiến vào được, ngay cả gió cũng thổi không thấu vào trong. Sát chiêu thực sự có lẽ đến rồi đây, Diệp Trần nhạy cảm phát giác được, đao ý từ một đao kia vẫn chưa được dùng hết. Quả nhiên, sau khi ánh đao nhao nhao bị nghiền nát thì một bó ánh đao sáng chói khác lặng yên tách ra, đao quang này không lớn nhưng lại rất rậm rạp, phảng phất như do tinh hoa của vô số đao khí ngưng tụ mà thành và sinh ra biến chất. Đây là gì vậy? Sở Trung Thiên đồng tử co rụt lại, là nhụy liên hoa. Diệp Trần nhìn ra ảo diệu của một đao kia, hai ngón tay phải kiếm chỉ lập tức chuyển kiếm quang về dạng mềm dẻo, tựa như một sợi dây lưng lụa vậy, theo kiếm chỉ vung lên, dây lưng lụa kiếm quang lập tức uốn lượn một vòng quanh người Diệp Trần, đem tất cả ánh đao đón đỡ tại bên ngoài, làm chúng nửa bước cũng khó tiến vào được. Nhụy hoa trảm cũng không làm nên chuyện gì sao? Chiêu thức kế tiếp của liên hoa trảm chính là nhụy hoa trảm, bằng vào uy lực của nhụy hoa trảm, Độc Cô Tuyệt mới dám cùng Diệp Trần lãnh giáo một hai chiêu, nhưng hắn không nghĩ tới nhụy hoa trảm cũng nhanh chóng bị đối phương khám phá rồi. Như vậy mới thú vị chứ. Tuyệt vọng đao ý được thúc dục đến cực hạn, đao pháp của Độc Cô Tuyệt lại biến hóa, liên hoa lập tức tàn lụi, nhụy hoa héo rũ, tuyệt diệt khí tức đã cắn nuốt sinh cơ của đóa hoa, hóa thành một lưỡi đao màu xám hướng phía Diệp Trần cuồng bổ đến. Tuyệt diệt chi đao, nếu như một đao trước đó còn có chút sơ hở, thì bây giờ dưới áp bách của Diệp Trần, một đao này đã đạt tới gần trạng thái viên mãn, người bình thường chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đều có thể cảm giác được sự tuyệt diệt vô hạn trong đó, cũng có ảo giác như linh hồn của mình bị tuyệt diệt vậy, chứ đừng nói chi là đối mặt trực diện với một đao kia rồi. Tốt chiêu, ánh mắt Diệp Trần sáng ngời, một đao kia chẳng những ẩn chứa mộc chi áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa, còn ẩn chứa một tia tử chi áo nghĩa, Độc Cô Tuyệt không hổ danh là Độc Cô Tuyệt, nếu để cho hắn có thêm thời gian thì hoàn toàn có thể sáng tạo ra chính thức tam chuyển đao pháp. Xem ra Man Hoang Thạch cùng Man Hoang Tinh đã để cho một nhóm người cao cấp nhất có được tiến bộ mang tính đột phá. Có thể cho ta thoáng chăm chú rồi đấy. Như trước vẫn đem chân nguyên tu vi khống chế tại sinh tử cảnh tam trọng thiên cảnh giới, kiếm quang bên trên tay phải kiếm chỉ của Diệp Trần nhanh chóng chuyển sắc, biến thành màu đỏ rực. Nhị chuyển cực hạn kiếm pháp liệt hỏa phần xuân, veo, kiếm quang bắn ra giao kích cùng lưỡi đao tuyệt diệt, chỉ nghe phù một tiếng, tuyệt diệt lưỡi đao đã bị hóa thành hỏa tinh nóng rực, vẩy ra bốn phía, còn hỏa hồng kiếm quang của Diệp Trần vẫn thần tốc tiến thẳng về hướng phía Độc Cô Tuyệt. Toái cho ta, hai tay Độc Cô Tuyệt giơ thanh đao lên cao, bổ ra một lưỡi đao hỏa hồng nghênh đón, lưỡi đao hỏa hồng kia có thể nói là vô cùng cô đọng, thế nhưng không biết vì sao mà Độc Cô Tuyệt chẳng những không thể chém nát kiếm quang mà ngược lại còn bị lực phản chấn cực lớn đánh bay ngược ra phía sau, cũng may một đao kia đã làm cho phương hướng của hỏa hồng kiếm quang thoáng bị cải biến, khiến nó lao trúng vào một dãy núi ở cách đó ngàn dặm. Làm cái phiến dãy núi kia lập tức biến thành biển lửa, một vết kiếm cháy đen thô to đến 10 dặm một mực kéo dài đến cuối chân trời. Thiết cắt sâu vào lòng đất khiến dung nham nóng chảy cuồng phóng lên trời. Hiện tại, Diệp Trần rốt cục đã hiểu rõ, vì cái gì mà tại chân linh thế giới không cách nào có thể tu luyện đến cảnh giới rất cao, nguyên nhân chính là vì cảnh giới càng cao thì lực phá hoại càng lớn. Một kiếm này của hắn mặc dù chưa toàn lực ứng phó cũng đã tạo thành thảm họa lớn như thế. Nếu dưới tình huống toàn lực ứng phó thì thật không biết có thể đem toàn bộ Nam Trắc vực hủy diệt hay không, cho dù không hủy diệt toàn bộ thì cũng sẽ làm cho khí hậu tại đây đại biến, hoàn cảnh đại biến, địa hỏa nham thạch nóng chảy sẽ không ngừng phun trào. Kiếm ý, kiếm khí sẽ biến nơi đây thành tận thế. Chỉ có vũ trụ tinh không mới thích hợp làm chốn sinh tồn của cường giả thực sự. Sau khi lướt đi ra ngoài đến hơn trăm dặm, Độc Cô Tuyệt mới hóa giải thế lui, chỗ yết hầu của hắn tóe ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng nhợt. Một kiếm này có tên gọi là gì vậy? Độc Cô Tuyệt hỏi, liệt hỏa phần xuân, Diệp Trần nói, hảo kiếm chiêu, Độc Cô Tuyệt như thế nào lại nhìn không ra, mặc dù tuyệt diệt chi đao của mình có ẩn chứa ba loại áo nghĩa, nhưng chỉ ẩn chứa một tia tử vong áo nghĩa, còn mộc chi áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa cũng không dung hợp được viên mãn, mà trong liệt hỏa phần xuân của Diệp Trần thì hỏa chi áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa đã được hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ sơ hở nào. Cho nên kiếm quang của đối phương mới cô đọng như thế. đao mang của mình dễ dàng sụp đổ như vậy là điều tất nhiên, nếu như Mộc Chi Áo Nghĩa cùng Thủy Áo Nghĩa có thể dung hợp viên mãn thì may ra ít nhất cũng có thể chống lại thoáng một lúc, độ cô đọng có gia tăng gấp 10 hay 20 lần cũng không là vấn đề. Trong các đao khách ở bên trong chân linh thế giới, độc cô tuyệt chính là vi tôn, bất quá còn có một đao khách nữa cũng không thể coi thường, đó chính là ma đao nữ vương Lam Sơn Mi của Huyết Thiên Đại Lục. Lam Sơn Mi mặc trên người một bộ áo lam, nhìn về phía trên sẽ thấy một tư thế hiên ngang, thần sắc lãnh diễm, chỉ có lúc nhìn thấy Diệp Trần thì nàng mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lam Sơn Mi, Diệp Trần nghĩ tới Lam Diệp gia tộc Lam Tiên Nhi cùng Lam Hân Nhi tại Hỏa Điểu Tinh, ba người này đều cùng một họ, nhưng bất quá tính cách lại hoàn toàn không giống nhau. Sau đó Đạm Đài Minh Nguyệt, Tuyết Kiếm Vương cùng với Tinh Kiếm Vương cũng tới. Đạm Đài Minh Nguyệt càng phát ra khí chất vô thần, nếu như nói năm đó nàng so với Huyền Hậu cùng Nguyệt Hậu, tại bên trên phương diện khí chất còn có chút ít kém cỏi, thì hiện tại đã vượt qua Nguyệt Hậu, có thể cùng sánh vai với Huyền Hậu rồi, đương nhiên, xét về tướng mạo thì Huyền Hậu lại tốt hơn một bậc. Tuyết Kiếm Vương thì phảng phất có nét giống như Tuyết Kiếm Đế vậy, rõ ràng đang đứng ở nơi đó nhưng lại phảng phất như đang cách xa vô số tòa sông băng vạn năm vậy. Khí chất bên trên không dễ dàng tiếp cận, bên trên nội tâm lại càng không dễ dàng, muốn cùng hắn đứng chung một chỗ thì đầu tiên phải cân nhắc xem mình có thể thừa nhận vẻ rét lạnh trên tinh thần này hay không. Tinh Kiếm Vương tiến bộ cũng rất lớn, thực lực tại chân linh thế giới ít nhất có thể được xếp đến 10 vị trí đầu tiên, hai mắt đóng mở mà lập lòe tinh quang, tạo cho người đối diện có cảm giác thâm bất khả trắc vậy. Về phần Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành, tất nhiên không cần phải nói, Từ Tĩnh trong trẻo cao quý nhưng rất lạnh lùng, mặc trên người một bộ áo trắng, trong ánh mắt mang theo một tia màu vàng. Còn Mộ Dung Khuynh Thành thì dáng người xinh đẹp đến mức tận cùng, đường cong hoàn mỹ, luận về hình thể thì không người nào có thể so sánh được với nàng, còn luận tướng mạo thì có thể làm khuynh quốc khuynh thành, luận về khí chất thì mang theo một tia khí chất ma nữ thần bí. Hắc ám ma nữ huyết thống tại trong ma tộc cũng không có mấy người, Mộ Dung Khuynh Thành đã kết hợp được nhân tộc cùng hắc ám ma nữ huyết thống, đem cả hai tinh hoa này hội tụ trên cơ thể mình. Đương kim thời đại này, bọn người lãnh tinh hàn thuộc về tân tú, nhưng người ưu tú nhất trong đó kỳ thật cũng không thể so với Diệp Trần năm xưa, đáng tiếc, thời đại kia của Diệp Trần là thời đại xấu nhất, cũng là thời đại tốt nhất, bởi vì phải có cạnh tranh thì mới có áp lực để tiến bộ, còn hiện tại chân linh thế giới đã bước vào giai đoạn thái bình, khuyết thiếu mất sự cạnh tranh sinh tử rồi. Chung quy mà nói, tại trong toàn bộ lịch sử của chân linh thế giới, thời đại của Diệp Trần chính là thời đại lộng lẫy nhất mà các thế hệ sau sẽ rất khó siêu việt.